Chương 1176, Long Đàm Hổ Huyệt. Nghe vậy, Thiên Nam thành chủ biểu tình ngưng trọng, xin lỗi nói, nàng đã để cho chạy. Là Thiên Đạo Tử hạ lệnh, hắn là Lương Vương đặc sứ, ta chỉ có thể. Lại là Thiên Đạo Tử. Hạ Khinh Trần nói, khi nào thì đi? 3 ngày trước. Thiên Đạo Tử tới ngày ấy, liền ra lệnh Thiên Nam thành chủ đem bên ngoài để cho chạy. Có thể thấy được chắc là có người dặn dò qua Thiên Đạo Tử, giải quyết một cái Hoa Văn Lệ bị tù việc. Ba Thiên. Nếu là có người tương trợ nói, chờ Hạ Khinh Trần đuổi tới lúc, nàng hẳn là đã đến Lương Châu. Ngươi cho rằng, chạy về Lương Châu sẽ không sự tình sao? Hạ Khinh Trần thả người nhảy rơi vào nóc nhà, rút kiếm vào vỏ, sau lưng 10 tên hắc bảo nhân lần lượt đi tới thân sau. Đại nhân, chúng ta cùng ngươi trở về Lương Châu đi. Bọn họ tôn kính đạo. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, Lương Châu cao thủ càng nhiều, dùng không đến các ngươi theo. Hắn xoay người nhìn phía 10 người, thân phận của bọn họ không hề nghi ngờ, là Thính Tuyết Lâu Nam Cương phân bộ với trong vòng nửa năm triệu tập đến cao thủ hàng đầu. Chỉ bất quá, khoảng cách Hạ Khinh Trần mong muốn còn chưa đủ. Khoảng cách cùng Vũ gia chính thức tỉ thí thời điểm, còn có không được đủ 4 cái tháng, có thể Thính Tuyết Lâu chưa tìm được thật nhiều cường giả, nhất là Tiểu Nguyệt Vị Hậu Kỳ cùng Trung Nguyệt Vị Đỉnh Phong cường giả. Lấy Vũ gia mạnh, nhất định có những thứ kia đỉnh phong cường giả, mới có thể lay động áp Vũ phủ. Xa không nói, cái kia vị đã từng đã trở lại một lần, liền cải biến Lương Châu cách cục Vũ phủ lao tổ, thực lực liền thâm bất khả trắc. Hạ Khinh Trần không nói một lời đứng ở nóc nhà, yên lặng đợi. Không lâu sau về sau, Thù Thù khẩn cấp đến, rốt cục thở hổn hển mang theo Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên đi tới. Trần gia, ta chậm một chút được không? Ngươi một cái người, ta mang theo 2 người đâu? Hạ Khinh Trần nhìn kỹ Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên, nói, 2 người các ngươi ở lại Nam Cương, theo hắn nhóm cùng nhau. Hắn chỉ hướng sau lưng 10 tên hắc bảo nhân. Lần này đi Lương Châu hung nhiều các thiếu, không liền dẫn các ngươi, nay sau sẽ theo cùng hắn nhóm gia nhập vào Thính Tuyết Lâu đi, nơi đó sẽ có các ngươi đất dụng võ. Hạ Khinh Trần đạo, Thính Tuyết Lâu phân bộ rất nhiều, khát cầu khắp nơi nhân tài. Bạch Tiểu Châu ký ức siêu quần, Lạc Thủy Tiên hình tượng xuất chúng, luôn sẽ có phát huy các nàng sở trường cương vị. Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên mặt lộ vẻ không muốn, như có thể tuyển trạch, bọn họ đương nhiên hy vọng theo Hạ Khinh Trần, như vậy kỳ ngộ hội càng nhiều. Chỉ là, các nàng không ngốc, minh bạch Hạ Khinh Trần tình cảnh. Lương Châu đối với hắn mà nói, đã là Long Đàm Hổ Huyệt, như trở về nhất định Úc còn không mang nổi mình Úc. Nơi nào còn có thể chiếu cố đến các nàng. Mạnh mẽ theo, chỉ làm liên lụy hắn. Phải, công tử. 2 người ứng tiếng, tuyển trạch ở lại Nam Cương, gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Đi. Hạ Khinh Trần ngựa không dừng vó, cùng Thù Thù thẳng đến Lương Châu. Thù Thù hung khí lộ, Trần gia, cái kia xú nữ nhân để cho ta tới, cậu gia ta muốn nhất chảo bẻ gãy nàng đầu. Hiển nhiên, biết được chân tướng về sau, Thù Thù thống hận nhất cũng cật lý bái ngoại Hoa Văn Lệ. Siêu. 2 người bay nhanh truy đuổi chung, Hoa Văn Lệ cũng ở chạy thục mạng, nàng ngồi trên một con trắng như tuyết phi cầm. Phi cầm ngoại hình ưu nhã cao quý, thân trên ấn có Lương Châu Vương thất ấn ký, lại tốc độ phi hành siêu trần xuất chúng. Vậy, là Lương Châu Vương thất chuyên hưởng tọa kỵ, Vân Trung Hạc. Để đọc chuyện. Không có gì ngoài Lương Vương bên ngoài, chỉ có vài tên con nối dòng mới có tư cách xin sử dụng. Đa tạ Vũ cô nương ân cứu mạng. Nàng ngồi xuống mà ngồi, đưa lưng về nhau nàng đứng ở Vân Trung Hạc đỉnh đầu chính là Vũ Đình Đồng. Tiên Vũ quận chủ đám người trước một bước trở lại Lương Châu phục mệnh, chỉ có nàng còn ở lại Nam Cương, muốn chờ Hạ Khinh Trần theo lâu Nam trở về. Có thể Hạ Khinh Trần không có đợi được. Tới tự Vũ gia mệnh lệnh trước một bước đến. Vũ gia mệnh lệnh, Vũ Đình Đồng tự thân hộ tống Hoa Văn Lệ phản hồi Lương Châu, cung bái kiến cựu thế tử. Vũ Đình Đồng quay đầu, mắt lẽ nhìn chòng chọc nhãn nàng, thản nhiên nói, dùng không đến cảm tạ ta, cứu ngươi là Thiên Đạo Tử. Nàng rất là không cam lòng, Vũ gia tại sao muốn cứu người như thế? Trước không nói, nàng là có phải có ám hại Trương Liên Tinh hiểm nghi, vẹn vẹn là ở hai kỳ luận bàn chung, bắt nạt kẻ yếu biểu hiện tới khiến nàng cảm thấy trơ trẽn. Cái này chủng vì lương cảnh bôi đen người, nên vĩnh viễn giam giữ ở Thiên Nam thành chủ phủ. Hoa Văn Lệ liếc mắt thân về sau, tuy là phía chân trời một mảnh không mang, nhưng trong lòng lo sợ, phá lệ bất an. Vũ cô nương, đây là mang ta đi nơi nào? Vũ Đình Đồng đạm mạc nói, cửu thế tử phủ đệ. Nghe vậy, Hoa Văn Lệ hai mắt tỏa sáng, cửu thế tử nhưng là bây giờ quyền thế rất mạnh vương vị cạnh tranh nhân tuyển. Từ nhị thế tử bị Trung Vân cảnh tù binh về sau, Yên Vũ quận chủ liền trở thành khả năng nhất vương vị người nối nghiệp, nhưng ai biết, hoành khoảng không tuân ra một cái cửu thế tử. Hắn toàn bộ tiếp thu nhị thế tử chính trị nhân mạch, Phong Vương cung chủ, Văn cung cung chủ cùng Thú Vương cung cung chủ, đều đã từng công khai chống đỡ hắn. Thiên Hạ Thập Cung, liền có ba cung chi chủ đứng ở hắn thân về sau, hắn thu được cuối cùng ngôi vua có khả năng có nhiều lớn, có thể tưởng tượng được. Cửu thế tử, là muốn trọng dụng ta sao? Hoa Văn Lệ mong đợi nói. Vũ Đình Đồng liếc nàng một cái, có thể đi. Nghe nói Vương Thất Săn Bắn lập tức sẽ bắt đầu. Vương Thất Săn Bắn đối với Lương Châu Vương Thất mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu truyền thống. Mỗi một đời Lương Vương, chí ít đều đã từng là một lần Vương Thất Săn Thú bảng thủ. Hiện nay Lương Vương cũng không ngoại lệ, đã từng không được coi trọng chính hắn, chính là ở Vương Thất Săn Bắn trên hiển lộ tài năng, thắng được Lão Lương Vương coi trọng, mới có bên ngoài ngày vươn mình. Nhờ vào Vương Thất Săn Thú hiện nay Lương Vương, đối với Vương Thất Săn Bắn càng xem trọng. Mà 20 năm một lần Vương Thất Săn Bắn, chính là hết thệ con nối dòng tham gia lần đầu tiên, đối với vương vị tranh đoạt, bên ngoài mang tính then chốt rất là trọng yếu. Là, nhị thế tử liền từng mời qua ta tham gia Vương Thất Săn Bắn. Hoa Văn Lệ vui vẻ nói, Vương Thất Săn Bắn cho phép thế tử quận chủ nhóm mời tới tối đa 3 gã cường giả tương trợ, nàng Hoa Văn Lệ cái gì người? Trên nhất đại cửu tinh thánh đường tên thứ hai, gần với đế quy nhất thiên tri kiều nữ. Cửu thế tử không được ỷ trọng nàng, thật là ỷ trọng người nào. Ha ha, trời không quên ta a. Hoa Văn Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đắc ý mà cười. Nàng một mực lo lắng Hạ Khinh Trần, đối phương như thành công tiêu diệt bạn lang đạo, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, biết chân chính hại Trương Liên Tinh chính là nàng. Lấy Hạ Khinh Trần làm người, khi đó nhất định phải truy sát nàng. Hiện tại, nàng trở thành như mặt trời ban trưa cựu thế tử người, Hạ Khinh Trần làm sao còn không biết làm sao nàng. Nhìn bên ngoài tiểu nhân đắc chí tiêu ý, Vũ Đình Đồng đầy mâu khinh miệt, lạnh lùng hỏi ta hỏi ngươi, Hạ Khinh Trần bên người tỷ nữ mất tích, thật cùng ngươi không có quan hệ. Nàng tâm cơ quá cạn, như này trực bạch hỏi, Hoa Văn Lệ thừa nhận mới là lạ. Quả nhiên, Hoa Văn Lệ hối hận, ai? Lẽ nào ta xem ra, thật còn giống là hạ người như vậy sao? Lẽ nào bởi vì ta cùng Hạ Khinh Trần bất hòa, cho nên liền hoài nghi ta sao? Nàng vẻ mặt vô tội phản vấn lệnh Vũ Đình Đồng lộ vẻ tức giận nhún vai, khoát tay nói, hảo hảo, không hỏi, ngươi ngồi xong, lập tức tới ngay Lương Châu. Vân Trung Hạc tốc độ cực nhanh, theo Nam Cương đến Lương Châu. Chỉ cần ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Hoa Văn Lệ đi phía trước nhìn một cái, quả nhiên thấy phía chân trời cuộn cuộn thành quách. Phồn hoa đèn, đang thịnh người ở lệnh Hoa Văn Lệ có chủng đã lâu rất quen cùng cảm giác an toàn, rốt cục trở về. Cả cuộc đời này, nàng sẽ không bước vào Nam Cương một bước. Bởi vì, vậy, đã bên ngoài ác ngộng. Chỉ bất quá lệnh Hoa Văn Lệ mới vừa thư giãn tâm lần thứ 2 căng thẳng là... Thân sau không xa chỗ truyền đến cấp tốc tiếng xé gió. Nhìn lại, nàng cả người cứng ngắc, hai mắt phát thẳng. Thân về sau, chính là không tiếc đại giới, ngày đêm không ngừng truy đuổi 2 ngày 2 đêm Hạ Khinh Trần cùng thủ thủ. Chương 1177, vì Phật cùng ma. Vì truy trên Hoa Văn Lệ, Hạ Khinh Trần 2 ngày 2 đêm đều chưa từng nghỉ ngơi, tinh thần, thể lực và tinh lực thiếu thốn, liền do thủ thủ trở. Mà thù thù mệnh, liền do Hạ Khinh Trần nắm lấy. Một người một chó lẫn nhau thay thế, chưa từng lãng phí chút nào thời gian, chỉ vì nhanh chóng bắt lại Hoa Văn Lệ. Thù thù xa xa ngửi được Hoa Văn Lệ mùi, nết miệng đại sủa, xú nữ nhân, ngươi tử kỳ đến. Mà Hạ Khinh Trần tắc thì hai mắt lạnh lùng, dưới chân đại diễn kiếm tốt cảm giác được Hạ Khinh Trần sắc ý, phát sinh hưng phấn run rẩy kiếm minh. Hoa Văn Lệ tay chân lạnh lẽo, hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn lệnh nàng nói không ra lời, trước mắt càng là hoàn toàn đen xì. Vũ Đình Đồng tắc thì kinh ngạc, chậm lại tốc độ đợi khoảng khắc vừa mới phát hiện là Hạ Khinh Trần, không khỏi trong lòng vui vẻ, Hạ Khinh Trần. Nàng chẳng những không có mang theo Hoa Văn Lệ tiếp tục hướng gần trong gang tấc Lương Châu Thành đi, ngược lại thay đổi phương hướng, trước mặt tiến lên. Một màn này, có thể dọa hỏng Hoa Văn Lệ, sợ vội vàng trở lại thần, nhanh vào Lương Châu Thành, nhanh nha. Lương Châu Thành trên khoảng không chính là cấm bay lĩnh vực, bất kỳ người nào đều không được tự ý phi hành. Chỉ cần đi vào Lương Châu Thành, lẫn vào trong đám người, vậy an toàn rất nhiều. Vũ Đình Đồng đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi sợ cái gì? Đã không phải ngươi hại Liên Tinh, liền không cần chột dạ. Có thể sự thực lên, chính là nàng làm hại nha. Hạ Khinh Trần cùng Thù Thù cấp tốc đuổi theo, nhất định là xác nhận nàng ám hại Liên Tinh chuyện thật, chuyên vì nàng mà tới. Không được. Không muốn trở về. Hoa Văn Lệ cấp hống hướng đạo, đáng tiếc Vũ Đình Đồng mới lười để ý nàng. Mệnh lệnh Vân Trung Hạc quay đầu. Gấp bội cảm thấy nguy cơ Hoa Văn Lệ, trong lòng lo lắng như đốt, mắt thấy Vũ Đình Đồng đối với thỉnh cầu của mình ngoảnh mặt làm ngơ, quyết tâm trong lòng. Thừa dịp Vũ Đình Đồng đưa lưng về phía mình thời khắc, nhảy đánh mà lên song trưởng phách về phía Vũ Đình Đồng sau lưng. Vũ Đình Đồng tuy là thực lực xa yếu hơn Hoa Văn Lệ, nhưng phản ứng qua người, cảm giác được sau lưng kình phong cũng biết không ổn. Kịp thời xoay người một trưởng vỗ trở về. Vì tự bảo vệ mình, nàng còn vận chuyển Hạ Khinh Trần truyền thụ cho nhu lực. Bất quá, Hoa Văn Lệ đã biết Hạ Khinh Trần nhu lực, tự nhiên sẽ hiểu bên ngoài lợi hại, nguyên nhân này lòng bàn tay càng nhiều hơn chính là tinh lực, thể phách chi lực ngược lại chỉ chiếm thiếu cân nhắc. Điện thạch hỏa hoa gian, song phương liền cứng trọi cứng đụng nhau một trưởng. Vũ Đình Đồng chỉ cảm thấy bàn tay, cánh tay đau nhức kịch liệt, đối phương tinh lực như hồng thủy tàn sát bừa bãi, đem bên ngoài chấn đắc thân thể run lên, đầu khớp xương đều muốn thành mảnh nhỏ vậy. Nhắm ngay cơ hội, Hoa Văn Lệ tiến lên nhất đạp, một cước đá vào Vũ Đình Đồng bụng, đem bên ngoài theo Vân Trung Hạc lưng trên cho đạp bay đi ra ngoài. Nàng đoạt lại quyền khống chế lệnh Vân Trung Hạc ra tốc phi hướng Lương Châu Thành. Đồng thời, nàng thiếu trong tròng mắt ngoan quang lóe lên, trở tay ném ra một mảnh ngâm độc ám khí, bắn về phía Vũ Đình Đồng. Sau người đang ở bay ngược bên trong, như thế nào còn có dư lực né tránh. Tức thì đã bị ba cái đen nhánh châm nhỏ, ghim vào lồng ngực, nàng rên lên một tiếng, một mảnh ám tử huyết thủy lập tức nhuộm dần lòng dạ. Vừa may xa chỗ Hạ Khinh Trần chứng kiến màn này, thao túng phi kiếm chợt lóe lên, đem rơi trong Vũ Đình Đồng kịp thời tiếp được. Trần ra, phóng hạ nha đầu này, chúng ta mau nhanh truy, nàng lập tức phải vào Lương Châu. Thu Thu lo lắng như đốt đạo. Một khi Hoa Văn Lệ tiến nhập Lương Châu, trốn có chút thế lực sau lưng, còn muốn giết nàng liền không dễ dàng. Hạ Khinh Trần trầm mặc không nói, nhìn trong lòng mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc Vũ Đình Đồng, từ từ dừng lại, do dự một chút về sau, cắn răng nói, cứu người trước. Thu Thu gấp đến độ vào đầu bức hai. Nhưng là cái kia nữ nhân xấu. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn nhãn đã tiêu thất ở trong tầm mắt Vân Trung Hạc, thản nhiên nói, làm cho nàng trước sống lâu một hồi đi. Nàng rất nhanh sẽ biết, thiên hạ mặc dù lớn, cũng không chỗ là nàng chỗ an thân. Cho dù là Lương Vương hộ tống nàng, đều như cũ muốn chết. Thu Thu bất đắc dĩ, bất mãn trừng mắt về phía Vũ Đình Đồng, nhe răng nói, tiểu nha đầu, ngươi có nhiều vướng bận biết không? Người trúng độc. Nó lúc này mới phát hiện, Vũ Đình Đồng ngực tử huyết chạy xuôi không ngừng, thâm trầm tử sắc càng là theo ngực lan ra kéo dài tới cái cổ, lại từ cái cổ lan ra kéo dài tới khuôn mặt, hai mắt phiếm hồng, đó là kịch độc đưa đến duyên cớ vì thế. Thảo nào Hạ Khinh Trần muốn dừng lại, bởi vì hắn đã nhận thấy được Vũ Đình Đồng trúng độc thâm hậu. Cái kia nữ nhân ác độc, cố ý trọng thương nàng, kéo dài trần ra. Thu Thu hiểu được, nổi trận lôi đình kêu to. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, khiến nó an tĩnh, thay ta hộ pháp, không nên để cho người quấy rối. Hoa Văn Lệ, có thể trễ giờ giết, Vũ Đình Đồng, cũng không pháp trễ giờ lại cứu. Hắn rơi xuống, đem Vũ Đình Đồng đặt ở nhất chỗ bằng phẳng tảng đá lên, nhưng sau lập tức vì bên ngoài cởi ra quần áo. Ngươi! Làm cái gì? Vũ Đình Đồng vô lực lấy hai cánh tay che ngực, nàng mặc dù trúng độc, ý thức cũng rất rõ ràng. Hạ Khinh Trần kéo ra hai cánh tay của nàng, thản nhiên nói, ta, thì không muốn làm cho người vô tội chịu ta liên lụy mà chết. Nếu không phải hắn đuổi theo, đại khái Hoa Văn Lệ cũng sẽ không mất chi đối với Vũ Đình Đồng xuất thủ. Trong khi đang nói chuyện, hắn đã giải mở áo quần, nhìn thiếu nữ thánh khiết chỗ, hắn nhãn thần giếng nước kiên tĩnh, chỉ có chán nhẹ nhàng nhăn lại, là Lương Châu thành bài danh thứ ba kịch độc, Ly Nhân Hận. Ly Nhân Hận là nhất chủng bạo nổ phát cực nhanh kịch độc, một ngày trúng độc, một nén nhang bên trong nhất định tử vong. Có người nói là 200 năm trước dược điện điện chủ tự thân nghiên cứu chế tạo, người yêu của nàng đứng núi này trông núi nọ, cùng những nữ nhân khác xa đi đất khách, trước khi rời đi, điện chủ cho người yêu dùng trên Ly Nhân Hận. Kết quả, không được đủ một nén nhang liền chết thảm. Này độc lưu truyền rất rộng, ở hiện nay kịch độc bên trong bài danh thứ ba, hiện nay còn không có thuốc nào chữa được. Ly Nhân Hận. Nàng thật là ác độc. Vũ Đình Đồng đồng tử lui lui, nàng thời gian dài ở Lương Châu, há có thể không biết như thế nào Ly Nhân Hận. Thân chúng này độc người, theo không người mạng sống. Bất quá, Vũ Đình Đồng theo không được sợ hãi tử vong, nàng bình tĩnh nhìn Hạ Khinh Trần, hỏi là nàng hại ngươi tỷ nữ sao? Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, đúng. Vũ Đình Đồng thoải mái, thảo nào Hoa Văn Lệ điên cuồng như vậy ra tay với nàng. Nàng nhắm mắt lại trước, tâm tính trước nay chưa có bình hòa. Hạ Khinh Trần, như ngươi thật có thể đổi hiện lời hứa, tàn sát Vũ gia cả nhà lúc, có thể hay không ngay cả ta cùng nhau giết? Giả sử cái kia thì ta còn sống. Hạ Khinh Trần tự mình lấy ra ba chi bình ngọc, tùy ý nói, sẽ không. Vì sao? Ngươi không phải hận Vũ gia sao? Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, hận, không phải có thể phát tiết trong lòng ác niệm lý do. Ta chỉ giết đáng giết người. Nói bóng gió, Vũ Đình Đồng trong mắt hắn không đáng chết. Vậy ngươi nhãn chung, ta là như thế nào người? Vũ Đình Đồng bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, Hạ Khinh Trần vẫn là thế nào đối đãi nàng đâu? Là địch nhân, vẫn là cái gì khác? Một cái kẻ ngu si đi. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên dừng lại, muốn một cái, mới đáp. Vũ Đình Đồng tức thì trợn to hai mắt, thở phì phò nói, người chết nhanh, ngươi cũng không nói điểm dễ nghe. Trầm mặc một hồi, cảm thụ được chính mình lạnh siêu siêu lồng ngực, gò má nàng ửng đỏ, có tâm hợp mặc áo áo lót, nhưng lại đần độn buông tha. Loại người sắp chết, còn chú ý nhiều như vậy làm cái gì? Ta chết về sau, đem ta mặt nạ trên mặt lấy đi đi, mặt nạ phản diện có ta suốt đời đều ở đây tu luyện Vũ gia tâm pháp, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Nàng lại từ từ nhắm mắt lại, giao phó Lâm Trung Di ngôn. Chương 1178, chủ động trêu chọc. Ô Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, phàm trần tâm pháp, hắn khó có hứng thú. Chỉ là, Vũ Đình Đồng theo sau một câu nói lệnh Hạ Khinh Trần không khỏi lưu ý, ta biết ngươi đầy bụng võ học, nhưng ta tâm pháp nguyên tự nhân gian đế mộ, đặc biệt đặc sắc. A. Hạ Khinh Trần vừa mới hiếu kỳ, không khỏi bóc hạ mặt nạ của nàng, lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút mặt nạ sau lưng công pháp, có thể vô ý lúc chứng kiến mặt nạ dưới khuôn mặt, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt. Hắn trực câu câu nhìn Vũ Đình Đồng, thật lâu không nói thất thần ở nơi đó. Cảm giác được Hạ Khinh Trần dị dạng, Vũ Đình Đồng mở mắt, màu đen trong con ngươi phản chiếu lấy Hạ Khinh Trần thân ảnh, làm sao? Hạ Khinh Trần chậm rãi rời ánh mắt, dù gì nói, không có gì. Vũ Đình Đồng sờ sờ mặt mình, mặt của ta, thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, chỉ là, giống như một cái người. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nói, ánh mắt quét mắt mặt nạ sau lưng tâm pháp, liền yên lặng lần nữa đắp lên mặt nàng lên. Người nào a? Vũ Đình Đồng hiếu kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói, nàng giống như một cái người. Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói, chỉ mặt nạ của nàng, nói, phía trên tâm pháp, không muốn tu luyện nữa, như tin được ta, tiếp tục tu luyện ta đưa cho ngươi cái kia bản vũ kỹ. Từng tại Thiên Nam thành chủ phủ, hắn sẽ đưa qua Vũ Đình Đồng một bản vũ kỹ. Vũ Đình Đồng nhăn nhó biệt ly đầu, làm sao ngươi biết ta tu luyện qua ngươi cái kia bản vũ kỹ? Cái kia bản vũ kỹ, nửa giữa tháng nàng đã tu luyện qua, nội dung bác đại tinh thâm, vượt quá tưởng tượng. Đoán. Hạ Khinh Trần không muốn nhiều lời. Vũ Đình Đồng lường hắn một cái, muốn tranh luận vài câu, có thể cảm thụ được trong cơ thể độc phát đau nhức, tự rêu cười một tiếng, chỉ sợ không pháp như ngươi mong muốn, tiếp tục tu luyện. Vừa dứt lời, ngực truyền đến một hồi lạnh lẽo. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần đem ba chi bình ngọc ngược lại tại đây ngực, lạnh như băng không rõ ràng dung dịch theo độc châm vết thương tiến nhập trong cơ thể. Ngay sau đó, một tia màu tím độc huyết, như chạy trốn vậy ra tốc theo Vũ Đình Đồng trong vết thương tuôn ra. Nàng ám tử sắc da thịt, nhanh chóng khôi phục trắng non sáng bóng. Một thân thống khổ, cũng nhanh chóng thu lại. Tiếp tục tu luyện đi. Hạ Khinh Trần cho bên ngoài bao trùm mặc áo lót, đứng lên nói. Vũ Đình Đồng khôi phục có chút ít khí lực, phát hiện ngoại trừ ngực ba chỗ vết thương lưu lại đau đớn bên ngoài, cũng không bất kỳ khác thường gì. Ta. Tốt. Vũ Đình Đồng chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to. Đây chính là bài danh thứ ba kịch độc, Ly Nhân Hận. Trăm năm qua, người chúng theo không sống mạng cơ hội, nàng lại còn sống, đơn giản là kỳ tích nha. Ngươi cứ nói đi. Hạ Khinh Trần rút ra đại diễn kiếm, thả người nhảy tới, ngự kiếm đi. Vũ Đình Đồng ngơ ngác nhìn nhanh chóng khôi phục thân thể, thẳng đến một nén nhang về sau, xác nhận mình làm thật sẽ không độc phát, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn rốt cuộc là người nào? Vũ Đình Đồng nỉ non. Khoáng thạch kịch độc, ở trong tay đối phương đều hời hợt cởi ra. Đây cũng không phải là cái gì y y đạo thiên phú có thể hình dung chứ. Mặc dù là gần nhất danh tiếng mãnh liệt bất tử y y, đều không này diệu thủ hồi xuân tuyệt diệu y y thuật nha. Nàng ngồi dậy, quần áo trên người tự nhiên chảy xuống, chân bóng thân thể lập tức cảm nhận được tới tự sơn gian cảm giác mát. Nàng vừa mới vội vàng bắt lại quần áo, mặt nạ bên dưới trắng non tiếu dung, di chuyển hiện một mảnh hồng vân, khẽ gắt nói. Đều lần thứ ba. Thêm trên lúc trước hai lần, Hạ Khinh Trần đã là lần thứ ba xem qua thân thể. Theo ban đầu xấu hổ và giận dữ, đến bây giờ, nàng cảm thấy hơi choáng. Rốt cụ mặc quần áo tử tế, nàng ánh mắt nhìn ra xa hướng Lương Châu Thành, mị trong tròng mắt lanh ý thật sâu, hoa văn lệ. Ngươi đại khái cho là ta chết chứ. Ta đây liền cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Hoa văn lệ chịu Vũ gia chiếu cố, tài năng theo Nam Cương thoát khốn, nàng lại không biết tốt xấu, sát hại Vũ gia người. Phóng nhãn Lương Châu, thiên thượng địa hạ, ai có thể cứu được nàng? Có thể đang chuẩn bị đi, đỉnh đầu Bạch Vân bỗng nhiên tán diệt, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là một con ưu nhã mê người khổng tức yêu thú phiêu phủ mà qua. Nàng không khỏi vô cùng kinh ngạc, cửu thải khổng tước. Đó là bốn đại siêu đẳng gia tộc. Dạ gia độc hưu chính là phi cầm chứ. Dạ gia người cư nhiên giá lâm Lương Châu Thành. Vũ Đình Đồng là biết được cửu thải khổng tức tầm quan trọng, cũng không phải bất luận một vị nào tộc nhân đều có thể tọa kỵ. Thấp nhất cấp bậc, cũng nên dạ gia trong có thể chen mồm vào được hạch tâm tộc nhân, tỉ như tộc trưởng hoặc bên ngoài cùng thế hệ mới có thể. Như là dạ ma không còn trẻ như vậy đồng lứa, căn bản không có ngồi tư cách. Lương Châu Thành gần nhất gió nổi mây vần a, thêm trên dạ gia, lâu không ra mặt bốn đại siêu đẳng gia tộc, đã xuất hiện lưỡng gia. Vũ Đình Đồng nâng cầm lên suy nghĩ. Bốn đại siêu đẳng gia tộc, ngoại trừ dạ gia hai cái tiểu bối thời gian dài ở du lịch bên ngoài, những người còn lại đều là theo không được đạp chân Lương Châu Thành. Có thể gần nhất, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện hai cái, bên trong xác thực lộ ra quái dị. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần trở lại Lương Châu Thành, dựa theo quy củ, đứng ở ngoại ô phi cầm điểm hạ cánh. Lương Châu Thành phồn hoa như trước, hãy nhìn ở Hạ Khinh Trần nhãn chung, đã cảnh còn người mất. Diệt trừ Hoa Văn Lệ, liền ly khai Lương Châu Thành đi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm, lấy thực lực của hắn, thiên hạ theo chỗ có thể. Khi đó, tìm kiếm nhất chỗ chỗ an tĩnh, yên lặng tu luyện, lại không hỏi trần gian mọi việc. Có thể, đang muốn lên đường, tự cửa thành chỗ vọt tới nhóm lớn tinh binh, bọn họ người khoác kim sắc vàng áo giáp, quần áo sáng rõ, từng cái uy vũ bất phàm. Cơ sĩ đến xem, là thế tử phủ hộ vệ. Bọn họ nhân số ước chừng hơn 1.000, không sai biệt lắm là động viên toàn bộ thế tử phủ đệ tinh binh. Bọn họ xuất hiện về sau, nhanh chóng vây quanh điểm hạ cánh lệnh phụ cận xuất hành người đều cảm thấy vạn phần bất an, không minh bạch bọn lính muốn làm gì. Phụng cửu thế tử chi mệnh, đến đây chóc nã hung thủ giết người Hạ Khinh Trần, người không liên quan chờ hết thể tránh lui. Cầm đầu hộ vệ thủ lĩnh, tay cầm cương đao, hung thần ác sát đạo. Người lân cận, ai dám cùng cửu thế tử hộ vệ đối kháng, dồn dập tránh lui mở, hoặc ôm đầu ngồi xổm trên đất. Hôm nay cửu thế tử, uy danh bình phục trọng, bộ dạng so với Hạ Khinh Trần ly khai Lương Châu lúc, càng phát như mặt trời giữa trưa, trong lúc lần lượt có thế lực khắp nơi gia nhập vào kỳ môn xuống. Lương Châu thành trung, ai còn dám trêu chọc hắn? Chỉ có Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở tại chỗ, đạm mạc nhìn tới vây kim giáp hộ vệ. Hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, kéo ra một tấm quyền trục, cao giọng tuyên bố. Nhận được mật báo, hung phạm Hạ Khinh Trần, sát hại Vũ gia tiểu thư Vũ Đình Đồng, tội ác tày trời. Vì đảm bảo Lương Châu an toàn, cửu thế tử đặc lệnh chúng ta đến đây tập nã. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, khuôn mặt trên không hề ba động, chỉ là lộ ra thương hại màu sắc. Cái kia cửu thế tử, thật chớ nên gấp gáp như vậy gây chuyện với ta. Hắn không có ý định cùng cửu thế tử là địch, đối phương lại trước trêu chọc hắn. Thật sự cho rằng chịu đến Vũ gia tương trợ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đừng vội lời nói nhảm. Thủ lĩnh rút ra cương đao chỉ hướng Hạ Khinh Trần mũi nhọn, thúc thủ chịu trói, nếu không thì đừng trách chúng ta không tiếp thu ngươi cái này chiến thần. Hạ Khinh Trần chắp tay tiến lên, thản nhiên nói, lấy đao chỉ ta. Ta chinh chiến tứ phương, chu diệt 100 vạn hùng binh lúc, ngươi không biết ở cái góc nào. Hắn ánh mắt như điện. Nhìn chung quanh ở đây hơn 1.000 kim giáp hộ vệ, tất cả đều cút. Thanh âm như vang dội với trong lòng bọn họ trung cổ, chấn đắc bọn họ tâm linh run, không kiềm hãm được tránh ra. Đây chính là Lương Cảnh đệ nhất chiến thần, sáng tạo chiến tranh kỳ tích chiến thần A. Mặc dù là thông thường nói, đối với hắn nhóm đều có áp lực cực lớn. Chương 1179, thâm cơ thâm trầm. Chính là kim giáp thủ lĩnh. Đều trong lòng trực đả cổ, mắt lộ ra khiếp ý. Đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải cái gì miêu cầu, mà là Hạ Khinh Trần, cái kia vị tàn sát 100 vạn hùng binh thần thoại truyền kỳ. Bên ngoài nắm cương đao tay, cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, có thể cửu thế tử mệnh lệnh quanh quẩn ở trong đầu, kiên trì quát lên, đứng lại. Coi như ngươi đã từng là chiến thần, nhưng bây giờ là hung thủ giết người, nhất định bị trói. Hạ Khinh Trần mới lười với hắn giải thích, Vũ Đình Đồng có chết hay không, lại có bị thương không đây. Hắn đi nhanh một bước, mang trưởng chính là một kích. Sau người khẽ cắn môi, cố nén sợ hãi trong lòng, tráng lấy can đảm chém đi tới, cự không chịu buộc, làm trái người chém. Len ken. Nhưng là, lấy tu vi của hắn, lại lấy trong tay hắn miết khí, như thế nào bị thương Hạ Khinh Trần mảy may. Nhưng nghe một đạo kim loại va chạm thanh âm, đối phương cương đao chém vào Hạ Khinh Trần bàn tay, liền một tia vết máu đều chưa từng chém ra tới. Ngược lại là Hạ Khinh Trần ngũ chỉ nắm chặt, lại đem cấp 2 nửa niết khí cương đao niết thành thiết đoàn. Đồng thời, bàn tay về phía trước vỗ, kim giáp thủ lĩnh như thấy thao thao hồng thủy vọt tới, niết phế cương đao đập trong người lên, đem bên ngoài đập bay xa 10 trượng. Đánh bay nhất đầu voi một dạng cự đại phi cầm mới rốt cục dừng xuống. Hắn miệng đầy là huyết, lồng ngực càng là có một đầu dài dáng dấp vết sâu, đó là trước ngực xương cốt đứt đoạn duyên cớ vì thế. Hắn chính là kim giáp thủ vệ thủ lĩnh, một thân tu vi thiếu nói có đại tinh vị bát giác, nhưng mà, ở Hạ Khinh Trần trong tay lại như giấy một dạng, dễ dàng bị đâm té xuống đất. Hai bên kim giáp bọn lính, tắc thì ra đầu tê dại điên cuồng hướng hai bên lui. Chuyện này, đây chính là chiến thần thực lực chân chính sao? Thật đáng sợ. Hạ Khinh Trần chắp tay cất bước đi qua trước người bọn họ, hơn ngàn sĩ binh đại khí không dám thở gấp, không ngừng lui về phía sau, không một người dám hiện ra binh mà chiến. Hắn đi tới kim giáp thủ lĩnh trước mặt, một cước giẫm ở hắn lồng ngực, vốn đã trọng thương hắn, lần thứ hai ngửa mặt phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt nổi lên mà thống khổ. Hạ Khinh Trần quan sát hắn, đạm mạc nói, ta không chịu buộc, thì như thế nào? Chính là ngàn người sĩ binh, vẫn là cửu thế tử tư nhân thủ vệ, đã nghĩ làm cho hắn bị trói. Cửu thế tử lão tử, đều không cái này năng lực. Nói cho cửu thế tử, xem ở hắn là thế tử phân lên, chưa cho hắn điểm mặt, trong vòng một giờ, đem hoa văn lệ cho ta tiễn tới nơi này, chuyện hôm nay có thể chuyện xưa không được tội. Nếu không, ta, Hạ Khinh Trần, đích thân tới phủ đệ. Đợi được Hạ Khinh Trần đích thân tới, liền không chỉ là yếu nhân đơn giản như vậy. Hiện tại hắn ngoan ngoãn đem người đưa tới, có thể còn có bộ mặt có thể tồn, thật chờ đến lúc đó, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không cho hắn nửa điểm mặt. Chân nhọn nhất ước lượng, đem kim giáp thủ lĩnh cho đạp bay nửa khoảng không, mà sau ném đến kim giáp vệ binh bên trong, hắn đưa lưng về nhau thiên quân, trầm giọng quát lên, ta nói, còn nguyên truyền cáo, một chữ đều đừng dò. Nói xong, chắp tay đứng ở tại chỗ, yên lặng đợi. Một canh giờ về sau, hoặc là hoa văn lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, hoặc là hắn xuất hiện ở hoa văn lệ trước mặt. Hơn ngàn kim giáp hốt hoảng thối lui, Lưu Hạ vẫn chưa hết sợ hãi người đi đường. Không hổ là chiến thần, cũng dám đối đãi như vậy cửu thế tử vệ đội. Phải nói, cửu thế tử quá bành trướng, quá không coi ai ra gì. Hắn là thứ gì, cũng có tư cách không được phân xanh hồng tạo bạch đối với Hạ đại nhân làm khó dễ. Chính là Hạ đại nhân chinh chiến tứ phương, dương ta lương cảnh hùng vĩ lúc, hắn vẫn còn ở trong đám nữ nhân lêu lồng đây. Ai? Chúng ta lương cảnh quá hắc ám, theo liền một cái hoàn khố thế tử, đều có thể đối với chấn thủ biên cương vệ quốc anh hùng tùy ý làm khó dễ. Như Hạ chiến thần sinh ở Trung Vân cảnh, nhất định sẽ không như này chứ. Cựu thế tử phủ đệ. Đông phòng khách, nhất vị tuổi chừng 20, không hề khí sắc thanh niên, vốn nên tuổi thanh xuân chính hắn, lại lao dồn khí trầm tựa ở mềm mại đệm dựa. Tả hữu hai bên, là ôn nhuận như nước Mỹ lệ thị nữ, cho bên ngoài nhào nặn vai chùy lưng. Hán, chính là gần nhất quyền thế rất mạnh cựu thế tử. Đã từng lang thang hoàn khố như hắn, lại rốt cục cho thấy tiềm lực của mình, trở thành như mặt trời ban trưa thế tử, đem mấy vị huynh đệ tỷ muội tất cả đều đè xuống. Phòng khách hai bên, ngồi mấy vị quý khách. Trong đó tam vị, theo thứ tự là Phong Vương Cung, Văn Cung cùng Thú Vương Cung đại biểu, còn vị cuối cùng, tắc thì là Tâm Thần Đại Định Hoa Văn Lệ. Cựu thế tử, ngươi lỗ mãng. Phong Vương Cung đại biểu, chính là cung chủ Tâm Phúc, hắn cau mày, bất mãn trong lòng. Ngay mới vừa rồi, cựu thế tử cấp bách cho đòi bọn họ đi tới, nói là thương nghị một việc. Kết quả về sau mới biết được, cựu thế tử tự chủ trương, mệnh lệnh chính mình ngàn người vệ đội, đi vào tập nã Hạ Khinh Trần. Ba cái đại biểu đều rất là lo âu và bất mãn. Văn Cung đại biểu là một gã nữ tính, cẩn thận tỉ mỉ nói, trước tạm không nói, Hạ Khinh Trần sát hại Vũ Đình Đồng, chỉ có hoa văn lệ lời nói của một bên, không thể làm chứng cứ. Tức thì liền hắn thật sát hại, Hạ Khinh Trần cũng là quân cung người, phải có quân cung giám sát cơ cấu tới xử quyết, ngoại nhân là không thể tự ý làm chủ. Cựu thế tử ngươi phái chính mình tư nhân vệ đội, làm sao đều không chiếm lý. Tiện thú cung đại biểu đều lắc đầu không ngớt, việc này xử lý xác thực không thích hợp. Cựu thế tử không có nhất quan nửa chức trong người, chỉ là một cái thế tử, có quyền lực gì xử lý một cọc vụ án giết người, huống vẫn là dính đến công lao chấn thiên Hạ Khinh Trần. Cái này chẳng lẽ không phải là trêu chọc Hạ Khinh Trần, lại cho người trong thiên hạ mượn cớ sao? Nhìn như bệnh trạng cựu thế tử, cười ha ha, khoát tay một cái nói, chư vị, các ngươi yên tâm đi, lẽ nào bản thế tử là như vậy không biết nặng nhẹ người? Hắn trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ thâm thúy, ta phái đi những thứ kia lính tôm tướng cua, nơi nào chấn được Hạ Khinh Trần. Vậy ngươi còn văn cung đại biểu cao mày nói. Cựu thế tử cười đến rất có thâm ý, ta, là cho Hạ Khinh Trần một hạ mã huy. Cần cho hắn biết, cái này Lương Châu thành tròng, còn có hắn không chọc nổi người, để tránh khỏi hắn không coi ai ra gì, quấy rầy ta hoàng thất săn thú đại sự. Nguyên lai, hắn căn bản không hề nghĩ rằng, có thể dựa vào chính là một chi phủ đệ lính hộ vệ liền tập nã Hạ Khinh Trần. Bản ý bất quá là cho Hạ Khinh Trần một điểm cảnh cáo mà thôi. Không cần thiết chút nào. Phong Vương cung đại biểu trầm giọng nói, ngươi và Hạ Khinh Trần vốn không thù hận, căn bản không cần phải trêu chọc hắn, tội gì vì mình gây thù hẳn. Không duyên cơ không vì thế, cho Hạ Khinh Trần một hạ mã huy có ý nghĩa gì? Cựu thế tử khí định thần nhàn ngậm một viên thị nữ đưa tới quả nho, lo lắng nói, các ngươi nha, ánh mắt quá thiển cận. Phụ vương ta đối với Hạ Khinh Trần rất có ý kiến, ở này tuyển định người thừa kế thời khắc mấu chốt, ta ghim hắn, tài năng thuận phụ vương ta tâm ý. Dường như ta chỉ cả vậy, cùng Hạ Khinh Trần đi được quá gần, đời này cũng đừng nghĩ kế thừa vương vị. Nghe vậy, cả đám vừa mới bừng tỉnh hiểu ra. Nhìn như mạn bất kinh tâm cựu thế tử, suy nghĩ lại sâu xa như vậy. Phong Vương cung đại biểu chán giãn ra, nhìn về phía cựu thế tử ánh mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Cái này vị cựu thế tử tâm cơ sự thâm trầm, so với ban đầu nhị thế tử, nhưng là phải sâu mấy lần nha. Nhị thế tử chỉ là vui giận không được hiện ra sắc, nhưng cựu thế tử lại đại trí giả ngu. Bất quá, như vậy thật không thành vấn đề sao. Văn cung đại biểu vẫn là không yên lòng, bằng vào ta giải khai, Hạ Khinh Trần có thể không dễ trêu chọc. Chương 1180, không cho là đúng. Cựu thế tử mỉm cười, yên tâm đi, Hạ Khinh Trần minh bạch tình cảnh của mình, hắn lại sang bậy, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm, cho nên, hắn sẽ nuốt giận vào bụng. Ở đây người hơi hơi điểm thủ, Lương Vương đối với Hạ Khinh Trần đã có cực kỳ bất cần thấy. Như hắn lại làm ra loạn gì, khó tránh khỏi Lương Vương tiểu muốn coi trời bằng vùng, đối với Hạ Khinh Trần động thủ. Giờ này khắc này, Hạ Khinh Trần hẳn là càng cẩn thận mới được. Ba người nhìn về phía cựu thế tử ánh mắt càng kiên kỵ, nói dần dần thật cẩn thận, không còn dám tùy ý biểu lộ thái độ. Hoa Văn Lệ nghe được trong lòng kính phục không nớt, chính mình như thế nào loại vận may, có thể theo cựu thế tử lợi hại như vậy chủ. Có hắn hộ thân, Hạ Khinh Trần tính là gì? Từ hôm nay hướng về sau, nàng nhất định phải nịnh bợ tốt cựu thế tử cây to này. Một phòng người chính thở phào, cựu thế tử tiếp tục nói, hôm nay triệu hoán chư vị đến đây, ngoại trừ thông báo một cái việc này bên ngoài, còn muốn cặn kẽ thương lượng hoàng thất săn bắn việc, chúng ta. Có thể đang ở này lúc, bên ngoài viện mơ hồ truyền đến tảng lớn đi lại âm thanh, cựu thế tử khỏe miệng khẽ nhếch. Xem ra, ta người làm công vô ích á, làm cho trương thủ lĩnh qua đây, hội báo một chút tình huống. Hắn muốn cho các vị đang ngồi ăn nhất khỏa định tâm hoàn, không đến mức tiếp tục gánh ưu. Không lâu sau về sau, kim giáp thủ lĩnh phụng mệnh đến đây, nhưng là bị bốn người mang tới được. Đại nhân, trương thủ lĩnh nằm cáng cứu thương lên, vẫn không nhúc nhích, nói đều phá lệ cật lực. Bên trong phòng khách tam vị đại biểu cùng Hoa Văn Lệ, thần tình từ từ cứng ngắc. Không phải nói, Hạ Khinh Trần hội lý trí khắc chế chính mình sao? Vì sao trương thủ lĩnh bị thương thành như vậy? Cựu thế tử ánh mắt rơi vào thủ lĩnh thân lên, con mắt dần dần nheo lại, Hạ Khinh Trần đánh. Hắn là không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần còn dám động thủ. Lẽ nào hắn sẽ không sợ gây ra đại động tĩnh, bị Lương Vương biết được sao? Nhưng là, hắn càng thêm không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Kim giáp thủ lĩnh mặt mang làm khó dễ, là. Đồng thời, Hạ Khinh Trần còn để cho ta nhắn cho thế tử. Cựu thế tử tả hữu nhìn sang khuôn mặt sắc không được tự nhiên bốn người, chậm rãi nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ngự khí giải, nói. Kim giáp thủ lĩnh lưỡng lự mở miệng, Hạ Khinh Trần nói. Trong vòng một giờ đem Hoa Văn Lệ đưa đến trước mặt hắn, nếu không. Hắn gián đoạn, không dám nói tiếp nữa. Không phải như thế nào a? Cựu thế tử thản nhiên nói. Kim giáp thủ lĩnh nói, không phải. Hắn đích thân tới thế tử phủ đệ. Tam vị đại biểu tức thì đứng ngồi không yên, Hạ Khinh Trần còn dám tới thế tử phủ đệ mạnh mẽ yếu nhân. Hắn quá gan to bằng trời chứ. Nếu là ngày trước, hắn còn có thể bằng vào chính mình chiến thần uy vọng xông vào một lần thế tử phủ, không người có thể làm gì hắn. Nhưng bây giờ, Lương Vương đối với bên ngoài nhìn chằm chằm, hắn lại còn không biến mất. Cái này cùng cựu thế tử sở phân tích, hoàn toàn bất đồng. Hoa Văn Lệ một viên vui mừng tâm, nhanh chóng làm lạnh, nàng thấp thỏm lo âu đứng lên, nhảy vào đi cầu cứu ánh mắt, thế tử, cầu ngươi. Cựu thế tử khoát khoát tay, mặt lộ vẻ thong dong mỉm cười, đứng dậy đi tới kim giáp thủ lĩnh trước. Nhìn thủ lĩnh trên người nghiêm trọng thương thế, quan hoài nói, tổn thương trọng không được trọng. Kim giáp thủ lĩnh thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lại nói, không được trọng. Mặt tướng nguyện làm cựu thế tử bất chấp gian nguy không chối tử. Ừ, đã không được trọng, vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cựu thế tử mặt mỉm cười, trong tay chợt xuất hiện một thanh dao găm, cắm vào kim giáp thủ lánh trái tim. Tức thì, tiên huyết tự trái tim bên trong phun trào mà ra, vung cựu thế tử vẻ mặt lệnh tấm kia mỉm cười mặt mũi có vẻ đặc biệt lạnh lạnh. Kim giáp thủ lĩnh tại không thể tin trong ánh mắt, chậm rãi mất đi khí tức. Cựu thế tử ném trong tay nhuốm máu dao găm, xoa một chút khuôn mặt, thản nhiên nói, mang đi ra, cho ăn. Cho địch nhân truyền lời người, trong mắt hắn, đã mất đi trung tâm. Chứng kiến màn này, tam vị đại biểu cùng Hoa Văn Lệ, cũng có chủng lòng bàn chân ứa ra hàn khí lạnh lẽo cảm giác. Cái này cựu thế tử, nhất định trở mặt vô tình. Thế tử, chúng ta cáo từ trước. Phong Vương cung đại biểu cùng mặt khác hai cung đại biểu đứng dậy cáo từ. Cựu thế tử xoay người, mỉm cười, sốt ruột đi làm cái gì? Dì không lưu xuống nhìn ra tốt đùa giỡn. Hạ Khinh Trần đều muốn giết đến tận cửa, còn xem trọng đùa giỡn. Các ngươi lẽ nào không muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần có dám hay không thật đăng môn về sau lại dám làm cái gì? Cựu thế tử trong nụ cười lộ ra nhẹ nhẹ khinh miệt. Hắn là không tin, Hạ Khinh Trần rơi vào nguy hiểm như vậy tình cảnh tình huống xuống, còn dám làm ra làm tức giận Lương Vương chuyện. Đại náo thế tử phủ, cũng không phải bình thường sự kiện. Hạ Khinh Trần phàm là đối với Lương Vương có chút kính nể, đều tuyệt không dám đăng môn nháo sự. Đã Hạ Khinh Trần phóng xuất liền muốn đích thân tới, vậy hắn liền cẩn thận chờ, xem Hạ Khinh Trần làm sao đổi hiện lời ấy. Chuyện này tam vị đại biểu lưỡng lự, cựu thế tử cười ha ha một tiếng, không chỉ có các ngươi muốn bàng quan, ta còn muốn mời Lương Châu Thành bên trong nhân vật nổi tiếng lên đài, xem Hạ Khinh Trần là thế nào một cái đích thân tới chi pháp. Người đâu, cầm ta thiệp mời, rộng mời Lương Châu Thành nhất đẳng gia tộc làm khách. Tam vị đại biểu thấy đây, chỉ có thể lần nữa tòa hạ, thấy cựu thế tử mời trước mọi người đến, không khỏi yên tâm. Cử thành nhân vật nổi tiếng ánh mắt phía dưới, Hạ Khinh Trần mặc dù đích thân tới, cũng không dám từng có phân cử động chứ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Hạ Khinh Trần với thành bên ngoài đợi cựu thế tử giao người tin tức lan truyền nhanh chóng, mọi người nghe tin mà tới. Trong đó thình lình có quân cung tam công tử, cùng với ẩn dấu ở trong đám người Thính Tuyết lâu cường giả. Hạ công tử, không được xung động, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tam công tử tâm tình lo lắng, cựu thế tử hiện nay thanh thế chưa từng có, hơn xa ngày xưa nhị thế tử. Hạ Khinh Trần nếu như đăng lâm cựu thế tử phủ đệ nháo sự, nhất định cử thành đều biết, muốn giấu giếm ở Lương Vương lỗ thai, gần như không thể có thể. Nếu như Lương Vương biết được việc này, sợ là tuyệt đối sẽ không lại khoan nhượng hắn. Thừa dịp hiện tại Hạ Khinh Trần chưa đăng lâm cựu thế tử phủ đệ, sự tình còn có đường xoay sở, nếu như kéo dài nữa, tình hình cực kỳ không ổn. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, nói, Hạ Mô nói ra, theo không thu hồi. Một canh giờ về sau, Hoa Văn Lệ như không bị mang đến, hắn tất đăng lâm cựu thế tử phủ đệ. Tam công tử khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể lo lắng xuông, trong lòng yên lặng cầu khẩn, cựu thế tử sớm đi đem người đưa tới, tránh khỏi một hồi không sợ xung đột. Chỉ bất quá, hy vọng rất xa vời. Cựu thế tử đặc sứ đến. Có thể khiến tam công tử tinh thần phấn chấn là, xa chỗ dĩ nhiên chạy nhanh đến cân nhắc thất yêu ngựa, phía trên ngồi tam vị cầm trong tay cựu thế tử lệnh bài người. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có đem hoa văn lệ mang đến. Hạ Khinh Trần, cựu thế tử truyền lời, hoa văn lệ đang ở tham dự cựu thế tử phụ tá tuyển nhận nghi thức, nàng lập tức là cựu thế tử người, ngươi chờ cả đời, nàng sẽ không bị đưa tới. Nhất vị cầm trong tay lệnh bài người, cất giọng nói. Nói xong, bên cạnh hai vị đặc sứ ồn ào cười to, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Tam công tử mặt sắc nặng nề, bọn họ đến đây căn bản không phải hóa giải mâu thuẫn, mà là kích hóa mâu thuẫn. Trước mặt mọi người trào phúng, một canh giờ về sau, Hạ Khinh Trần nếu như nuốt lời không được giá lâm cửu thế tử phủ đệ, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu giá lâm, đó chính là đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hạ Khinh Trần như không nghe thấy, chỉ là mắt nhìn thiên sắc, thản nhiên nói, còn có nửa canh giờ. Nửa canh giờ về sau, chính là hắn đích thân tới cựu thế tử phủ đệ thời khắc. Chương 1181, xem thường. Còn hay là tình cảnh nguy hiểm, ha ha, Hạ Khinh Trần nếu muốn đi, không người nào có thể lưu. Lộc cộc. Đông nhiên một hồi mất trật tự lại tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, nương theo khói bụi nổi lên bốn phía, một chi thượng cấp đại ngựa quân đội chạy nhanh đến. Vì thủ người, chính là hồi lâu không thấy hộ thành quân đoàn, Tây Bắc quân tướng quân, Triệu Phi Nga. Nàng xoay người hạ ngựa, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, tự nhiên cười nói, Hạ đại nhân trở về, làm sao không cho chúng ta biết Tây Bắc quân. Nói như thế nào Hạ Khinh Trần đều là Tây Bắc quân xuất thân người, thật vất vả trở về lại không được thông báo. Ta đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon vì ngươi tiếp phong tắm ủi, mời đi. Triệu Phi Nga mỉm cười làm ra mời động tác. Hạ Khinh Trần nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, Triệu tướng quân không cần nhọc lòng để cho ta ly khai, tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng việc này không liên quan gì đến ngươi, nhanh chóng rời đi. Triệu Phi Nga chịu đến Thính Tuyết lâu chủ cảnh cáo, không được cùng còn lại nam tử tiếp xúc. Chí ít nửa năm, Triệu Phi Nga chưa từng sẽ cùng Hạ Khinh Trần từng có nửa điểm thân cận, bây giờ sao chuyển trở thành Hạ Khinh Trần tiếp phong tắm bụi. Nàng, là hết mình nỗ lực mang Hạ Khinh Trần ly khai nơi đây, hóa giải hắn cùng cựu thế tử giữa xung đột. Triệu Phi Nga tiếu dung thu lại, ý đồ khuyên bảo, lấy trí tuệ của ngươi. Không cần ta phân tích ngươi lúc này tình cảnh, mời bảo trì lý trí, không nên vọng động. Hạ Khinh Trần hơi hơi than thở, ta ngược lại thật ra hy vọng, có người có thể lấy lời giống vậy khuyên bảo cựu thế tử. Cựu thế tử rốt cuộc là cái nào gân không đúng, muốn tới chủ động trêu chọc Hạ Khinh Trần. Là cảm thấy hắn không chịu lương vương đối đãi, cho nên phải theo đạp một cước sao. Ai, ta liền biết chính mình khuyên bảo không được ngươi. Triệu Phi Nga quá giải khai Hạ Khinh Trần, hắn là nói một không hai người, người bình thường căn bản thuyết phục không được hắn. Vừa nói, nàng móc từ trong ngực ra một phong mật thư, giao cho Hạ Khinh Trần. Sau người tiếp nhận mở ra nhìn một cái, lộ ra không ngoài sở liệu màu sắc. Tin, là hộ thành quân thống soái, Thạch Tiến Hổ viết, phía trên chỉ có vẹn vẹn chữ số. Nhẫn nhất thì gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng tiên không. Hạ Khinh Trần xem xong, yên lặng đem mật thư cho nghiền nát, không cho ngoại nhân chứng kiến mảy may, lấy Thạch Tiến Hổ thân phận, còn nguyện ý bước lên bị lương vương chất vấn hạ chàng cho bên ngoài viết thơ, có thể thấy được Thạch Tiến Hổ đối với hắn là thật tâm coi trọng. Không muốn hắn đi nhầm đường, theo này bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Truyền cáo hắn, ta, đã nhẫn đủ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Triệu Phi Nga âm thầm thở dài. Quả nhiên, liền thống soái khuyên bảo cũng vô dụng. Chẳng qua nàng rất lý giải Hạ Khinh Trần, chính như hắn từng nói, hắn đã nhẫn đủ. Theo bình loạn Viễn Đông, đến kinh sợ Bắc Cương, lập hạ cái thế công lao lại bị lương vương xóa bỏ bên ngoài công lao không nói, lại còn đem bên ngoài thê tử ban hôn cho cựu địch. Đây là một cái minh quân nên đối với thần tử làm sao? Lương Châu thành thượng tầng đối với Hạ Khinh Trần báo lấy khắc sâu đồng tình, vì bên ngoài cảm thấy không đáng giá. Như này trả giá, đổi lấy là Lương Vương khắc nghiệt thiếu tình cảm. Mà Hạ Khinh Trần, từ đầu đến cuối đều chưa từng làm ra ngoài dự đoán của mọi người cử động, vẫn duy trì cực đại khắc chế, càng không làm ra đưa phản quốc hành động. Hắn như thế nào loại nhẫn lại, mọi người đều biết. Hiện tại, liền một cái cánh chim mới vừa đầy đặn cửu thế tử, cũng dám nhảy đến Hạ Khinh Trần đỉnh đầu trên đi tiểu, lấy tên đẹp đến đây tham gia phụ tá tuyển nhận lễ nghi, thực ra là ở làm cho Hạ Khinh Trần cưỡi hổ khó xuống. Hạ Khinh Trần nhịn nữa xuống phía dưới, sợ là thật muốn uy danh quét rác, trở thành người trong thiên hạ trò cười. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói tấn ở đây, Triệu Phi Nga thật sâu thở dài, xoay người trên ngựa rời đi. Mà nàng mới vừa đi không lâu sau, lục tục có thế lực khắp nơi đến đây khuyên bảo, có rất nhiều phái người, có rất nhiều phái đại biểu. Thậm chí liền dân chúng bình thường đều bị kinh động lệnh thành đông vùng ngoại ô người đông nghìn nghịt, thế cho nên cửa thành đều bế tắc được chật như nêm cối. Quân cung truyền lệnh Hạ Khinh Trần mau mau yết kiến cung chủ. Trong đám người, một gã con kịch liệt quân kỳ quân cung đặc sứ, chân đạp đám người bả vai, nhảy khoảng không mà tới. Khí minh cho mời, cần phải mời Hạ Khinh Trần đăng môn làm khách. Tam vị á tôn bày tiệc rượu thiết tiệc, mời Hạ công tử nể mặt tham gia. Thanh đông, xôi trào khắp trốn, thậm chí so với trong hoàng thành còn muốn náo nhiệt mấy phần. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí một lần kinh động đang bế quan Lương Vương. Hạ Khinh Trần trở về. Một gian u ám trong mật thất, Kim Tiệu trong Lương Vương cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải ở Nam Cương sao? Làm sao bỗng nhiên trở về? Đúng. Bên người cận thần, không người đáp lại. Trong Kim Tiệu trầm ngâm hồi lâu, truyền đến hắn hở hững thanh âm. Thế nào, hắn lại muốn biết ra vạn dân cung nên tràng diện sao? Hắn vẫn nhớ kỹ, Hạ Khinh Trần theo Bắc Cương trở về lúc, Lương Châu thành muôn người đều đổ xô ra đường đi vào nên tiếp Hạ Khinh Trần trở về hình ảnh. Làm Lương Cảnh Chi Vương chính hắn, đều chưa từng thu được đãi ngộ như thế. Hiện tại, Hạ Khinh Trần còn muốn một lần nữa sao? Không phải. Sự tình là như thế này hắn đem chân tướng đại thể giải thích. Hừ. Kim Tiệu trung truyền đến bàn tay đánh ra tay vị nặng nề thanh âm, hắn muốn làm gì? Còn muốn đối với bản vương Vương Nhi bất kính? Thật coi chính mình lập hạ một điểm công lao, liền có thể không coi ai ra gì. Hắn Hạ Khinh Trần là thân phận gì? Một cái thần tử. Thân là thần tử, còn dám đối với thế tử dĩ hạ phạm thượng hay sao? Truyền cho ta kim lệnh, làm cho hắn lập tức trở về Lương Châu Thành, chờ đợi xử lý. Suy. Kim Tiệu bên trong lập tức bay ra một tấm màu vàng quyển trục, viết có kể trên nói như vậy. Cận thần linh chỉ, lập tức bay nhanh đi tới Đông Giao. Lúc này, một canh giờ rốt cục đến. Hạ Khinh Trần từ từ mở mắt ra, dù gì nói, đã đến giờ. Cựu thế tử không có đem người cho đưa tới, vậy, hắn là hy vọng Hạ Khinh Trần tự thân tới cửa đòi người. Thu thủ, chuẩn bị xong sao? Hạ Khinh Trần đôi mắt lánh ngôi sao như lưu. Thu thu nhe răng trợn mắt, ha ha. Đã cựu thế tử phải cùng chúng ta đối nghịch, vậy, giống như ước nguyện của hắn đi. Thứ không biết chết sống. Hạ Khinh Trần đi nhanh một bước, đang muốn đi phía trước đi. Trong cửa thành truyền đến to đại thét lên, Hạ Khinh Trần tiếp chỉ. Một con vương thất phi cầm, không nhìn cấm khoảng không lệnh cấm bay qua trường khoảng không mà đến. Phía trên đứng thẳng nhất vị áo xanh láo giả, uy nghiêm quát lên. Hạ Khinh Trần ngửa đầu liếc mắt một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra cất bước vào thành. Ven đường qua, người đi đường dồn dập tránh ra. Cung tiễn chiến thần. Tiễn chiến thần. Hai bên người, túc nhiên khởi kính chào quân lễ, mắt lộ ra bi tráng màu sắc. Có thể, bọn họ muốn mắt mở trừng trừng nhìn nhất vị Lương Cảnh anh hùng, ở bất đắc dĩ bên trong đi hướng con đường cuối cùng. Hạ Khinh Trần nhìn không chớp mắt, cước bộ càng lúc càng nhanh, như tật phong đi. Phi cầm ở trên áo xanh láo giả nhịn không được bạo thét lên, Hạ Khinh Trần. Có nghe hay không? Lương Vương truyền chỉ, còn không quỳ lệ tiếp chỉ. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngay cả ta thê tử đều bị hắn truyền chỉ gả cho người khác, hắn chỉ còn dùng tiếp sao? Làm cho chính hắn giữ lại đi. Cái gì? Một lời ra, vạn chúng trong lòng rung mạnh. Chống chỉ không tiếp, còn châm chọc Lương Vương, chuyện này. Đây là muốn công khai tạo phản sao? Tại chỗ bọn họ, đều lấy vì Hạ Khinh Trần kiêng kỵ Lương Vương, thậm chí xa ở phủ đệ cửu thế tử đồng dạng như này chắc chắc. Nhưng hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần trong lòng, Lương Vương, kỳ thực nhằm nhỏ gì. Lương Vương còn như đây, cái kia vị tự cho là đúng cửu thế tử, trong mắt hắn đây tính toán là cái gì, có thể tưởng tượng được. Chương 1182, chưa không dám đến. Nực cười cửu thế tử, còn tưởng rằng Lương Vương có thể cản trở hắn. Không thể không nói, ngây thơ là nhất chủng ngu muội nhưng ngắn ngủi vui sướng. Áo xanh lão giả tức giận đan sen, đơn giản triển khai quyển trục, tại chỗ tuyên đọc Lương Vương ý chỉ, Lương Vương có chỉ. Âm thanh vang dội tịch quyển tứ phương, nghe thấy thanh âm người, không khỏi quỳ một chân trên đất, nghe Lương Vương ý chỉ. Lương Vương truyền lệnh, Hạ Khinh Trần vào thành, chờ xử lý. Nói bóng gió, Lương Vương còn muốn chuyện như vậy nghiêm phạt Hạ Khinh Trần. Có thể Hạ Khinh Trần chắp tay mà đi. Liền quy lệ đều chưa từng có, đối với hay là ý chỉ càng là ngoảnh mặt làm ngơ, không nhanh không chậm đi hướng cửu thế tử phủ đệ. Áo xanh lão giả thấy thế, từng cái quyển trục thu hồi, lỗ mũi hừ nặng, kể công tự ngạo. Người chết đã đến nơi. Hắn quay người lại, hướng về Lương Vương phủ vội vã đi. Cùng nay đồng thời, cửu thế tử phủ đệ sinh ca yến vũ, hoàn toàn mới. Hắn vẻ mặt mỉm cười quan sát đài hạ ca cơ khiêu vũ, tùy thời vỗ tay, hai bên ngồi đầy tân khách tắc thì đi theo giao hảo, giữa lẫn nhau cao giọng đàm luận, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dự hội tân khách, không khỏi lòng có vinh yên, có thể thu được như mặt trời ban trưa cửu thế tử mời, chính là đối với bọn họ vị cao độ khẳng định. Một khúc ca vũ hát thôi, cửu thế tử đạo minh mời chư vị ý đồ đến, hôm nay mời các vị đến đây. Là dám kiểm chứng bản thế tử thu nạp Lương cảnh đệ nhất tuyệt đại thiên chi kiêu nữ Hoa Văn Lệ vì bản thế tử phụ tá nghi thức. Chư vị tân khách thần sắc bất động, bọn họ trước khi đến, đã được đến thông báo, là tới tham quan học tập này nghi thức. Chỉ bất quá làm hắn nhóm cảm thấy không hiểu là, lần này nghi thức không khỏi quá kiêu căng. Chiêu nạp phụ tá là mấy vị thế tử quận chủ thậm chí Lương Vương đều thường thường làm sự tình, chiêu hiền nạp sĩ. Dẫn cho mình sử dụng chứ sao? Có thể việc này hướng tới khiêm tốn mà đi, không từng có người nào kiêu căng như vậy tổ chức qua nghi thức. Húng, Hoa Văn Lệ chỉ có thể coi là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, so với những thứ kia công thành danh toại đại nhân vật, trên lệch khá xa, chuyên vì nàng tổ chức một hồi nghi thức, thật là không ổn thỏa. Đương nhiên, có nhất việc nhỏ xen giữa, cần các vị biết được. Cựu thế tử vỗ nhẹ đầu gối, tản mạn nói, Hoa Văn Lệ chính gặp Hạ Khinh Trần tự dưng truy sát. Vừa nói, hắn chậm rãi đứng lên, thân là cựu thế tử, thân là Lương cảnh còn có chính nghĩa chi tâm nhân sĩ, ta hẳn là động thân mà ra, hướng Hạ Khinh Trần như vậy kiêu căng quyền thần nói không được. Muốn cho hắn biết, cái này Lương cảnh không phải hắn muốn làm gì thì làm địa phương, chí ít còn có bản thế tử người như vậy ước thúc hắn. Nghe vậy, dự hội rất nhiều gia tộc trong lòng rung mạnh. Hạ Khinh Trần đang đuổi giết Hoa Văn Lệ. Thảo nào cửu thế tử kiêu căng như vậy, nguyên lai là vì cùng Hạ Khinh Trần công khai làm trái lại. Trong nháy mắt, không ít người đứng ngồi không yên. Hạ Khinh Trần là bậc nào bá đạo người, Lương Châu thành cư dân tràn đầy cảm xúc. Nhất tháng trước, hắn ly khai Lương Châu thành trước, còn từng mộ tập một nhóm ngày xưa thuộc hạ, đánh lục phiến cung. Trấn sát phó cung chủ Công Dương Khánh. Bắt đầu nguyên nhân, chỉ là Công Dương Khánh tàn hại hắn linh cung đại diện cung chủ, Lý Tự Thành. Hiện tại cửu thế tử lại là kéo bọn họ đi tới, cùng Hạ Khinh Trần công khai đối nghịch. Cửu thế tử, tại hạ trong phủ còn có chuyện quan trọng chưa hết, xin cho ta cáo tử. Một gã nhất đẳng gia tộc trưởng giả, cân nhắc lợi hại về sau lập tức làm ra quyết định. Cựu thế tử có thể không ý kỵ Hạ Khinh Trần, nhưng hắn nhóm sợ hãi. Bọn họ không cần thiết kẹp ở cựu thế tử cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, thừa nhận to lớn như vậy phiêu lưu. Hắn khẽ động, những người còn lại dồn dập chào từ giã, không ít người còn lòng có tức giận, cựu thế tử cố ý giấu giếm không nói, cho tới giờ khắc này mới nói minh, là muốn kéo trên bọn họ cùng nhau chôn cùng sao. Sớm biết cùng Hạ Khinh Trần có quan, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tới. Làm càn. Thế tử mời là để mắt các ngươi, có thể nào nói đi là đi. Hoa Văn Lệ phi thường tích cực biểu hiện ra chính mình tích cực một mặt, quát lớn trước mặt mọi người muốn rời đi khách mời. Cựu thế tử khẽ mỉm cười, khoát tay nói, ôi chao. Làm sao có thể như vậy cùng chư vị nhân vật nổi tiếng nói. Hoa Văn Lệ mặt sắc có quáp, chẳng lẽ mình còn nói bậy hay sao? Nàng hiến ân tình không được, rơi vào một hồi khó chịu, bất đắc dĩ lui xuống. Cựu thế tử hàm chứa mỉm cười nhìn kỹ đứng dậy chuẩn bị đi khách nhân, phất tay một cái, nói, các ngươi muốn đi, bản thế tử không giữ lại, bất quá, đem các ngươi tên đều lưu xuống. Một gã thị người đang cầm một bản danh sách qua đây, đưa đến chư vị khách nhân trước mặt. Lưu hạ tên. Đây là ý gì? Cựu thế tử lo lắng nói, bản thế tử như làm không được lương vương liền thôi, như ngày khác là vương, sách này ở trên người, chính là bản thế tử địch. Làm sứ giả mở ra tập, rất nhiều khách nhân đồng tử co rụt lại phát hiện, tập trên khắc lục tên, tất cả đều là lấy Yên Vũ quận chủ cầm đầu chư vị thế tử, quận chủ cùng với bọn họ tâm phúc. Một khi cựu thế tử thật nếu vì vương, những người này hạ tràng, hoặc là trục xuất, hoặc là bị giết. Quân không được thấy, đương đại lương vương liền một cái huynh đệ tỷ muội cũng không có sao. Bởi vì 20 năm trước, lương vương hạ lệnh, đem tất cả huynh đệ tỷ muội tất cả đều tru diệt, một cái không lưu. Nghe cựu thế tử thời khắc này giọng, rõ ràng là dự định học theo, một ngày là vương, tất diệt danh sách trên mọi người. Phải đi những khách nhân, tức thì đáy lòng phát lệnh, dồn dập thức thời lần nữa tòa hạ, không dám tiếp tục để ly khai việc. Cựu thế tử cười cười, lúc này mới giống nói. Nhìn mỉm cười hiền hòa cựu thế tử, tới người tân khách không khỏi trong lòng đánh một cái hàn thiền, cái này vị cựu thế tử lòng dạ, so với trước đây nhị thế tử sâu nhiều, cũng đáng sợ nhiều lắm. Hoàn toàn không thể nào đoán trước, tấm kia mỉm cười khuôn mặt xuống. Là như thế nào tâm cơ? Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, mời các ngươi đến, là thuận liền cũng nhân chứng một cái, Hạ Khinh Trần liệu sẽ đổi phát hiện mình cuồng ngôn nghiêm ngặt ngữ. Cựu thế tử lần nữa ngồi xuống. Hắn vẻ mặt chính khí hạo nhiên, thưởng thức trà chẳng nói, bản thế tử phủ đệ, là Lương Châu chính khí chỗ, không sợ gian tà, không sợ quyền thần, hắn Hạ Khinh Trần, không dám tới. Vừa nói, bình tĩnh khẽ thưởng thức một miệng trà. Hai bên tân khách ở ngắn ngủi bất an về sau, dần dần an định lại. Cũng vậy, Hạ Khinh Trần lại gan to bằng trời, cũng không dám tự tiện xông vào cựu thế tử phủ đệ chứ. Cựu thế tử tiếp tục nói, húng, ngoài cửa có ta 1000 kim giáp vệ, còn có bản thế tử một đám phụ tá, Hạ Khinh Trần tức thì liền tới, đều không pháp bước vào phủ đệ nửa bước. Tựa hồ là đang đáp lại hắn nói, phủ đệ bên trong có chút linh khí nồng nặc, đồng nhiên cáo kỉnh hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Bên ngoài sảnh cuồng phong nổi lên, tịch quyển đi đầy thiên cắt bùi đại phong, thổi vào trong phòng khách, đem tất cả bài biện tất cả đều thổi lật không nói, ở đang ngồi người tu vi hơi yếu tỷ nữ người hầu, người ngã ngựa đổ. Mọi người cả kinh, nhất tề vận chuyển tinh lực ổn định thân hình, vô cùng kinh ngạc nhìn phía bên ngoài viện. Chuyện gì xảy ra? Một gã khách nhân bất an hô lớn. Cựu thế tử ổn ngồi thế tử vương vị, hai tay khoát lên đầu gối lên, con mắt từ từ nheo lại, bình tĩnh nói, từ phúc bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, cách xa nhau vài dặm ra cựu thế tử cửa phủ đệ, một mảnh kịch liệt kim hắc xen nhau quang mang, như mặt trời bạo tạc, chói mắt không gì sánh được. Ngay sau đó, một đạo càng ngày càng to quang trụ, dễ như trở bàn tay vậy tự cửa phủ đệ bút sông thẳng tới. Quang trụ qua, đại môn hóa thành phấn tế, dọc đường giả sơn tròi nghỉ mát, phòng ốc ngói tất cả đều vỡ nát vì cắt bụi một dạng thoái hạt. Cứng rắn cự thạch đắp trọng trọng tường ngăn, lần lượt phá thoái, loạn thạch đánh bay, nổ phụ cận tỷ nữ người hầu ôm đầu tán loạn, kêu khóc thành một mảnh. Kinh khủng quang trụ một mạch đến trung ương phòng khách chỗ, hung hăng đụng vào phòng khách cạnh cửa lên, mới rốt cục tiêu tán rơi. Giác chi! Nhất thanh muộn hưởng, phòng khách trên treo tấm biển, bịch một tiếng rơi xuống, ngã tại trên đất trở thành nát bấy. Trong phòng khách người hướng ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi ngược lại hút lương khí, chiếu vào bọn họ mi mắt, là một cái nối thẳng phủ đệ cửa 10 trượng chỗ hồng. Có thể thấy rõ ràng, vài dặm bên ngoài nằm đầy đất kim giáp vệ binh, cùng với kêu rên không dứt phụ tá. Còn thừa lại vệ binh cùng phụ tá, tắc thì đứng ở hai bên một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ đem con mắt nhìn chằm chằm, chắp tay chậm rãi cất bước đi tới thiếu niên áo trắng. Chương 1183, ta không phục. Khói bụi tràn ngập trong, thiếu niên áo trắng thân ảnh lay động như mộng huyễn, rồi lại lộ ra hồng trần rõ ràng. Như thật như ảo trung, thân ảnh kia chân đạp nhất địa phế tích, như vào chỗ không người, đi tới phòng khách trước. Hắn lẻ loi một mình mười bậc mà lên, trắng như tuyết và táo ở lưu lại trong cuồng phong phiêu bày bất định, một đôi đen nhánh con người, như màu đen kéo dài, tản ra không người lĩnh lược thâm thúy. Loảng xoảng tương đương. Chi? Được mời mà đến các tân khách, kìm lòng không đậu đứng lên, tựa như là ở cung nên người trong truyền thuyết kia không miệng chiến thần. Bọn họ đều là nhất phương nhân vật, ở lĩnh vực của mình trong phong khoáng tự do, được vạn người ngưỡng mộ. Mà giờ khắc này, lại toàn bộ như trần gian hèn mọn nhất xa lịch, đại khí không dám hổn hển ngóng nhìn nhất vị thiếu niên áo trắng giá lâm. Hạ Khinh Trần, tới. Hán, thật giá lâm cửu thế tử phủ đệ. Không nghe vạn chúng khuyên can, không chịu lương vương kim lệnh, không để ý thiên hạ ngăn cản, khư khư cố chấp đích thân tới cửu thế tử phủ đệ. Hán, siêu ra tất cả người dự liệu, bao quát cửu thế tử. Thời khắc này cửu thế tử, như trước vẫn duy trì khoát lên đầu gối, thân thể bút thẳng mà ngồi vai hùng tư thế, có thể khuôn mặt trên không còn có cái kia bình tĩnh mỉm cười. Có, chỉ là âm trầm. Hạ Khinh Trần thật đến, trước mặt người trong thiên hạ, ngay trước hắn cố ý mời tới tân khách trước mặt, lấy bạo lực thủ đoạn hủy hắn phủ đệ, nên ngang tiến đến. Một cái thế tử, bị một cái quyền thần cho công nhiên đánh đến cửa, không có so với cái này càng mất mặt chứ. Ngươi là Hạ Khinh Trần chứ? Cựu thế tử bưng ngồi bất động, ngữ điệu trầm bồng du dương, tràn ngập chất vấn cùng cảm giác áp bách. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần thủy chung chưa liếc hắn một cái, chỉ đưa ánh mắt hướng về bên người hắn Hoa Văn Lệ, ngươi cho rằng, tìm một thế tử cũng không cần chết. Hắn dừng bước lại, đứng ở rộng lớn phòng khách trung ương, vươn một căn chỉ hướng Hoa Văn Lệ, như quân lâm thiên hạ vậy, thản nhiên nói, qua đây, lãnh cái chết. Trống trải trong đại sảnh, chỉ còn hạ cái kia bốn chữ, kéo dài không dứt quanh quẩn. Qua đây, lãnh cái chết. Qua đây, lĩnh. Qua đây. Từng đạo vang vọng thanh âm, như Hoàng Trung Đại Lữ thay thế, đã tuyên truyền giác ngộ, càng gột rửa nhân tâm. Ở đây người cũng có nhất trùng ảo giác, tới không phải một cái thần tử, mà là giỏi hơn tinh không vương giả. Mọi người, bao quát cửu thế tử ở bên trong, với trong mắt đều như con kiến hôi bọc biển, không đáng giá nhắc tới. Mà bị Hạ Khinh Trần chỗ ngón tay điểm Hoa Văn Lệ, tắc thì thấy trời long đất lở, đồng nhiên có thiên địa mặc dù lớn, cũng không chô dung thân khủng hoảng cảm giác. Hắn tự cho là che chở thần cựu thế tử, nguyên lai ở Hạ Khinh Trần nhãn trung nhỏ bé như vậy bất ham. Cựu thế tử, xin cứu ta. Hoa Văn Lệ âm thanh run rẩy, gần như sắp muốn khóc lên. Như thế gian có thời gian xuyên toa, nàng hắn nhất định phải trở lại một khắc kia, ngăn cản mình đánh Trương Liên Tinh. Thời điểm đó chính mình, căn bản không nghĩ tới, hậu quả sẽ như này nghiêm trọng. Cựu thế tử trầm ngồi bất động, quát lên, Hạ Khinh Trần. Ngươi muốn tạo phản sao? Bên ngoài tiếng như lôi đình, bao hàm hắn đẻ nén nổi giận. Làm thân tử, Hạ Khinh Trần làm sao có thể đánh lên một cái thế tử phủ đệ? Lẽ nào, hắn không hiểu như thế nào tôn trọng nhất vị tương lai lương vương sao? Hạ Khinh Trần đem bên ngoài coi như không khí, chỉ Hoa Văn Lệ, thấy bên ngoài không chịu qua đến, liền nhất cái cầm đại diễn kiếm, đạm mạc nói, vậy, ta tự mình đến được. Bước chân một bước, đi lại thong thả còn có lực lượng đi tới. Cửu Thế Tử. Hoa Văn Lệ sợ đến khóc lên, trốn Cửu Thế Tử sau lưng, tê tâm liệt phế hô. Nàng hối hận, thật hối hận. Lúc trước tại sao muốn đánh Trương Liên Tinh một trưởng? Vì sao? Mà Cửu Thế Tử, không đè nén được tức giận, rốt cục hiển hiện ở khuôn mặt lên, hắn nhất cái rất bể án kỷ ở trên trà trản, nộ quát lên, người đâu? Siêu siêu siêu. Tự phòng khách phía sau, liên tục lóe ra ba đạo trung lão niên nhân thân ảnh. Bọn họ tại chỗ tản mát ra chính mình tiểu nguyệt vị tầng thứ nguyệt cảnh lực, hình thành một khí tường ngăn trở Cửu Thế Tử, cũng nhất tề nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Hạ đại nhân, ngươi qua. Cầm đầu dâu trắng lao giả, nghĩa tránh ngôn từ nói, đất ở xung quanh, đều là vương bề tôi. Ngươi đã vì lương cảnh chi bề tôi, ngỗ nghịch phạm thượng, liền có làm trái đạo quân thần. Trong ba người, hắn nhất đức cao vọng trọng, từng là dạy không biết mệnh danh sư, hiện nay chuyên phụ tá Cửu Thế Tử. Hạ Khinh Trần rút ra đại diễn kiếm, đỏ tươi kiếm thể, ánh sấn chư hắn anh tuấn khuôn mặt, vì bên ngoài phá lệ tăng vài phần cao quý cảm giác thần bí. Quân, ngươi là nói, khắc nghiệt có công chi bề tôi, còn đem có công chi bề tôi thê tử gả ra ngoài người khác quân sao? Dâu trắng lao giả mặt sắc nhỏ bé xui xẻo, không thể không nói, lương vương cái kia đạo ban hôn thánh chỉ, xác thực dẫn người trong thiên hạ lên án, có thể nói là hắn chỗ bẩn. Cái kia Bắc Cương công lao, còn có thể giải thích thành, nghĩ lầm Hạ Khinh Trần bỏ mình, bất đắc dĩ rời đi công lao. Có thể này sau lương vương chẳng những không có bù đắp, ngược lại đem bên ngoài thê tử ban hôn cho địch nhân, này chiêu há là ngu ngốc hai chữ có thể đánh giá. Cái gọi là đạo làm quân thần, quân muốn bề tôi không thể không chết, lương vương hứa hôn tất nhiên có thâm ý. Làm danh sư, hắn mở mắt nói hù dọa bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Đang ngồi khách mời khách nhân, đều cảm thấy phẫn uất. Ngược cười. Mạnh mẽ gả người khác thê tử, làm ra như này hoang đường dèm pha, hoàn mỹ kỳ danh viết có thâm ý. Không biết lương vương hạ chỉ làm cho nàng thê tử tiểu thiếp tất cả đều gả cho người khác lúc, hắn là hay không còn có thể cảm thấy lương vương có thâm ý. Nghe đến đó, Hạ Khinh Trần không muốn sẽ cùng lão giả nhiều lời bất luận cái gì một câu nói. Mê muội lương tâm người nói chuyện, hắn nói, nghe một câu đều là lãng phí sinh lực, huống là cùng bên ngoài đối thoại. Ngươi đã có làm trái đạo quân thần, còn gánh vác sát hại Vũ gia tiểu thư tội danh, không biết hối cải còn đăng môn mạnh mẽ yêu nhân, thật là khiến người thất vọng. Không nghĩ tới hay là chiến thần, kỳ thực bất quá là mua danh chỗ tiếng. Mắt không quân thần tiểu bối. Lão phu, thứ nhất không phục, cũng hội hướng lương vương xin chỉ thị, cướp đoạt ngươi chiến thần danh xưng. Ngươi, không xứng là chiến thần. Hắn nói một hơi, Hạ Khinh Trần lại một câu đều chưa từng nghe vào. Hắn chiến thần danh xưng, cho tới bây giờ đều không phải là lương vương sở phong, chính là thiên hạ dân tâm sở phong. Lương vương dựa vào cái gì, như thế nào cướp đoạt? Bước chân hắn kiên định không hề dừng lại đi tới khí tường trước mặt, tay áo bào vung lên, lớn lao thể phách chi lực liền xuyên thấu khí tường, đem bên ngoài hoành diệt. Tán loạn khí lưu, đem ba người cho đẩy lui lệnh bọn họ biến sắc lại biến. Tiêu Liên Cửu Thế Tử, trong lòng đều ác ngoan chấn động, tam vị tiểu nguyệt vị cường giả nguyệt cảnh lực cũng không đỡ nổi Hạ Khinh Trần. Hắn đến cùng tu vi gì? Mắt thấy Hạ Khinh Trần đi tới Cửu trước mặt Thế Tử, dâu bạc lao giả đại nghĩa lẫm nhiên quát lớn, tiến lên nữa một bước, chớ trách lao phu động thủ. Hắn nói, không có ảnh hưởng Hạ Khinh Trần chút nào, sau người vẫn là một bước đi tới Hoa Văn Lệ trước mặt. Dâu bạc lao giả thật sâu thở dài, lao phu không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tru diệt ngươi cái này bất trung quân vương phản thần. Len Ken. Hắn rút ra chính mình bội kiếm, mặt khác hai cái tiểu nguyệt vị cường giả, đồng dạng rút ra bản thân miết khí, cùng nhau xuất thủ. Tam vị tiểu nguyệt vị cao thủ, liên thủ xuất kích, uy năng đáng sợ đến bực nào. Hạ Khinh Trần tu vi lại nghịch thiên, đều không phải là đối thủ của bọn họ chứ. Chương 1184, Lương Vương động thủ. Nhưng mà lệnh ở đây lai khách, thậm chí lệnh tam vị gần trong gang tấc tiểu nguyệt vị cường giả, đồng tử kịch lui chính là, trước mắt Hạ Khinh Trần lại bằng khoảng không tiêu tán. Chỉ còn hạ một đạo hồng quang, ở trong mắt bọn hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Giáp băng. Lập tức, ba người trong tay niết khí, nhất tề gãy làm hai khúc. Tả hưu hai vị tiểu nguyệt vị cường giả ngực, còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, liên tục không ngừng máu tươi từ trung cút ra khỏi. Hai người một lòng nhắc đến cổ họng, đầu một mảnh khoảng không bạch, e sợ cho mình đã bị thương thế chí mạng. Thằng đến xác nhận, thương thế kia chỉ là điểm đến thì ngưng, không có thương tổn cùng phụ tạng lúc, một lòng mới từ từ phong xuống. Bọn họ cái chán không hẹn mà cùng sợ ra một thân lánh mồ hôi, cái này trùng trước quỷ môn quan đi qua một hồi khủng bố cảm giác, đã rất nhiều năm không có cảm nhận được. Phù phù. Có thể khiến bọn họ trái tim giật mình chính là, có vật gì một cái ngã nhào xuống đất. Nghiêng mắt nhìn một cái, đúng là kẹp trong bọn hắn giữa râu trắng lao giả, khí tuyệt bỏ mình, cổ chỗ, một đạo cái cổ huyết tuyến, đem bên ngoài thi thủ phân ra. Ta xứng hay không làm chiến thần, ngươi có phục hay không, đều vô dụng. Lệnh hai người lòng bàn chân hàn khí trà sát thẳng sông lên chính là, bọn họ thân sau nhớ tới Hạ Khinh Trần thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần chính đứng chắp tay, một tay cầm kiếm đưa lưng về nhau bọn họ. Nhận thấy được bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, trong tay huyết kiếm đảo qua, để ngang cổ hai người trên, các người là theo chân cái này miệng đầy đạo làm quân thần lao ra hòa đi, vẫn là cút ngay ra tầm mắt của ta. Cút. Chúng ta cút ngay. Hai người không giả suy nghĩ, nơi nào còn dám có nửa câu lời nói nhảm, lại nơi nào còn dám lo lắng bảo hộ cửu thế tử mảy may. Trong tay đối phương niết khí, thật đáng sợ, giết hắn nhóm như giết gà cẩu giống nhau. Hơn nữa, đối phương vừa rồi rõ ràng đã lưu thủ, chỉ thương không giết, bọn họ nên biết tốt xấu. Các ngươi có thời gian ba cái hô hấp. Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm. Siêu. Hai người lập tức ly khai, biến mất ở Hạ Khinh Trần trong tầm nhìn, liền một hơi thở thời gian đều chưa từng dùng đến. Này lúc, cả sảnh đường vắng lặng. Tới người tân khách ánh mắt, ở tiểu tháng vị lao giả thi thể và Hạ Khinh Trần trong lúc đó qua lại nhảy lên, bọn họ ngừng thở. Cũng không dám thở mạnh. To như vậy phòng khách, yên tĩnh dường như đêm khuya mùa lệnh người kiềm nén lại sợ hãi. Nhất không chịu nổi trước sợ hãi, tự nhiên là Hoa Văn Lệ. Nàng hai chân như nhung ra, không áp chế được hàm răng run lên, giống như một chỉ bị ác quỷ để mắt tới tiểu miên dương. Có thể, ai có thể nghĩ, cái này chỉ tiểu miên dương, đã từng cũng là đem liên tinh đẩy vào tuyệt vọng hố sâu. Đến nay không rõ sống chết ác quỷ đâu. Hạ Khinh Trần cổ tay chuyển một cái, lạnh như băng kiếm phong để ở Hoa Văn Lệ cái cổ lên, bên ngoài nhãn thần nhìn về phía chỗ khác, đạm mạc vô tình đạo, còn có ai có thể cứu ngươi? Hoa Văn Lệ tinh thần đã yếu đuối đến cực hạn, nghe vậy lập tức gào khóc khóc lên, Hạ đại nhân, Hạ công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải có tâm. Thì tới lúc này, mới đến nói cái này chủng không có ý nghĩa lời nói nhảm sao. Đã không có chút ý nghĩa nào. Ta không muốn ngươi hối hận. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kiếp sau không nên tái phạm sai lầm giống vậy là tốt rồi. Không được, không muốn. Hoa Văn Lệ thanh âm hơi ngừng. Một cái hồng quang bôi qua cổ, đầu lâu của nàng liền phi hơn nửa khoảng không, chỉ còn hạ máu chảy như suối thân thể. Phun tiên huyết. Thêm cửu thế tử một thân. Hắn mặt trầm như nước ngồi ở tại chỗ, khoát lên trên đầu gối hai tay gắt gao níu lại, cảm thụ được thân sau Hoa Văn Lệ thi thể không ngừng phun trào ra nóng hởi nhiệt huyết, hắn tâm lại lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn không có nghiêng đầu xem Hạ Khinh Trần, mà là nhìn thẳng phía trước, vẫn duy trì thế tử ung dung tư thế ngồi, cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, Hạ Khinh Trần, ngươi biết hậu quả sao? Hạ Khinh Trần bàn tay run lên, đại diễn kiếm ở trên vết máu liền tất cả đều bị chấn động rơi, một tia đều không thừa. Cái gọi là sát nhân không nhuốm máu, không ngoài như vậy. Hắn trả lại kiếm vào vỏ, liền nhất cái níu lấy cửu thế tử áo, ở khách mời kinh hô chung một tay lấy hắn theo châu ngồi trên kéo dậy. Không nói lời gì, hắn mang trưởng chính là hai bạt thai, ngoan lắc tại hắn khuôn mặt lên. Đùng đùng. Thanh thúy bạt thai âm thanh, lệnh cửu thế tử có chút ngẩn ra, Hạ Khinh Trần còn dám đánh chính mình. Hắn tạo phản sao? Có thể đối với trên Hạ Khinh Trần nhãn thần lúc, cửu thế tử không rõ tâm kinh sợ. Cặp mắt kia, tràn đầy bình tĩnh miệt thị, không phải ngụy trang tận lực miệt thị, mà là nhất chủng tiên thần quan sát phàm nhân lúc, một cách tự nhiên miệt thị. Tựa như ở trong mắt hắn, thân là cửu thế tử chính hắn, bất quá là một cái có thể theo thì bóp chết con kiến hôi. Ai cho ngươi dũng khí khiêu khích ta? Hạ Khinh Trần một tay lấy bên ngoài ném trong vũng máu, mà sau một cước dâm ở bộ ngực hắn, chỉ bằng ngươi cửu thế tử thân phận. Cả sảnh đường khách mời ngược lại hút lương khí, Hạ Khinh Trần thật đối với cửu thế tử động thủ. Hắn làm sao dám nha? Cửu thế tử lần đầu tiên chân thực lãnh hội được, Hạ Khinh Trần phóng đãng bá đạo. Lý do an toàn, cũng không dám nữa nói ra khiêu khích nói, chỉ ngậm chặt miệng, một lời không phát. Liền nhãn thần cũng không dám sẽ cùng Hạ Khinh Trần đối diện. Làm tốt ngươi cửu thế tử, bớt đi khiêu khích ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bởi vì, ngươi không đủ tư cách. Trong thiên hạ, có thể cùng Hạ Khinh Trần đang đối mặt cục có lẽ có, nhưng tuyệt không bao gồm nho nhỏ cửu thế tử. Nói xong, thu hồi chân, ở toàn trường chú mục xuống, không nhanh không chậm ly khai. Một mình hắn một kiếm. Thông dong sát tiến cửu thế tử phủ đệ, lấy Hạ Thiên Quân bảo hộ trong hoa văn lệ thủ cấp, nhất chân sau đạp cửu thế tử, đạm nhiên đi xa. Chuyến đi, nhất định rung động Lương Châu thành trên xuống, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà cửu thế tử, sợ là muốn trở thành cử kỳ dễu cận. Từ cổ chí kim, bị thần tử dẫm ở dưới chân thế tử, sợ là chỉ có một mình hắn. Cửu thế tử theo trong vũng máu đứng lên. Chật vật như chó hoang, hắn song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, thiện khách. Quản gia lập tức tới rồi, đầy mặt không ánh sáng đem những khách nhân đều đưa đi, làm chỉ còn Hạ một mình hắn. Cửu thế tử rốt cục không ức chế được tức giận, một cước đạp bay bảo tọa, gầm nhẹ nói, Hạ Khinh Trần. Ta sớm muộn muốn đem ngươi dẫm ở chân xuống, để cho ngươi hối hận. Một cước kia, cái kia hai bạc hai, là hắn kiếp này không có thiên đại sỉ nhục. Nói Hạ Khinh Trần, độc thân ly khai cửu thế tử phủ đệ. Có thể ngoài phủ đệ, một đám phục sức thoáng nhìn quen mắt người ngựa, xếp thành một hàng chờ tại ngoại. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, tu vi cao thâm, đầu vai đều có thêu ngư vân đồ án. Người phần không cần nói cũng biết, Lục Phiên Cung, quản lý tập nã Lục Phiên Cung. Bất quá, cầm đầu cũng không phải Lục Phiên Cung người. Mà là cái kia vị đi mà quay lại áo xanh láo giả, hắn mặt sắc lạnh nhạt, Hạ Khinh Trần, tiếp chỉ. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần chống chỉ bất tuân, Lương Vương triệt để nổi giận, quyết định đối với Hạ Khinh Trần động thủ. Chỉ bất quá, Lương Vương có khác mượn cớ. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hạ Khinh Trần tùy ý sát hại Vũ gia tiểu thư, tội ác tày trời, lập tức chóc nã vào Lục Phiên Cung, khai đường thẩm vấn. Rõ ràng là tức giận Hạ Khinh Trần không nhìn bên ngoài Lương Vương uy nghiêm, lại dùng một cái đường hoàng mượn cớ. Một câu vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội càng là ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, không để cho khác dân cư thật, vương tử phạm pháp đều muốn chịu đến xử lý, huống là chiến thần đâu. Chương 1185, cuối cùng thấy địch thủ cũ. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, mở miệng một tiếng ta sát hại Vũ Đình Đồng. Các ngươi có chứng cứ. Chỉ bằng hoa văn lệ không khẩu nói xấu, là có thể kết luận Hạ Khinh Trần thật giết đối phương. Rốt cuộc là Lương Vương, cửu thế tử bọn họ có thể dự liệu tương lai, vẫn là muốn gán tội cho người khác. Thế nào, ngươi còn muốn chống chỉ? Áo xanh láo giả trọng hừ nặng đạo. Trước đây không có được Lương Vương bày mưu đặt kế, Hạ Khinh Trần lần đầu tiên chống chỉ, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Hạ Khinh Trần thân phận xác thực đặc thù. Nhưng bây giờ, Lương Vương tự thân bày mưu đặt kế chóc nã Hạ Khinh Trần, hắn còn có cái gì không dám làm. Hạ Khinh Trần khẽ như mày, thế nào, ta liền một câu nghi vấn cũng không thể có. Hắn phản vấn đối phương có không chứng cứ, liền bị khấu kế tiếp chống chỉ bất tuân tội danh. Lương Vương cùng bên người cận thần, đối với Hạ Khinh Trần ác ý tương đương rõ ràng. Hãy bất sàm luôn đi, hoặc là tuân chỉ mà đi, hoặc là liền thúc thủ chịu trói. Áo xanh lão giả hiển nhiên không để cho Hạ Khinh Trần dư thừa cơ hội. Hạ Khinh Trần mâu quang nhàn nhạt, đây là đang buộc hắn chống chỉ bất tuân. Chân phải nâng lên, đang muốn không nhìn mệnh lệnh ly khai, một tia hơi thanh âm bất mãn bay tới, thịnh đặc sứ, làm cho định tội sống, là ta Lục Phiến cung chuyện, cũng không nhọc đến đặc sứ. Siêu. Bầu trời đám mây tan rã, một cái chân đạp trường kiếm cao quan, dung nhan thư lãng người đàn ông trung niên ngự kiếm mà tới. Hắn chính là Lục Phiến cung cung chủ. Từ áo xanh lão giả tới đây, hắn liền một mực trên khoảng không yên lặng quan sát, bản ý là phái Lục Phiến cung nhân đem Hạ Khinh Trần mời về đi, giải thích cặn kẽ một cái hoa văn lệ khiêu cáo. Nhưng này cái áo xanh lão giả thái độ, sắc thực các liệt, cơ hồ là đã cho Hạ Khinh Trần định tội. Lục Phiến cung chủ, ta có Lương Vương ý chỉ. Áo xanh lão giả lập tức ôm quyền túi chào, nhưng lại nói đạo. Lục Phiến cung chủ khách quan nói, Lương Vương ý chỉ, là để cho ta Lục Phiến cung tới thẩm tra xử lý, mà không phải để cho ngươi dựa vào há miệng vội tới người định tội chứ. Mặc dù là hắn cái này vị Lục Phiến cung chủ, làm cho định tội cũng phải có đầy đủ chứng cứ mới được. Áo xanh lão giả khen ngược, một mép vừa đụng, Hạ Khinh Trần liền trở thành sát hại Vũ Đình Đồng tội phạm. Áo xanh lão giả ngữ trệ, quay hàm một hồi nhúc nhích về sau, ôm quyền nói, là vãn bối lô mãng. Lục Phiến cung chủ hừ nhẹ một tiếng, xoay người hàng lâm đến Hạ Khinh Trần trước người, hắn liếc mắt Hạ Khinh Trần sau lưng một mảnh kia cảnh tan hoang cửu thế tử phủ đệ, liền làm như không thấy rời ánh mắt, mỉm cười một cái, đã lâu không gặp, nghe nói Nam Cương hai kỳ luận bản toàn bộ dựa vào ngươi tài năng đại hoạch toàn thắng. Nếu bàn về tin tức linh thông, thập cung bên trong, Lục Phiến cung nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Nói trọng, là bọn họ nỗ lực, cùng ta cũng không quan hệ. Hạ Khinh Trần đối với hắn tâm hàm tôn kính cùng cảm kích. Tối thiểu, là hắn vì Giang Tuyết Tâm tranh thủ thời gian nửa năm, hóa giải Lương Vương gây xích mích hắn cùng Vũ gia đại quyết chiến âm mưu. Lục Phiến cung chủ vỗ vỗ bả vai hắn, cảm thán nói, làm khó dễ ngươi, sinh tại dạng này một cái quốc độ. Nói bóng gió, hắn rất vì Hạ Khinh Trần trùng trùng bất công đãi ngộ mà cảm thấy bất bình. Lần này hoa văn lệ tố cáo ngươi, lại kinh động Lương Vương, nên đi đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi một cái, ngươi theo ta đi một chuyến Lục Phiến cung, chỉ cần người không phải ngươi giết, ta đảm bảo ngươi không có việc gì. Lục Phiến cung chủ mở miệng nói, đã là hắn mở miệng, Hạ Khinh Trần liền không làm cho hắn làm khó dễ, thản nhiên nói, dẫn đường. Nghe vậy, Lục Phiến cung chủ thở phào, xem ra người cũng không phải Hạ Khinh Trần giết chết, nói vậy, liền không có vấn đề gì. Ta chở ngươi đoạn đường. Lục Phiến cung chủ bắt lại Hạ Khinh Trần bả vai, ngự kiếm phi hành trở lại Lục Phiến cung. Ngắn ngủi một nén nhang, bọn họ liền đến Lục Phiến cung cửa. Làm hắn nhóm cảm thấy bất ngờ là, Lục Phiến cung cửa lại vẫn chắp tay đứng thẳng nhất người, đối phương trung niên phong thái, một thân mặc sắc phi phong, da thịt trắng nõn được giống như nữ nhân. Hắn mày kiếm như mực, hai mắt lại tựa như bó đuốc, mũi cao rất, môi hồng nhuận. Chợt nhìn, chính là nhất vị tương đương anh tuấn trung niên. Kỳ lạ nhất là, mi tâm, có một viên màu đỏ sậm ấn ký, phảng phất một đám lửa, có vẻ đặc biệt thần bí. Mà hắn mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, lại tất cả đều là tứ giai niết khí cấp bậc bảo y. Phổ thiên chi hạ, không có gì ngoài Lương Vương bên ngoài, có ai tư cách truyền cao quý như vậy hoa phục. Chứng kiến hắn, Lục Phiến cung chủ lãnh đạm đồng tử, lóe lên một tia kiêng kỵ, mặt ngoài thong dong nói, Vũ gia chủ giá lâm, ta nho nhỏ Lục Phiến cung vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Vũ gia chủ. Hạ Khinh Trần nhãn thần tức thì sắc bén như kiếm. Hiện nay chủ trì Vũ gia sự vụ gia chủ, không phải người bên ngoài, chính là Vũ Hóa Long. Cái kia đã từng cùng Hạ Huyên tranh đoạt Hoàng Yên Nhiên, nhất sau thất bại, lại lấy Hạ Lưu thủ đoạn làm cho Hạ Huyên cùng Hoàng Yên Nhiên theo này mỗi người một nơi nhân. Hắn ti tiện không gì sánh được, mặt ngoài thiết lập Hạ 20 năm ước hẹn, nhưng thực tế trên lại ám hại Hạ Huyên lệnh tu vi dậm chân tại chỗ không pháp tu luyện không nói, vẫn còn ở bên người an bài rất nhiều chèn ép hắn nội gian. Tiêu Liên sau cùng sinh tử quyết chiến, đều an bài một cái dị chủng thay thế chính mình thân sinh nhi tử tham chiến. Chỉ tiếc, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Hạ Khinh Trần đánh bại cái kia hắn lấy vì tất thắng dị chủng. Hạ Khinh Trần cũng lần đầu chứng kiến cái này, nghe qua vô số lần Vũ Hóa Long bản tôn. Hắn mặt ngoài xem, không như trong tưởng tượng như vậy âm hiểm, ngược lại có chính nhân quân tử anh lãng khí độ, hơn nữa hẳn là tu luyện qua có chút đặc thù vũ kỹ lệnh dung nhan bất lão. Tộc nhân lọt vào ám sát, Vũ Mô có thể nào ngồi yên không quan tâm. Vũ Hóa Long thanh âm ôn hòa, lại ngầm có ý lực lượng, vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Chỉ nhìn một chút, nhân tiện nói, ngươi chính là Hạ Khinh Trần chứ? Ân, cùng phụ thân ngươi có vài phần rất giống. Trong tiếng nói ngầm có ý lực lượng, không có dấu hiệu nào hóa thành một cây gai, đâm về phía Hạ Khinh Trần. 3. Lục phiến cung chủ hời hợt vung tay lên, đem cái này sợi sóng âm vũ kỹ cho tản ra. Nhưng mà, tản ra lực lượng dĩ nhiên vòng qua hắn, thẳng đến Hạ Khinh Trần. Trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần liền cảm giác trong cơ thể huyết mạch sôi trào, những thứ kia sóng âm xuyên qua lỗ chân lông, tốc hành bên trong thân thể, dẫn phát huyết dịch nghịch lưu, như không có cao thủ kịp thời tương trợ, nhất định suy giảm tới tâm mạch. Nhưng, Hạ Khinh Trần thân thể cũng không phải là thường nhân. Hắn nội tàng không gian đột nhiên buông thả ra, kinh khủng thể phách chi lực ở trong người điên cuồng trùng kích, rất dễ dàng đem đối phương âm ba cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Gì? Vũ Hóa Long hơi hơi kinh ngạc, Hạ Khinh Trần cư nhiên có thể hóa giải hắn âm ba. Thực sự là bất khả tư nghị a. Đang muốn tức giận Lục Phiến cung chủ, cũng nhận thấy được Hạ Khinh Trần dị trạng, kinh ngạc không gì sánh được, Vũ Hóa Long tu vi thâm bất khả trắc, xa ở hắn bên trên. Một đánh, dĩ nhiên không có tổn hại đến Hạ Khinh Trần. Tuy nói, đó là Vũ Hóa Long ôm giáo huấn thái độ một kích, vì chỉ là làm cho Hạ Khinh Trần khó chịu mà thôi, cũng không cụ bị lực sát thương, nhưng, có thể bình yên vô sự, đã là cực đại kỳ tích. Nghe danh không bằng gặp mặt, có điểm đạo hạnh. Vũ Hóa Long ngắn gọn phê bình. Hạ Khinh Trần cũng nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng vậy, cùng theo dự liệu giống nhau hạ lưu. Đường đường trung nguyệt vị cường giả, muốn giao huấn văn bối, chính diện tới liền thôi, hắn còn âm thầm hạ thủ, thực sự là phù hợp hắn nhất quán tác phong. Phụ thân ngươi nhưng thật ra đối với ngươi phần này can đảm lượng. Vũ Hóa Long thản nhiên nói. Hạ Huyên có thể không dám ở ngay trước mặt hắn, thẳng khiển trách bên ngoài vô sỉ. Hạ Khinh Trần cầm đại diễn kiếm, trong ánh mắt tràn đầy nhẹ nhẹ khinh miệt, ta còn có một cái cha ta đổ không có. Len keng. Một tiếng kiếm minh, hồng quang kinh hồng nhất hiện. Chương 1186, kinh người tà thuật. Đại diễn kiếm xuất vỏ, lấy điện thiểm tư thế đâm về phía Vũ Hóa Long cổ. Nếu như thường nhân, một kích này chưa chắc có thể phản ứng kịp, nhưng hắn đối mặt là Vũ Hóa Long, nhất vị sâu không lường được tồn tại. Hắn diện vô biểu tình, hơi hợt vươn hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp một cái, lại đem nhanh như tia chớp đại diễn kiếm cho kẹp lấy. Ngươi và phụ thân ngươi, không có gì bất đồng, đều là giống nhau vô năng, một dạng lấy trứng chọi đá. Vũ Hóa Long thản nhiên nói, bên ngoài hai ngón tay lắc một cái, kinh khủng cự lực phía dưới, lại đem đại diễn kiếm cho vặn vẹo cực độ vốn lượng. Từng tiếng bất kham trọng chịu nước nở, từ kiếm trong cơ thể lao ra. Thực sự là một thanh kiếm tốt. Vũ Hóa Long tự đáy lòng tán thán, hắn sử xuất ba phần khí lực, lại đều gãy không ngừng kiếm này. Bất quá, không hơn. Hắn nhẹ nhẹ lay động đầu, chỉ phát lực, đang muốn đem đại diễn kiếm cho triệt để bẻ gãy. Đồng nhiên, đại diễn bên trong kiếm lại lóe lên mà ra một đạo đen như mực đường vòng cung, tự Vũ Hóa Long hai ngón tay gian xẹt qua. Suy! Hắn hai ngón tay kẹp khẽ kiếm, lập tức bị rạch ra một đạo lan ra kéo dài đến lòng bàn tay đáng sợ vết thương, bên ngoài xương bàn tay trực tiếp bị cắt mở. Đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, trong khoảnh khắc máu nhuộm bên ngoài kim quý bảo y tay áo bảo. Bị đau phía dưới, Vũ Hóa Long bung ra đại diễn kiếm, sau người hóa thành kinh hồng trọng về vỏ kiếm. Bàng quan màn này lục phiến cung chủ, đồng tử lui lui, có chút kinh hãi liếc nhìn Hạ Khinh Trần bên hông đại diễn kiếm. Vũ Hóa Long cao thâm bậc nào tu vi, cơ thể phách sớm đã nương theo tu luyện lần lượt đột phá mà vô cùng cường đại, há là một dạng nghiết khí có thể đả thương. Hơn nữa, còn bị thương lợi hại như vậy. Hạ Khinh Trần kiếm, thật là có vài phần không được, sợ là không thể so Lương Vương Vương Quyền Long kiếm kém bao nhiêu. Nhưng hắn làm sao biết đạo, Vương Quyền Long kiếm đã bị đại diễn kiếm chém gãy làm hai khúc. Được. Hào kiếm. Vũ Hóa Long khí độ trầm ổn, cũng không vì bị thương tổn được liền thẹn quá thành giận, ngược lại khen ngợi không dứt ngóng nhìn Hạ Khinh Trần bên hông đại diễn kiếm. Một tia mịt mờ ánh sáng nóng bỏng, với con ngươi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lục phiến cung chủ lùi một bước, gắt gao bảo hộ ở Hạ Khinh Trần trước người, hắn rất khó cam đoan Vũ Hóa Long liệu sẽ làm ra cái gì. Hắn hơi cảnh cáo nói, Vũ gia chủ, hai người các ngươi ngươi tới ta đi, xem như là huề nhau, bổn cung chủ có thể làm như không thấy, nhưng nếu lại tiếp tục động thủ, thì đừng trách bổn cung chủ theo pháp vấn tội. Làm lục phiến cung chủ, là có quyền lực theo pháp bắt thành trung tự ý động võ, trái với pháp quy người. Ha ha, ta sao cùng một cái tiểu bối tính toán? Vũ Hóa Long sang sảng cười một tiếng, nhẹ nhàng hất tay một cái đã đem lòng bàn tay huyết thủy bỏ rơi rơi. Lệnh lục phiến cung chủ giật mình là, hắn phát hiện Vũ Hóa Long vết thương dĩ nhiên không được thấy. Vừa rồi bàn tay rõ ràng bị đại diễn kiếm kém chút cắt thành hai nửa. Vết thương sâu như vậy, làm sao có thể đảo mắt liền biến mất, hình như là hoàn toàn chưa từng thụ thương qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lục phiến cung chủ ánh mắt thâm trầm trong, tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Hắn sớm nắm giữ một ít tin tức, Vũ gia một đời võ đạo không đi đường thường, chủ tộc nhất mạch đều tu luyện không biết tên tà thuật. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia tà thuật so với trong tưởng tượng quỷ dị hơn. Hắn càng thêm không có nghĩ tới là, sau lưng Hạ Khinh Trần, không dễ dàng phát giác phách một cái phần bụng, đem cái kia không bị khống chế dũng động tà thần lực lặng lẽ đè xuống. Không sai. Vũ Hóa Long khôi phục vết thương lúc, Hạ Khinh Trần trong cơ thể tà thần lực xuất hiện dị động, kém chút mất đi cùng Phật thần lực cân bằng mà hỗn loạn. Không cần nói cũng biết, Vũ Hóa Long tu tà thuật là cái gì. Vậy, rất có thể là tà thần có chút vũ kỹ. Không nghĩ tới, Vũ thị bộ tộc dĩ nhiên cùng tà thần có liên quan, chính là không biết, có phải hay không cùng cái kia bị tách rời rơi cửu đại tà thần có quan. Lục phiến cung chủ giấu đi trong mắt dị dạng, vuốt cằm nói, đã như đây, vậy cùng nhau vào đường đi. Một nhóm ba người đi vào lục phiến cung vấn đường. Trong sảnh chỉ có hai bên có chỗ ngồi. Chính cửa đối diện miệng cũng là một bộ chữ viết sắc bén như hoa bản vẽ đẹp, treo móc ở mặt tường, chịu đèn nhang cung phụng. Ta vào nhân gian mình tâm phân chia thanh khí cho khí, cầm kiếm thiên địa không hỏi là người thần. Ngắn ngủi 18 chữ, chất chứa hạo nhiên chính khí. Trong thoáng chốc, có thể chứng kiến nhất vị tâm như gương sáng nhân nghĩa chi sĩ, lũ bước phàm trần phân chia nhân gian thiện ác, đồng thời nắm pháp không hỏi lai lịch của đối phương. Cho dù là thần, nhân gian phạm pháp cũng phải chịu đến phải có khiển trách. Hạ Khinh Trần hơi hơi gật đầu, này bản vẽ đẹp, giữa những hàng chữ đều lộ ra ngang thủ thiên ngoại, siêu nhiên nhân gian khí chất, người này có chút không tầm thường. Bất quá, nét chữ này, hắn có chút quen mắt, chỉ là nghĩ không ra gì thì gặp qua. Đời đầu Lương Vương tự mình làm lục phiến cung sở để bản vẽ đẹp, quả nhiên bất phàm. Vũ Hóa Long chắp tay nhìn bản vẽ đẹp, thở dài nói. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh, nguyên lai là đời đầu Lương Vương đế tử kiếm lưu lại. Đế tử kiếm chọn đời không được thuận, thẳng đến vô tình gặp được Hạ Khinh Trần, truyền thụ bên ngoài Bát Hoang kiếm ca mới tạo nên nhất đại thần thoại. Chỉ tiếc, Hạ Khinh Trần dự đoán hắn có hy vọng thành thần, nhưng thành danh sau bị người mơ ước, bị buộc tử vẫn mà chết. Hắn chột dạ sờ động. Tường kia trên tranh chữ dĩ nhiên có cảm ứng, không gió mà bay phát động đứng lên. Lục phiến cung chủ lăng lăng, bốn chỗ nhìn, cũng không có bắt đầu phong nha, tranh chữ làm sao động. Cũng may tranh chữ rất nhanh bình tĩnh trở lại, chưa từng lại xuất hiện dị dạng. Lục phiến cung chủ tuy là kinh ngạc, nhưng người ngoài ở tại bất tiện miệt mài theo đuổi. Hắn ở tranh chữ trước mặt không người bái xuống, nói, đây chính là đời đầu Lương Vương bản vẽ đẹp, Lương Châu thành trong, còn có không thiếu đời đầu Lương Vương di vật. Theo về sau, hắn liền tới đến vấn đường trung ương, điểm mũi chân một cái, gạch đá xanh mặt đất lom xuống, giành lấy là một khối chân chuột như gương cái gương. Còn đây là tứ giai nửa niết khí, vấn tâm kính, nếu nói là lời nói dối, vấn tâm kính sẽ biến thành hồng sắc. Lục phiến cung chủ rời cước bộ, Hạ Khinh Trần, đứng đi lên. Hạ Khinh Trần vấn tâm không thẹn, đứng ở vấn tâm kính lên. Này lúc, Lương Vương đặc sứ áo xanh láo giả, một đường khẩn cấp đến rốt cục chạy tới, mắt thấy thẩm vấn sắp bắt đầu, liền ngồi ở cách Hạ Khinh Trần gần nhất vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm vấn tâm kính. Nay kính hắn là biết đến, là một mặt có thể dình lòng người thần bí niết khí, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, một ngày nói xạo đều có thể cảm giác. Lục phiến cung chủ thong dong tòa hạ, cho Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một cái nhãn thần, làm cho hắn không cần khẩn trương. Mà về sau, liền bắt đầu câu hỏi, ngươi và Vũ Đình Đồng có cựu oán sao? Hạ Khinh Trần nói, có, hắn từng đẩy ta hạ vực sâu. Vấn tâm kính hoàn toàn yên tĩnh, cũng không dị dạng. Lục phiến cung chủ nói, ngươi có giết nàng ý nghĩ sao? Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, không có. Vấn tâm kính vẫn một mảnh trong suốt, báo trước hắn không có nói sai. Lục phiến cung chủ mắt nhìn vấn tâm kính, triệt để yên tâm, ngươi giết Vũ Đình Đồng sao? Không có. Hạ Khinh Trần nói đạo, dưới chân vấn tâm kính như trước không hề biến hóa. Lục phiến cung chủ mỉm cười một cái, hỏi xong. Hạ Khinh Trần vô tội, Hoa Văn Lệ là nói xấu, xét thấy nàng đã chết, chuyện xưa không được tội. 3. Áo xanh láo giả vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm vấn tâm kính, chứng kiến kết quả như vậy, hắn đương nhiên không thể thỏa mãn. Lương Vương không quan tâm Hạ Khinh Trần có hay không giết Vũ Đình Đồng, chỉ quan tâm như thế nào mới có thể đem Hạ Khinh Trần định tội hạ ngục. Chương 1187, Têu Ca Xôi Trào. Một cái trước mặt mọi người bên dưới chống chỉ bất tuân người, như không được trừng phạt nghiêm khắc, thiên hạ chẳng lẽ không phải đều muốn học theo. Lục phiến cung chủ, vấn tâm kính cũng không thể hoàn toàn hữu dụng, có người tâm tính siêu nhân, nói xạo mặt không được chân thật đáng tin, vấn tâm kính khó có thể phán đoán. Áo xanh láo giả vấn đề nói, ta kiến nghị, vẫn là truyền thống phương thức nghiêm hình tra tấn tương đối hợp lý. Da thịt nỗi khổ xuống, Hạ Khinh Trần vô tội cũng phải cho bên ngoài kéo ra tội danh tới. Đối với đây, Vũ Hóa Long biểu thị tán thành, chuyện liên quan đến ta Vũ gia người sinh tử, hoàn toàn chính xác không thể qua loa như vậy xử án, chỉ dựa vào một cái vấn tâm kính liền xử bên ngoài vô tội, Vũ Mộ khó có thể tâm phục. Lục phiến cung chủ nhíu mày, là hắn biết Vũ Hóa Long thân chí, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Đang ở suy nghĩ đối sách kế sách, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi đều nói vấn tâm kính vô dụng là chứ. Tốt. Hắn nhìn phía Vũ Hóa Long, nói, ta đối với Vũ gia không có cựu hận. Hạ Khinh Trần cùng Vũ Hóa Long mâu thuẫn mọi người đều biết, trước đây thậm chí từng ở Vũ Phủ Môn Khẩu, chém giết Vũ gia người Vũ Quy Điển. Mà trước đó không lâu, Lương Vương còn ban hôn, đem bên ngoài thê tử Giang Tuyết Tâm gả cho Vũ gia. Nếu nói là Hạ Khinh Trần đối với Vũ gia không có cựu hận, ai tin? Quả nhiên, liền hỏi tâm kính cũng không tin, Thủy Trung bình tĩnh vấn tâm kính, chợt bạo nổ phát chói mắt hồng sắc cường quang. Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, xem ra, ta nói dối. Hắn đối với Vũ gia sao không có cựu hận đâu? Bất quá là để cho hai người nhìn, cái này vấn tâm kính đến cùng có hữu dụng hay không, lấy liền im lặng. Lục phiến cung chủ chậm rãi nhìn phía Vũ Hóa Long cùng áo xanh láo giả, hai vị nhưng còn có nói. Sự thực đặt trước mắt, vấn tâm kính xử đọc người dối trá hay không, theo không có sai. Vũ Hóa Long cười không nói, không hề sốt ruột màu sắc, bởi vì có người so với hắn càng muốn cho Hạ Khinh Trần định tội. Tức thì liền vấn tâm kính cũng không kẽ hở, khả năng liền phán định này bên ngoài vô tội, tại hạ không dám gật bừa. Áo xanh láo giả không nhìn nữa vấn tâm kính, ngược lại lấy khác mượn cớ, xin hỏi, hắn vì sao khư khư cố chấp muốn giết chết Hoa Văn Lệ? Lục phiến cung chủ đang muốn làm cho Hạ Khinh Trần giải thích, áo xanh lão giả lại khoát khoát tay, ngăn cản Hạ Khinh Trần mở miệng, nói, đừng nói cho ta, giữa các ngươi có ân oán, lớn hơn nữa ân oán, cũng không đủ để cho ngươi không tiếc xông vào cửu thế tử phủ đệ, đem bên ngoài giết chết. Lấy lao phu trong lúc đó, ngươi là muốn giết người diệt khẩu, che đậy ngươi tàn hại Vũ Đình Đồng chuyện thật. Hắn vài ba câu, dựa vào suy đoán liền kết luận Hạ Khinh Trần hiểm nghi. Cái kia chắc chắc thần tình, tựa như hắn bản thân đang ở tràng một dạng. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung phản vấn, các hạ, cấp cho người định tội, ít nhất phải xác nhận chết người là có hay không chết chứ. Ngươi đã nói ta xác nhận, như vậy thi thể đâu? Tìm được thi thể, là cho người định tội nhất cơ bản nguyên tắc. Còn là nói, ngươi là muốn gán tội cho người khác. Hạ Khinh Trần lại độ hỏi. Nếu như người trong thiên hạ biết được, nhất đại chiến thần, bởi vì một cái liền có phải thật vậy hay không người chết, liền nguyên nhân này bị xử tội giết người, sợ là thiên hạ đều muốn náo động. Áo xanh láo giả trọng trọng vô an kỷ, Hạ Khinh Trần. Đừng vội xảo ngôn lệnh sắc. Lấy tu vi của ngươi, sát nhân về sau sao lại lưu hạ thi thể? Cái kia loại đối phó người bình thường định tội thủ đoạn, đối với ngươi như vậy cảnh giới người mà nói không thích hợp. Hạ Khinh Trần ha hả cười cười, chiếu ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy ta sát nhân, ta đây thì nhất định là sát nhân. Áo xanh láo giả vô lý khuấy ba phần, không phải ta cảm thấy, là này thiên đạo công lý như này cảm thấy. Ngươi có động cơ, có hiểm nghi, có người chứng kiến, tội phạm không phải ngươi là ai. Hắn mở miệng thiên đạo công lý, câm miệng động cơ hiểm nghi, một bên lục phiến cung chủ rốt cục nghe không vô. Thinh đặc sứ, ngươi ở đây bổn cung thần thánh nhất thánh đường, không hề chứng cơ cho Hạ Khinh Trần định tội. Là muốn cho bổn cung khó chịu sao? Lục phiến cung chủ trầm mặt sắc hỏi. Lục phiến cung hướng tới là theo pháp làm việc nơi. Vấn đường lại là tượng trưng cho công chính thánh địa. Hắn nói mà không có bằng chứng liền làm cho định tội, đưa hắn lục phiến cung chủ, đem lục phiến cung danh dự đặt ở chỗ nào à? Thịnh đặc sứ tuy là kính nể lục phiến cung chủ, nhưng, càng kính nể lương vương, nếu không thể cho Hạ Khinh Trần định tội, hắn như thế nào báo cáo kết quả công tác? Lục phiến cung chủ, sự thực đang ở trước mắt, ngươi như nhất ý bao che phạm nhân nói, vậy, chính là cùng lương vương ý chỉ đối kháng. Hắn lần thứ hai lấy ra tấm kia chóc nã Hạ Khinh Trần ý chỉ. Vừa nói, hắn một bên cho lục phiến cung chủ khiến cho mắt lạnh sắc. Lương vương là quyết tâm muốn mượn cơ hội đem Hạ Khinh Trần lật đổ. Lục phiến cung chủ nếu như cố ý theo chung ngăn cản, đó chính là cùng lương vương đối nghịch. Lục phiến cung chủ sớm đã hiểu rõ trong đó nguyên nhân, hắn nỗ lực đến nay. Chỉ là muốn cố gắng hết sức vãn hồi cục diện mà thôi. Thịnh đặc sứ đem lời nói xong như này thẳng bạch, hắn lại kiên trì, sợ là thật muốn làm tức giận lương vương. Lục phiến cung chủ là dựa vào sự thực mà nói. Hạ Khinh Trần không sao cả đi hạ vấn tâm kính, đã lương vương nghĩ như vậy định tội của ta, vậy như ước nguyện của hắn tốt. Hắn đưa hai tay ra, làm tự nguyện bị trói hình. Hắn đương nhiên sẽ không thật ngồi chờ chết. Chỉ bất quá, hắn như ở lục phiến cung chạy trốn, lúc đó liên lụy đến lục phiến cung chủ. Đối phương hảo tâm che chở hắn, cũng không thể làm cho hắn chịu đến lương vương giận chó đánh mèo chứ. Vậy ngươi chính là nhận tội. Thịnh đặc sứ trong lòng vui vẻ, lao khuôn mặt tắc thì trầm tĩnh. Hạ Khinh Trần chắp tay hướng lục phiến cung đi ra ngoài, thản nhiên nói, đi đi, dẫn ta đi gặp lương vương, hắn hẳn là chờ thật lâu. Nói bậy. Lương vương làm sao có thể chờ ngươi cái này bất trung chi bề tôi. Thịnh đặc sứ vội vàng phản bác. Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, gấp gáp như vậy giải thích làm cái gì. Nguyên nhân là, hắn nói chúng. Lương vương hoàn toàn chính xác đang chờ hắn, hơn nữa đã đợi thật lâu. Tự Bắc Cương một trận chiến về sau, Hạ Khinh Trần thủy chung chưa từng đi yết kiến lương vương, cái này lệnh lương vương canh cánh trong lòng, đáng tiếc. Nhất đẳng hơn tháng Hạ Khinh Trần đều chưa từng bái kiến. Hiện tại, Hạ Khinh Trần định tội, lương vương ý niệm đầu tiên chính là thấy hắn, hảo hảo cở trách hắn mỗi bên chủng không phải chứ. Được, ta đây không đi, đang ở Lục Phiến Cung trong lao ngục ngồi đi. Hạ Khinh Trần thu hồi cước bộ, xoay người lại đi về tới. Thịnh đặc sứ mặt hiện xấu hổ, tiến lên níu lại Hạ Khinh Trần cánh tay, tại đây bên thai lớn tiếng nói nhỏ, ngươi sinh tử đã ở Lương Vương nắm trong lòng bàn tay, còn không biết cho Lương Vương chừa chút mặt mũi. Ha ha! Thực sự là chuyện cười lớn, một cái trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn vào chỗ chết quân vương, Hạ Khinh Trần tại sao còn muốn cho hắn mặt mũi? Hắn không mặn không nhạt mở miệng, vậy ngươi nhưng thật ra nói một cái đi chỗ. Là đem ta đưa đi vùng ngoại ô chặt đầu, vẫn là tiễn đi nơi nào, dù sao cũng nên có một giao phó chứ. Lục Phiến Cung cửa nhưng là rất nhiều người chờ muốn nói pháp đây. Từ thân thể rèn luyện qua, cơ thể phách toàn diện tiến bộ, liền nhĩ lực cũng viễn siêu thường nhân. Hắn nghe được Lục Phiến Cung bên ngoài, rộn ràng đoàn người chen chúc cùng gào thét, những thứ kia cũng đều là nghe thấy theo gió mà đến Lương Châu thành con dân. Bọn họ biết được Hạ Khinh Trần được đưa vào Lục Phiến Cung, đều tự phát tổ chức qua đây. Hạ Chiến Thần làm sao có thể tự dưng sát hại vô tội vũ gia tộc nhân? Nhất định là Lương Vương cố ý hãm hại Chiến Thần. Âm mưu, là âm mưu. Đưa ta Chiến Thần. Chương 1188, bất ngờ. Thịnh đặc sứ cho mày, tỉ mỉ nghe, thật đúng là nghe có chút ít âm thanh ồn ào, ra, chuyện gì xảy ra? Một gã theo mà đến thuộc hạ, lập tức chạy như bay đến bên ngoài viện. Kết quả đập vào mi mắt là người đông nghìn nghịt. Bọn họ nhân số nhiều, tựa như hắc sắc thủy triều, chật ních toàn bộ chủ đạo. Kia trường cảnh mặc dù không bằng Hạ Khinh Trần Bắc Cương trở về lúc cử thành nên tiếp, nhưng có ít nhất 7-8 người nhiều. Hơn nữa, nhân số vẫn còn ở liên tục không ngừng tăng. Bọn họ sơn hô hải khiếu lấy, yêu cầu thả người, đồng thời còn có kéo hoành phi, khiển trách Lương cảnh hắc ám. Một vài chỗ còn xuất hiện phá phách cướp bóc đốt trở hành vi tồi tệ. Thuộc hạ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cuống quýt trở về bẩm báo, Thịnh đặc sứ cũng dọa sợ không nhẹ, bọn họ muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lục Phiến Cung chủ khí định thần nhàn, bọn họ không phải tạo phản, mà là nên vì nhất vị bị bất công công thần mở rộng chính nghĩa mà thôi. Ngươi chính là mau sớm xử lý tốt đi, một cái sơ sẩy, rất có thể diễn biến thành phản loạn. Một lời tức giận dân chúng, như không kịp thì khai thông, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ nhất cũng tạo thành hỗn loạn, nghiêm trọng điểm, rất có thể phát sinh bạo loạn. Thiên tử chân xuống, Lương cảnh vương đô phát sinh bạo loạn, vậy quá nghiêm trọng. Thịnh đặc sứ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nơi nào còn dám tiếp tục vì Lương vương tìm mặt. Hắn kéo lại Hạ Khinh Trần đi tới đình viện, huyết sáo đưa tới Lương Vương phủ phi cầm, chuẩn bị đem bên ngoài mang về Lương Vương phủ. Lục Phiến Cung chủ cùng xuất hiện, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi ấy nay ánh mắt, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Hạ Khinh Trần còn lấy cười khẽ, tạ ơn. Thêm trên giang tuyết tâm chuyện, hắn lại thiếu Lục Phiến Cung chủ một khoản nhỏ ân. Bất luận tao ngộ cái gì, đều rõ ràng chịu đựng, giang tuyết tâm gần từng trải hết giai đoạn thứ nhất thí luyện. Có lẽ sẽ trở về một chuyến. Lục Phiến Cung chủ đạo. Giang Tuyết Tâm muốn trở về sao? Hạ Khinh Trần một điểm thủ, yên tâm. Hắn sẽ không tao ngộ cái gì, bởi vì hắn muốn đi, không người nào có thể lưu. Siêu. Thịnh đặc sứ ngồi phi cầm, tự cao khoảng không bay qua ra Lục Phiến Cung, tự nửa khoảng không hướng túi xuống khám, chỉ thấy đại địa trên một mảnh đen kịt đầy người đầu. Hắn thấy trong lòng phát lạnh, cái này Hạ Khinh Trần, ở dân gian tiếng hô không khỏi rất cao. Lương Vương kiêng kỵ như vậy hắn, cũng không phải không có đạo lý. Đại điệu lên, vô số đoàn người chứng kiến phi khoảng không đi phi cầm, trong đó một ít nhãn nhọn người phát hiện phía trên Hạ Khinh Trần, chiến thần bị mang đi. Bọn họ muốn đối chiến thần làm cái gì? Tư nhân tự phạt sao? Đi! Xem bọn họ muốn làm gì? Thịnh đặc sứ không ngờ tới là, hắn đi lần này lệnh hậu quả càng nghiêm trọng. Lúc đầu đại đa số cư dân đều không biết, nhưng này 7-8 người đoàn người mênh mông quần cuộn dọc phố truy đuổi thịnh đặc sứ phi cầm, tình cảnh kia như thế nào loại trắng đại. Đốt! Người qua đường không hiếu kỳ đều khó khăn quái. Mà thám thính phía dưới, biết được là Hạ Khinh Trần mới từ Nam Cương trở về đã bị Lương Vương hạ chỉ chóp nã, có thể nào không được dẫn phát dân chúng oán giận. Hôn quân! Hắn là không thể gặp chúng ta Lương Cảnh có một trụ cột. Chúng ta cũng đi, xem hắn nhóm muốn đối chiến thần làm cái gì. Lương Cảnh cho tới nay đều chịu đến Trung Vân Cảnh áp chế, Viễn Đông Mỏ Sơn bị xâm chiếm, Tốt Sông Sơn bị chiếm lĩnh, quân Viễn Đông đoàn tướng sĩ vô năng, vô lực thu phục. Mà Bắc Cương, Trung Vân Cảnh lại quy mô lớn xâm lấn, xâm nhập lãnh địa vạn dặm. Là Hạ Khinh Trần đột nhiên xuất hiện, xuất lĩnh vô địch thiết sư hai độ đẩy lùi Trung Vân Cảnh, một lần cuối cùng càng là truy sát quân địch trăm vạn hùng binh, không chỉ có thu phục biên cương, còn đảo qua Lương Cảnh nhiều năm hậm hực khí độ. Như này chiến thần, Lương Vương là thế nào đối đãi? Cướp đoạt bên ngoài công lao, tài giá cho quân Bắc Cương đoàn liền thôi, sau có mạnh mẽ đem bên ngoài thê tử gả cho người khác, hiện tại Hạ Khinh Trần mới từ Nam Cương trợ giúp Nam Cương thiên kiêu nhóm cướp đoạt cùng lâu Nam Cảnh so tài thắng lợi trở về, góp chân đều không đứng vững đã bị Lương Vương hạ chỉ bắt đi. Cái này, còn có thiên lý sao? Có không? Sớm đã nín tức giận dân chúng, nhịn không được một buồn lửa giận, gia nhập vào mênh ngông quần quận đoàn người bên trong lệnh đội ngũ càng ngày càng khoe đại. Làm Thịnh đặc sứ trở lại Lương Vương phủ lúc, thân sau dân chúng đã đạt được mức độ không còn gì hơn, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy phần cuối. Lấy Lương Vương phủ làm trung tâm bốn cái chủ kiên đạo, chín cái phân đạo, tất cả đều bị sóng người tràn đầy. Bọn họ hô to, gieo hò, thậm chí bắt đầu trùng kích Lương Vương phủ đại môn. Thịnh đặc sứ thấy hết hồn, có chủng đại sự không ổn cảm giác, Hạ Khinh Trần chuyện xử lý không tốt, thật muốn chọc ra thiên đại cái sọt. Lương Vương cửa phủ hộ vệ, càng là như lâm đại địch, từng cái rút ra đao kiếm, nhìn lúc nào cũng có thể xông lên dân chúng, khẩn trương không ngớt. Thịnh đặc sứ làm cái gì, làm sao sẽ dẫn phát nhiều như vậy người trùng kích Lương Vương phủ. Như này động tĩnh to lớn, Lương Vương phủ bên trong hộ tống vệ đội, tập thể xuất động, phân biệt gác ở tường thành lên, trong thần sắc lộ ra nồng nặc ý sợ hãi. Từng con phi cầm tự bên trong phủ đệ bay ra, bồi hồi ở trên khoảng không, mỗi một con phía trên, đều có nhất vị nguyệt cảnh cường giả giám thị đoàn người, bọn họ thần sắc, ngưng lại được đáng sợ. Theo về sau, ba chi màu vàng kim tín hiệu, lần lượt tự phủ đệ phóng lên cao, chui vào thiên cung. Đó là Lương Vương phủ độc hữu chính là khẩn cấp tín hiệu, chỉ có Lương Vương phủ tao ngộ cự đại nguy hiểm thì mới sẽ vận dụng, lần trước sử dụng, vẫn là 20 năm trước địa ngục môn mở thời gian. Chưa từng nghĩ, hôm nay liền vận dụng. Lương Châu thành bên ngoài hộ thành quân đoàn, lập tức khẩn cấp điều động mấy con đại quân tiếp ứng mà tới. Trong phủ, người hầu tỷ nữ hỏng, tỷ nữ nhóm trốn trong phòng, nghe bên ngoài chấn thiên thức địa la lên, sợ ôm ở cùng nhau. Mà người làm nam thì bị lâm thời bổ nhiệm làm hộ vệ, vội vã cầm lấy bên người có thể bắt được khí cụ, run lẩy bẩy đứng ở tường viện phụ cận, theo thì chuẩn bị ứng phó xông vào bạo dân. Phủ trung ương, tiếp khách đường. Đỉnh đầu màu vàng cố kiệu đứng lặng ở trung ương, vốn ở thư phòng nghỉ ngơi Lương Vương đều bị kinh động. Thịnh đặc sứ cung thuận con người, cũng không dám thở mạnh. Còn Hạ Khinh Trần thì bị giam lỏng ở trong sương phòng, có vài vị cường giả trông coi. Ngươi thế nào làm việc? Lương Vương coi như không ra ngoài, đều có thể nhận thấy được bên ngoài dân chúng nhiều, sợ là nửa Lương Châu thành cư dân đều bị kinh động. Hơn nữa, cái kia trong tiếng kêu ầm ĩ, tối đa, vang dội nhất chính là hôn quân hai chữ. Thịnh đặc sứ đầu đầy là mồ hôi, cách cố kiệu. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được Lương Vương lúc này khuôn mặt sắc có bao nhiêu khó khăn xem. Vị nào quân vương, nguyện ý đạt được hôn quân đều danh. Bề tôi đã rất cẩn thận, có thể, Hạ Khinh Trần lực ảnh hưởng quá đại. Hắn thận trọng nói. Kim tiểu bên trong lập tức truyền đến ý vị thâm trường hư lạnh, ý của ngươi là, tầm ảnh hưởng của hắn so với bản vương còn lớn hơn. Bề tôi không dám. Thịnh đặc sứ khẩu trên nói như thế. Nhưng trong lòng không phải không thừa nhận, chí ít ở Lương Châu Thành, Hạ Khinh Trần lực ảnh hưởng so với Lương Vương còn lớn hơn. Lương Vương vội vàng chóc nã Hạ Khinh Trần, nói thật, hắn cảm thấy quá lô mãng. Lương Vương, cũng xin ngài tự thân đứng ra, bình tức nhiều người tức giận chứ. Hắn cả gan thỉnh cầu. Như không được nhanh lên bình tức phía ngoài dân chúng, lấy cái kia loại kích thước nhân số, hữu tâm nhân như khích bác, rất dễ dàng phát sinh công kích lương vương phủ bạo động. Một cái sơ sẩy, còn có thể dẫn phát lương cảnh nội loạn, đối với vương thất thống trị tạo thành uy hiếp, nhất nghiêm trọng, còn khả năng khiến toàn bộ lương cảnh đều tứ phân ngũ liệt. Chương 1189, chân ngòi thổi gió. Dù sao đối với lương vương bất mãn người, nhưng là có khối người. Nhiều năm qua, bọn họ đối với hắc ám hủ bại lương cảnh tiếng oán than dậy đất, nếu như lúc này có người vung cánh tay hô lên tạo phản, sợ là sẽ phải ứng với người tập hợp. Xa không nói, không lâu, hộ thành quân đoàn 10 đại tướng quân một trong Lý Lâm Nghiệp, hắn bị hoan khuất, kém chút lọt vào gian nhân hãm hại bị giết đầu. Như là hắn, đảm bảo chịu đủ phất tay háo lương cảnh nỗi khổ nhân có khối người, một ngày thiên hạ có biến, những thứ này người nhất định đứng mũi chịu sào, gia nhập vào phản loạn bên trong. Muốn bản vương đối với một đám bạo dân giải thích, lương vương kiêu ngạo cùng quý giá lệnh hắn bản năng cự tuyệt. Thân là nhất cảnh chi chủ, nhưng phải hướng dưới quyền con dân tự thân giải thích. Cái kia mặt mũi của hắn hướng gì chỗ phóng? Thịnh đặc sứ quy xuống, gõ thủ khẩn cầu, lương vương. Chỉ có ngài tự thân đứng ra. Bên ngoài mặt trăm vạn dân chúng xôi trào kêu ca, bất kỳ người nào đứng ra đều vô dụng, cho dù là thập cung chi chủ. Chỉ có nhất cảnh chí tôn lương vương, có thể còn có thể trấn trụ bọn họ lệnh bọn họ nghe giải thích. Buồn cười. Lương vương căm tức. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, bát hạ khinh trần, rước lấy một thân tao. Siêu. Kim tiệu bay lên trời, đụng nát tiếp khách đường nóc nhà, lăng không hư độ tới lương vương cửa phủ. Chói mắt kim quang, đưa tới vô tận ánh mắt của dân chúng. Đồng thời, cửa phủ rất nhiều tiểu nguyệt vị cường giả dồn dập xung lên, quay chung quanh ở kim tiệu bên cạnh, hướng về tầm mắt đạt tới dân chúng lớn tiếng la lên, lương vương giá lâm, còn không quỳ lạy. Đoàn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chỉ có thiếu cân nhắc nhát gan người quỳ xuống, còn lại đều bút đỉnh đỉnh đứng thẳng thân thể. Có thể thấy được bọn họ đối với lương vương bất mãn từ xưa đến nay, tuyệt không phải nhất thì công. Các ngươi chơi cái gì? Muốn tạo nhất vị cao thủ ngoài mạnh trong yếu gầm rú. Nhưng lời đến phân nửa, thanh âm bị trong kim tiệu truyền tới trầm ổn thanh âm bao trùm, im miệng. Có thể nào như này khắc nghiệt bách tính? Bọn họ bất kính với ta, phải là ta không làm đủ tốt. Cách màn kiệu, lương vương lạnh lùng liếc mắt cái kia vị cao thủ, thật là ngu vật. Đọc truyện tại. Làm này thời khắc, có thể nào quát lớn dân chúng có hay không muốn tạo phản? Nếu như kích khởi bọn họ lòng phản nghịch, lúc đầu không có ý định tạo phản bọn họ quyết định tạo phản, hậu quả người cao thủ này gánh vác nổi. Hiện tại chắc là lấy dụ dỗ thủ đoạn trấn an bọn họ, mà không phải trấn áp cùng đe dọa. Quả nhiên, lương vương nói ra lệnh dân chúng tức giận tạm thời khắc chế. Dường như lương vương không giống như là trong truyền thuyết như vậy ngu ngốc mà, chí ít còn biết mình làm sai. Lương vương, xin cho ta chờ một cái lý do, vì sao bắt chiến thần. Trong đám người, không biết là người nào gọi ra. Lương vương ánh mắt như tật phong thiểm điện đảo qua, liếc về một cái ở trong đám người nhanh chóng chạy ra cầu. Bên ngoài nhãn quang lạnh xuống, vậy, chắc là Hạ Khinh Trần cầu chứ. Thảo nào Hạ Khinh Trần ở lục phiến cung thẩm vấn chuyện hội truyền tới, nguyên lai là này quạt gió thổi lửa cầu. Bất quá, tức thì biết rõ là thù nháo sự, hắn cũng không pháp phát tác. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Hạ Khinh Trần tuy là quốc lập công, cũng không phải hắn có thể tự ý sát hại người khác lý do. Nếu như đây, cường quyền người có thể tự tiện giết người thường, lương cảnh liền đem người cảm thấy bất an, theo này quốc đem không được quốc. Ta lương cảnh khai quốc thủy tổ lúc, liền chế định nghiêm khắc tổ chế, quyết không cho phép ỷ vào quyền, cậy thế, ỷ vào thực lực sát nhân. Làm trái người giống nhau dựa theo luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ có như đây, mới đảm bảo ta lương cảnh 2 năm trước kéo dài không ngừng. Nghe vậy, rất nhiều người tức giận nguyên nhân này tiêu giảm rất nhiều. Lương vương theo như lời cũng không phải không có đạo lý, vũ giả cùng nhân sinh bình thường sống ở cùng một mảnh thổ địa lên, song phương vũ lực cách xa, nếu là không có ước thúc võ giả quy củ, người thường sớm đã rơi vào nhân gian luyện ngục. Hạ Khinh Trần tuy có công, nhưng lẽ nào chớ nên theo pháp thẩm vấn sao? Lương Vương nói năng có khí phách hỏi. Toàn trường vô số dân chúng, không người có thể phủ nhận. Mắt thấy dân chúng cũng bị thuyết phục, thù thù không để lại dư lực châm ngòi thổi gió. Các ngươi có chứng cớ gì chiến thần sát nhân? Ta nghe nói, là một cái cùng chiến thần có thù nhân không khẩu tố cáo, nhưng không có bất kỳ chứng cớ chân thật. Lương Vương luôn mồm theo pháp, ngươi pháp, lẽ nào chính là dùng miệng mà nói sao? Rất nhiều có tâm rời đi dân chúng, đống nhiên thức dậy, đúng rồi, bọn họ kém chút bị Lương Vương nói theo pháp cho lừa đảo được. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Không sai. Có chứng cứ là chiến thần gây nên sao? Có thể không được muốn nói cho chúng ta biết, là dựa vào đoán được. Đúng. Chúng ta không tin chiến thần hội lạm sát kẻ vô tội. Trong kim tiệu, Lương Vương cầm nắm tay, cái kia chó chết. Mắt thấy phải toàn lực dân chúng, nó sinh ra sự cố. Bất đắc dĩ, Lương Vương tiếp tục giải thích, Hạ Khinh Trần đã thừa nhận là hắn gây nên. Điểm này, bản vương cảm thấy thật đáng tiếc. Nghe vậy, toàn bộ làm cho một mảnh xôn xao. Thu Thu càng thêm châm ngòi thổi gió, lớn tiếng kêu to, đó chính là nói. Các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là chiến thần thừa nhận. Các ngươi làm sao cam đoan mình không phải là cha tấn bức cung? Một lời ra, dân chúng dồn dập phụ họa. Đúng rồi. Không phải đã nói theo pháp sao? Làm sao chỉ có khẩu cung, không có chứng cứ? Chứng cứ. Chứng cứ. Chúng ta muốn chứng cứ. Chứng cứ. Theo luật pháp chứng cứ. Ở thù thù châm ngòi thổi gió xuống, dân chúng cùng kêu lên gào thét. Thù thù e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào, Lương Vương luôn miệng nói muốn theo pháp, làm sao hiện tại lại che che giấu giấu. Ngài là đem chúng ta bách tính trở thành đứa ngốc chứ. Tức giận quân chúng, tức thì cảm động lây. Cũng không phải là sao. Vừa rồi Lương Vương còn vẻ mặt quang minh lẫm liệt với hắn nhóm giảng thuật theo luật pháp tầm quan trọng, có thể kết quả đây. Kết quả là hắn cho Hạ Khinh Trần định tội, chỉ bằng há miệng mà thôi. Các huynh đệ, Lương Vương ngu ngốc, ích kỷ khắc nghiệt, ngay cả chúng ta trụ cột đều không buông tha. Như vậy Lương Vương, chúng ta lưu có ích lợi gì? Thu Thu ở trong đám người vung cánh tay hô lên, sông nha, cứu ra chiến thần, lập hắn làm vương. Người, là mù quáng theo tính động vật. Càng là người nhiều, càng như này. Vốn là cực kỳ bất mãn đoàn người, thật tề hống giống trùng kích Lương Vương phủ. Thu Thu hôn ở trong đám người, một bên quát, cứu ra chiến thần. Lập hắn làm vương. Không thiếu đối với Lương Cảnh bất mãn lòng dạ khó lường phân tử, lập tức ứng tiếng. Chiến thần mới là của chúng ta vương. Các huynh đệ, phế bỏ ngu ngốc vô năng Lương Vương, làm cho chiến thần làm vua của chúng ta. Này tiếng hô càng phát tăng vọt. Càng phát cổ vũ nhân tâm. Không lâu sau về sau, bách vạn chi chúng tất cả đều la lên muốn lập Hạ Khinh Trần là vương. Cục diện, không khống chế được. Lương Vương vừa vội vừa nộ, không muốn nhìn thấy nhất kết quả, xuất hiện. Trăm vạn dân chúng làm phản, muốn lật đổ hiện nay vương thất. Tin tức một ngày truyền đi, Lương Cảnh tứ phương nhất định noi theo, khi đó phản quân nổi lên bốn phía. Hán Lương Vương nhất mạch 2.000 năm vương thất truyền thừa, sợ là muốn gãy tuyệt. Hán cáu giận quét nhìn đoàn người, muốn tìm ra tội khôi họa thủ thù thù, có thể xảo trá nó, sớm sử dụng ẩn thân miết khí, tiêu thất ở trong đám người. Như này tạp nhạp trang diện, mặc cho Lương Vương thực lực cao tuyệt, đều không thể tìm được thủ thù. Mà hán, cũng không có sinh lực xen vào nữa thủ thù, nhìn trùng trùng điệp điệp đánh dân chúng. Hắn uy nghiêm giống to hơn, dừng hạ. Không muốn chịu gian nhân bài bố. Chương 1190, sát tâm nổi lên. Làm hắn khỏe miệng bắp thịt co giật là, cái kia chó hoang thanh âm, lại ở một góc nào đó vang lên. Ngươi mới là gian nhân, chính mình vô năng, đã thấy không được chiến thần uy vọng cao hơn ngươi. Trăm phương ngàn kế muốn hại chết chiến thần. Phủ định vương thất, làm cho anh minh chiến thần che chở chúng ta. Giờ khắc này, Lương Vương hận đến hàm răng ngứa, nếu như nó ở trước mặt, cần phải đem nó cho rút gân lột ra, nhưng về sau, sinh chiên dầu không thể. Ầm ầm. Dân chúng như thủy triều trùng kích đến Lương Vương cửa phủ, hộ vệ cùng một đám tiểu nguyệt vị cường giả đầu đầy là hư mồ hôi. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Như xuất thủ, giết chết đánh thẳng tới người, vậy thật muốn dẫn phát bạo động, cục diện triệt để không khống chế được. Người đầu tiên xuất thủ người, nhất định đem khắc lục trên lịch sử. Ai có thể cũng không muốn làm người đầu tiên động thủ nhân. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đại địa trên bỗng nhiên quăng tới rậm rạp chẳng chịt bóng đen, ngửa đầu nhìn một cái, đúng là hàng trăm phi cầm đến Lương Vương phủ cửa. Phía trên xúc lập hộ thành quân đoàn thống soái Thạch Tiến Hổ, hắn trầm giọng đại thét lên, hộ thành quân đoàn đã đến, lại như tiến lên một bước coi như phản quân, giết chết tại chỗ. Cùng nay đồng thời, dân chúng thân sau truyền đến nặng nề mà dồn dập kích trống tiếng. Từng tiếng đại quân tập hợp sơ xác tiêu điều tiếng kèn lệnh bọn họ gấp bội cảm thấy bất an. Ngân sắc như thủy triều mấy chục vạn đại quân, từ đường phố các ngõ ngách vọt tới, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Ấm đầu dân chúng, rốt cục dần dần an tĩnh lại, đình chỉ trúng kích, nhất là phía trước nhất, trước hết dừng lại, bởi vì chịu đến phía sau đoàn người quán tính trúng kích, còn bị đánh ngã trên mặt đất, phát sinh giẫm đạp sự kiện. Trong lúc nhất thời, chỉ còn phía dưới duyên dân chúng đối mặt đại quân kêu khóc cùng cầu xin tha thứ, ngoại trừ ngoài ra, vô cùng an tĩnh. Lương Vương, viện trung cường giả, hộ vệ, gia đình cùng tỷ nữ, tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhiều người một thân quần áo đều bị lánh mồ hôi thấm ướt. Quá mạo hiểm. Hộ thành quân đoàn lại muộn khoảng khắc, thật muốn gây thành bất thế đại họa. Kim Tiệu Trung, Lương Vương chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Bàn tay một mảnh ướt át mồ hôi hột, vừa rồi hắn thật bóp nhất cái mồ hôi. Long vẫn còn sợ hãi phun ra nhất khẩu trọc khí, Lương Vương sát tâm nổi lên. Hạ Khinh Trần, tuyệt không thể lưu. Trước đây chỉ là kiêng kỵ Hạ Khinh Trần công cao áp chủ, hội nguy hiểm cho đến chính mình thống trị, nhưng, những thứ kia chỉ là gánh ưu mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn gánh ưu không phải dư thừa. Như Hạ Khinh Trần có dị tâm, cái nào thiên đăng cao nhất hồ, chẳng phải là có thể hiệu triệu thiên hạ chi dân, phủ định hắn cái này vị ngu ngốc vô năng vương. Hai lần đại phá Trung Vân cảnh đại quân, Hạ Khinh Trần uy vọng như mặt trời giữa trưa, đã bao trùm hắn cái này vị không đạt được gì đương đại lương vương. Thạch Tiến Hổ, này chỗ giao cho ngươi xử lý. Lương Vương Kim Tiệu quay đầu. Hắn sẽ đi ngay bây giờ giết Hạ Khinh Trần, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi lúc, trong đám người, lại còn có người không biết sống chết nói, Lương Vương, nói, còn chưa nói tinh tường đây. Ngươi cho Hạ Khinh Trần định tội chứng cứ đâu? Mấy vị tiểu nguyệt vị cường giả ánh mắt đột nhiên sắc bén, theo thanh âm nhảy vào trong đám người, lớn tiếng quát lớn, lớn mật, dám tà thuyết mê hoặc người khác. Tình thế thật vất vả bình tức, có thể nào lại khoan nhượng gây xích mích đứng lên? Bọn họ nhanh chóng tìm được thanh âm đầu nguồn, có thể, mới vừa nhảy qua, đi trước ba người liền đều không ngoại lệ, toàn bộ đều kêu thảm bị ném trở về, đập ầm ầm ở Lương Vương phủ đại môn lên. Ừ, toàn trường cao thủ ánh mắt, như điện quét tới, dồn dập cảnh giác. Chính là Lương Vương Kim Tiệu đều lần nữa quay đầu trở về, Tiệu Trung truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, vị cao thủ kia ở đây. Xuất hiện đi. Cái kia tam vị tiểu nguyệt vị cường giả, cũng đều là tiểu nguyệt hậu kỳ tồn tại, ba người liên thủ càng là thực lực siêu tuyệt. Nhưng, lại bị người toàn bộ đánh trở về, xuất thủ là cao nhân không thể nghi ngờ. Siêu. Trong đám người, nhất vị thủy mặc trường sam, hắc phát lay động, tuổi chừng 30 tuổi thanh niên điểm mũi chân một cái, đứng hàng chúng ra nhảy trên cửa phủ trước ba trượng thạch trụ. Hắn đôi mắt hẹp dài. Ánh mắt ôn hòa, thần tình gian lộ ra phát tự trong xương cao ngạo. Dù cho đối mặt Lương Vương, như trước ngạo ý không giảm. Ngươi là trong Kim Tiệu, một luồng ánh mắt xuyên thấu màn kiệu phong tới, Lương Vương cảm thấy có chút quen mắt. Thủy mặc trường sam thanh niên, ngạo nghễ nói, ta, dạ ra đứng hàng thứ 9. Họ dạ, không tính là một cái thị tộc có một, lương cảnh các nơi đều có số ít phân bố. Nhưng, sở hữu tiểu nguyệt vị đỉnh phong thực lực dạ ra, đồng thời tại đây gia tộc bên trong chỉ có thể bài danh thứ 9, có lại chỉ có một. Bốn đại siêu đẳng một trong những gia tộc dạ ra. Cựu thúc dạ Vũ Đình. Lương vương đều ăn cả kinh, vương phủ cường giả càng là vẻ sợ hãi. Dạ ra bài danh thứ 9 dạ Vũ Đình, lương cảnh vũ đạo giới cao tầng, ai không biết, ai không hiểu. Nhân xưng cựu thúc dạ Vũ Đình, chính là võ đạo lý luận hóa kỳ thiên kiêu, gần nhất 10 năm, không biết nhiều thiếu võ đạo thần bí đều là hắn giải quyết. Đương nhiên, lương cảnh không thiếu khuyết thiên tài. Hắn nhất làm người ta kính úy, đương nhiên vẫn là dạ gia thân phận. Cần biết, dạ gia trường bối, cơ hồ là sẽ không đạp chân lương cảnh đại lục, thủy chung cô huyền hải ngoại, phong bế tu luyện. Dạ Vũ Đình giá lâm, xác thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên, liền lương vương đều khách khí không gì sánh được, nói, cựu thúc giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Luận tuổi tác, lương vương trường hắn mấy chục tuổi, vẫn như cũ lấy cựu thúc xưng hô, có thể thấy được tôn kính. Dạ Vũ Đình hai tay khép tại trong tay áo, lỗi lạc mà đứng, một mảnh theo theo gió mà đến đóa hoa bay tới, tự trước mắt từ từ xẹt qua, ta, vẫn còn ở chờ lương vương trả lời đây. Hạ Khinh Trần giết người chứng cứ ở đâu? Lương vương hiếp mắt lại đến, Dạ Vũ Đình là vì Hạ Khinh Trần mà đến. Không nên đi, dạ ra là bậc nào tồn tại, mặc dù Hạ Khinh Trần cùng dạ ma không có nông cạn giao tình, cái kia cũng không trở thành đưa tới trưởng bối của nó giá lâm. Hạ Khinh Trần không có như vậy đại mặt mũi. Có chuyện không ngại đi vào lại nói. Lương vương mắt nhìn trăm vạn dân chúng. Dạ Vũ Đình không chút sức mẻ, nhất đầu tóc đen lay động, đạm nhiên như buổi nói, ta kiên trì rất có hạn, ngươi chỉ cần nói cho ta. Có hay không chứng cứ là đủ. Hắn thực sự là vì Hạ Khinh Trần mà đến. Lương vương trong lòng sát ý càng sâu, Hạ Khinh Trần thần không biết quỷ không ngờ, cư nhiên cùng dạ gia đều thông đồng lên, như được dạ gia chống đỡ, hắn muốn đoạt lấy vương vị dễ dàng hơn. Trầm mặc khoảng khắc, hắn chậm rãi nói, không có, chỉ bất quá hắn chính mồm thừa nhận. Không có, vậy thả người. Dạ Vũ Đình không được xía vào hạ lệnh. Có lẽ, ta tự thân đi vào dẫn người đi. Người gây sự giọng lệnh lương vương giận mà không dám nói gì. Theo không được vấn thế tục dạ ra, lại cũng bắt đầu tham dự vào lương cảnh việc, nhưng hắn thực sự không dám đắc tội dạ ra. Luận thực lực tổng hợp, dạ ra căn bản không ở lương vương vương thất phía dưới, thậm chí, cái kia thái tổ trong nội đường vài cái lao bất tử, thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Cựu thúc, Hạ Khinh Trần sát nhân chính là thiên chân vạn sát. Lương vương kiên trì không chịu thả người, ta lấy đương đại lương vương danh dự đảm bảo, Hạ Khinh Trần đã giết chết Vũ Đình Đồng. Hắn là biết, liền Vũ Hóa Long tìm khắp tới cửa, có thể thấy được Vũ Đình Đồng là thật chết. Tức thì liền không chết, chờ chân tướng đại bạch lúc, Hạ Khinh Trần đã là thối giữa bạch cốt, ai còn sẽ vì một người chết xung động hay sao? Chương 1191 chưa hết nói như vậy. Nhưng mà lệnh lương vương lệnh ở đây trăm vạn dân chúng không có nghĩ tới là, an tĩnh trong đám người, thình lình truyền đến một luồng ba phần lạnh nhạt, ba phần ngạ mạn, ba phần hèn mọn, một phần thương hại thanh âm. Ta đã chết sao? Vì sao ta không biết? Trong đám người, một bộ thiết diện xinh đẹp thả người nhảy đến một cái khác thạch trụ lên, cùng dạ Vũ Đình song song mà đứng. Dạ Vũ Đình, có thể không người nhận thức, nhưng Lương Châu bảng bài danh thứ 3 Vũ Đình Đồng, sao không người nào biết? Vũ Đình Đồng. Lương Vương không được là dùng chính mình danh dự cam đoan, nàng đã bị giết chết sao? Nhưng là, nàng liền nửa điểm tổn thương cũng không có a. Vốn đã an tĩnh dân chúng, triệt để sôi trào, lần thứ 2 có mất khống chế dấu hiệu. Như này cơ hội tốt trời ban, thù thù sao bỏ qua, hô to hô. Chứng kiến sao? Lương vương vì giết hại công cao áp chủ công thần, dĩ nhiên tùy ý hư cấu tội danh. Lắng xuống dân chúng, lần thứ 2 phẫn nộ. Lương vương, ngươi giải thích thế nào? Cho chúng ta một cái giao phó. Vì sát hại công thần, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chúng ta Lương Cảnh tại sao có thể có như ngươi vậy vương? Lương vương, ngươi nhường ngôi đi. Ngươi căn bản không xứng làm vua của chúng ta. Lúc này đây, bọn họ là triệt để nổi giận, liền quân đội áp chế đều đã không để bụng. Khó có thể tưởng tượng, đường đường Lương vương, dĩ nhiên dùng một người sống vội tới Hạ Khinh Trần định tội, đồng thời còn dùng chính mình danh dự tới cam đoan. Vô đạo hôn quân. Hôn quân. Đoàn người kiệt tê bên trong rít gào, gào thét, chửi bới, phát tiết chính mình từ trước đến nay đối với Lương vương cực độ thất vọng. Thạch Tiến Hổ đám người tuy là vẫn như cũ kiệt lực áp chế dân chúng, có thể cũng khó có thể toàn tâm ngăn chặn. Lương vương, hoàn toàn chính xác quá không được gỡ chuộng, bọn họ đều không có ý tứ đứng ở Lương vương một bên. Dạ Vũ Đình ánh mắt bình thản, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, che đậy toàn trường. Lương vương danh dự, thực sự không bao nhiêu tiền. Làm Lương vương lấy danh dự tới cam đoan lúc, hắn thật đúng là lấy vì Hạ Khinh Trần có sát hại Vũ Đình đồng hiểm nghi, có thể kết quả, thật là khiến người bất ngờ. Hắn diện vô biểu tình, ta nhất sau nói một lần, cho ta thả người. Lương vương ngồi ở kiệu trung, cầm chắp tay song trưởng không nhịn được run, đó không phải là xấu hổ thẹn, mà là phẫn nộ. Thịnh Tuyền. Chuyện gì xảy ra? Lương vương trầm thấp quát lên. Là Thịnh Tuyền lời thề son sắt nói, Vũ Đình Đồng đã bị giết chết. Canh giữ ở cửa phủ Thịnh đặc sứ, phù phù quỳ xuống, kinh hồn táng đảm nói, Lương vương, không phải ta lừa gạt, là, cựu thế tử thông báo ta, hắn vương tin không gì sánh được. Cựu thế tử sở dĩ vương tin, là bởi vì, Hoa Văn Lệ chính mồm nói cho hắn, Vũ Đình Đồng chung chắc chắn phải chết ly nhân hận. Có thể cựu thế tử không nghĩ tới, được xưng không người có thể giải ly nhân hận, bị Hạ Khinh Trần hóa giải. VN. Lấn trên lửa gạt xuống, che đậy thánh nghe, Thịnh Tuyền, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Chuyện cho tới bây giờ, Lương Vương đương nhiên muốn tìm một cái người chịu tội thay. Thịnh Tuyền trong lòng tịch biến, Lương Vương muốn hắn chết. Không được. Không phải bề tôi lỗi, là ngươi cửu thế tử nha. Thịnh Tuyền vội vàng biện giải. Lương vương lại lấy lệnh nhạt hạ lệnh, bản vương không bắt bẻ, chịu gian nhân Thịnh Tuyền che đậy, suýt nữa giết lầm một đại danh tướng Hạ Khinh Trần, như này gian nịnh làm xử là cực hình, ngắm bình thiên hạ cơn giận. Đang nói rơi xuống, mấy tên tiểu nguyệt vị cường giả xông lại, chuẩn bị đem Thịnh Tuyền ấn ngã xuống đất. Người, đều là dục vọng cầu sinh. Thịnh Tuyền sao cam tâm đền tội. Hắn thi triển thân pháp, hướng về trong đám người chạy như điên, hoàn toàn quên, chính mình từng đại nghĩa lẫm nhiên răn dạy Hạ Khinh Trần quân muốn bề tôi không thể không chết đạo làm quân thần. Hiện tại đến phiên quân vương muốn hắn chết, hắn lại quên miệng đầy sở treo đạo làm quân thần. Lương vương, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, vì ngươi làm nhiều thiếu chuyện xấu, ngươi cứ như vậy đối đại ta. Một bên trốn, Thịnh Tuyền một bên giống to hơn, kỳ vọng đạt được dân chúng che chở. Chư vị bách tính, ta nói cho các ngươi biết, Lương Vương chính là vì giết Hạ Khinh Trần mới tìm mượn cớ. Coi như không có Vũ Đình Đồng chuyện, hắn cũng sẽ dùng lý do khác xử quyết Hạ Khinh Trần. Dân chúng nắm chặt nắm tay, không cần hắn nói, hơi có chút đầu óc người trưởng thành đều có thể ý thức được. Mắt thấy bọn họ thờ ơ, Thịnh Tuyền cắn răng một cái. Tung một cái đặt ở trong lòng rất lâu bí mật, ngoài ra, các ngươi Lương Vương, kỳ thực căn bản không phải. Cái này bí mật một ngày lộ ra ngoài, có thể thiên hạ đều muốn đại loạn. Mà hỗn loạn cùng nhau, hắn thì có cơ hội trốn chết hắn kỳ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh tại đây trước mắt hiện lên, ngay sau đó, đầu lâu liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Bí mật kia, chỉ nói phân nửa. Liền vĩnh cửu chôn cất diệt. Người ở tại tràng, tất cả đều chỉ thấy kim tiệu trung lóe ra một đạo tàn ảnh, mà sau tàn ảnh lại nhanh chóng trở về. Căn bản chưa từng xem rõ ràng tàn ảnh chân chính trạng thái. Không hề nghi ngờ, là Lương Vương xuất thủ, kịp thời xử quyết Thịnh Tuyền, ngăn cản hắn nói ra bí mật. Hồ ngôn loạn ngữ, đem thi thể mang xuống phía dưới. Lương Vương bình tĩnh nói, trong thanh âm nhiều một tia không rõ hàn ý. Dạ Vũ Đình con mắt hơi hơi nheo lại, hắn như không nhìn lầm, Lương Vương đập nát Thịnh Tuyền đầu lâu sát na, lộ xuất thủ trưởng, dường như không phải nhân loại bàn tay. Chỉ bất quá, thời gian quá ngắn, Dạ Vũ Đình cũng không dám xác nhận mình là hay không nhìn lầm. Nhưng, những thứ này cùng hắn không có quan hệ. Lương Vương, người rốt cuộc là thả hay là không thả người? Dạ Vũ Đình mất đi kiên trì. Trong kim tiệu, Lương Vương áy náy cười một tiếng, đương nhiên thả. Hắn vỗ tay, vài cái cường giả đem Hạ Khinh Trần hộ tống ra Lương Vương phủ. Hắn cười gượng nói, Hạ Vạn hiểu kỵ, một cuộc hiểu lầm, bản vương trách oan ngươi. Hạ Khinh Trần liếc kim tiệu liếc mắt, yên lặng nhảy tường viện, quan sát trăm vạn dân chúng, thản nhiên nói, Vũ Hóa Long, đã đến, liền đừng giấu giếm. Hắn đến không tin, tốt như vậy đùa giỡn, Vũ Hóa Long hội bỏ qua. Quả nhiên, bên trong một cái góc nào đó truyền ra một tiếng ha hả cười khẽ, lập tức một cái phong thần ngọc tú chân người đạp phi kiếm, đi tới Lương Vương kim tiệu trước, ôm quyền, tham kiến Lương Vương. Người đã ở. Lương Vương híp mắt lại tới. Hắn mắt nhìn Vũ Hóa Long, nhìn nữa nhãn bình yên vô sự Vũ Đình Đồng, tức thì biết mình trên Vũ ra làm. Vũ Hóa Long cười yếu ớt, thảo dân là tới cần vương. Kỳ thực, hắn là đến xem Lương Vương chuyện cười. Vũ ra có một ít đặc thù thủ đoạn, có thể phân biệt bên ngoài vũ tộc người sinh tử. Vũ Đình Đồng không có chết, hắn nhất đã sớm biết. Cho nên ở Lục Phiến Cung đối mặt Hạ Khinh Trần lúc, hắn khí định thần nhàn, không có chút nào chết trọng yếu tộc nhân âm trầm. Bởi vì hắn biết, Vũ Đình Đồng không có chết. Sở dĩ dâu diếm không nói, chính là muốn lệnh Lương Vương hung hăng khó chịu một lần. Kết quả mà, không có làm cho hắn thất vọng, Lương Vương vô cùng chật vật, danh dự toàn bộ hủy. Cần Vương. Lương Vương khắc chế chính mình sát khí, chậm rãi nói, ừ, có tâm. Đống nhiên dừng lại, hắn xoay chuyển ánh mắt, ngươi cũng trách oan Hạ Khinh Trần, còn không được hướng bên ngoài xin lỗi. Vũ Hóa Long không phải cùng Hạ Khinh Trần có thù sao? Tốt lắm a, để Vũ Hóa Long hướng Hạ Khinh Trần xin lỗi, xem Vũ Hóa Long có khó không chịu. Quả nhiên, Vũ Hóa Long trên mặt cười yếu ớt cương trong nháy mắt, thảo dân là nghe nói Lục Phiến Cung xử án, mới cùng đi tìm tòi kết quả, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nói bóng gió, sai tất cả đều là Lương Vương. Chương 1192, ăn con rồi. Lão hồ ly này. Lương Vương trong lòng âm thầm căm tức, đáng tiếc, Vũ Hóa Long ở Lục Phiến Cung biểu hiện tương đương thu liễm, không thể soi mói chi chỗ. Giữa lúc hắn buông tha lúc, Hạ Khinh Trần lại lo lắng nói, ngươi thật sự không cần hướng ta xin lỗi, bất quá, nói lời cảm tạ là miễn không được. Nói lời cảm tạ. Vũ Hóa Long bao quát Hạ Khinh Trần, tạ ơn từ đâu tới. Hạ Khinh Trần nói, Vũ Đình Đồng mệnh, là ta cứu, ngươi nói có làm hay không tạ ơn. Ừ. Vũ Hóa Long nhìn phía Vũ Đình Đồng, cũng âm thầm cho bên ngoài nhãn thần, ý là không muốn thừa nhận. Có thể Vũ Đình Đồng lại dương giả trang chưa từng thấy bên ngoài nhãn thần, trước mặt mọi người kể ra, ta bị Hoa Văn Lệ lấy kịch độc gây thương tích, là Hạ công tử cứu ta, ân cứu mạng, không biết chỗ nào báo. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng vừa nhấc mâu, ngươi báo đáp không được, các ngươi tộc trưởng có thể. Nghe vậy, Lương Vương trong lòng cười nhạt, cảm tạ cứu nhân, đồng dạng là rất khó chịu sự tình, hắn nói rút vào, Vũ tộc trưởng. Mạng người thành đáng quý, huống Vũ Đình Đồng như này ưu tú hậu bối, ngươi làm thâm tạ mới được. Ta suy nghĩ, ngươi Vũ phủ bên trong có khó được hồ điệp tâm, không bằng tiễn một phần cho Hạ Vạn hiểu kỹ tốt. Vũ Hóa Long diện vô biểu tình, nhãn thần lại bình tĩnh một phần, hồ điệp tâm là Vũ gia độc hữu chính là thiên nhiên linh dịch, đối với đột phá đại tinh vị hậu kỳ có thần hiệu. Là đáng quý nhất chính là... Hồ điệp tâm một ngày sử dụng về sau, đối với chỉ dẫn tìm kiếm đột phá tiểu nguyệt vị cơ duyên có bất khả tư nghị hiệu quả. Vũ gia tộc nhân mình cũng không đủ phân, nơi nào còn có thể cho ngoại nhân. Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt, Lương Vương trước một bước, nói, thế nào, Vũ tộc trưởng cảm thấy, Vũ Đình Đồng mệnh vẫn còn so sánh không được trên một phần hồ điệp tâm. Còn là nói, các người Vũ gia đều là vong ân phụ nghĩa hàng người. Ngay trước hầu như nửa Lương Châu thành con dân trước mặt, Vũ Hóa Long thực sự không pháp xuống đài. Hắn do dự mãi, chỉ phải nhịn đau lấy ra một viên kim sắc kén tằm, mặt mỉm cười ném cho Hạ Khinh Trần. Ha ha, cần phải thâm tạ, cầm đi đi, quyền đương đối với tộc Trung vãn bối ân cứu mạng. Lương Vương thấy trong lòng cân bằng rất nhiều, nói vậy lúc này, Vũ Hóa Long tâm tình như cùng ăn một chén sống như con ruồi khó chịu chứ. Đã muốn đi gặp cựu nhân nói lời cảm tạ, còn muốn tặng ra Lương Vương đều không cầu được Hồ Điệp Tâm. Ha ha! Tính kế hắn, vậy mình cũng nếm thử loại tư vị này đi. Hạ Khinh Trần giơ tay lên nhất bát, đem kén tầm giữ tại lòng bàn tay, nói, ta liền không khách khí. Hắn ngược lại nhìn phía toàn trường hạ người, đa tạ chư vị cho ta lên tiếng ủng hộ, hạ mộ khắc trong tâm khảm, chư vị đều tán đi đi. Dân chúng hoan hỉ chung, lần lượt tán đi. Duy trì liên tục cả đêm dân chúng bạo động, liền này kết thúc, bất luận Lương Vương vẫn là quân đội, tất cả đều triệt để buông ra trong đầu căng thẳng dây. Lương Vương Kim Tiệu chậm rãi di động, hướng Lương Vương phủ đi, bên trong truyền đến Lương Vương rất có thâm ý thanh âm, Hạ Vạn hiểu kỵ, lúc này đây, ngươi biểu hiện tốt. Bản Vương, ký ức khắc sâu, có chút tâm nhãn người, đều có thể nghe được, Lương Vương là ghen ghét Hạ Khinh Trần rực dây trăm vạn dân chúng trùng kích Vương phủ. Hạ Khinh Trần không kiêu ngạo không xiểm lịnh, đa tạ Lương Vương khích lệ, nhưng, tất cả đều là Lương Vương công lao. Không có Lương Vương nóng ruột hạ thủ, sao lại có hôm nay tai họa? Ha ha, không được tạ ơn. Lương Vương cười khan một tiếng, kim tiệu lóe lên liền biến mất ở thiên không. Nhất về sau, lưu lại Vũ Hóa Long, mắt nhìn Hạ Khinh Trần bên hông bội kiếm, đi thong thả đi tới Vũ Đình Đồng trước mặt. Hắn lấy âm lãnh nhãn thần, hung hăng nhìn chằm chằm nàng khoảng khắc, trầm giọng nói, theo ta hồi phủ. Vũ Đình Đồng cúi đầu. Nàng biết mình hồi phủ về sau phải đối mặt như thế nào nghiêm phạt, có thể, làm dư quang nhìn về phía xa xa Hạ Khinh Trần, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Nợ ơn hắn, dù sao cũng nên cần phải trả, không phải sao. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần mắt nhìn thạch trụ ở trên dạ vũ đỉnh, liền rời ánh mắt, mắt nhìn thẳng đi vào Yên Vũ quận chủ phủ đệ. Hắn đã đáp ứng, nên vì Yên Vũ quận chủ tham gia vương thất săn bán. Bá. Dạ Vũ Đình vội vã phi thân rơi xuống, che ở trước người hắn, không người cúi đầu. Hạ đại nhân, xin thứ cho tại hạ đã từng vô lễ, ta quá đáng mê hoặc nông cạn mà xin lỗi. Hạ Khinh Trần vòng qua hắn, không mặn không lời nói, dùng không đến, ta nhất giới thảo dân, không chịu nổi các ngươi dạ ra đại lễ. Dạ Vũ Đình cười khổ, là hắn biết, trước đây đem Hạ Khinh Trần đắc tội quá ác. Muốn lại cầu bên ngoài tha thứ cũng không dễ dàng. Hạ đại nhân, xem ở vừa rồi tại Lương Vương trước mặt, vì ngươi cầu tha thứ phần lên, cho ta một cơ hội nói xin lỗi, được không? Dạ Vũ Đình đuổi theo, đi theo phía sau hắn, khẩn cầu. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, ngươi không đến, Lương Vương cũng không biết làm sao không được ta. Chớ quên, Lương Vương phủ chính đối diện chính là Thính Tuyết Lâu tổng bộ. Nơi đó cao thủ có thể sánh bằng Nam Cương nhiều hơn. Chỉ cần hắn ra lệnh, có rất nhiều Thính Tuyết Lâu cao thủ đến đây cứu giúp. Chỉ bất quá, lúc đó bại lộ hắn Thính Tuyết Lâu chủ thân phận mà thôi. Bất đắc dĩ xuống, Dạ Vũ Đình nhược tức nhược ly đi theo hắn thân về sau, trong lòng phiền muộn, không biết nên thế nào cầu được Hạ Khinh Trần lượng giải. Nam quyền con đường một cái thuyền cập bờ tiểu bến tàu lúc, Dạ Vũ Đình làm như nhận thấy được cái gì, con mắt bỗng nhiên meo lại. Bến tàu phụ cận, đậu to to nhỏ nhỏ ô đồng thuyền. Trong đó một con rừng sắt ở bờ ô đồng thuyền đầu, nhất vị ngồi xếp bằng áo tơi người, chính nắm can câu cá. Làm Hạ Khinh Trần đi ngang qua lúc, áo tơi người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lũ lãnh đạm, đúng là một vị nữ tử. Công tử, có từng có hối hận việc. Hạ Khinh Trần dừng chân. Nghiêng mắt trông lại, như có thâm ý nhìn kỹ áo tơi người, có thế nào, không có thì như thế nào. Áo tơi nữ tử tố thủ đông nhiên quấn, cần câu dơ lên, lại theo trong nước câu lên tam vị cả người che mặt hắc y rìa nhân. Bọn họ tu vi tất cả đều nhất đẳng tuyệt đỉnh, không một không tiêu tan phát ra tiểu nguyệt vị tột cùng tầng thứ. Ba người nổi trên mặt nước về sau, tất cả đều nhảy tới. Đồng thời hướng Hạ Khinh Trần hạ sát thủ. Cái kia áo tơi nữ tử cũng đứng lên đến, đưa lưng về nhau Hạ Khinh Trần, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, ta có. Bá. Ba cái nguyệt vị cường giả trong nháy mắt giết tới, Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, liền chuẩn bị điều động phi không niết khí, có này niết khí, bọn họ không biết làm sao không được chính mình. Bất quá, Dạ Vũ Đình sớm đã nhận thấy được bến tàu không ổn, trước phát tới tới rồi. Vĩnh Dạ tịch diệt. Hắn song trưởng sớm đã kết thúc tốt tấn quyết, một vòng màu đen thái dương ngưng tụ mà ra, cũng ngay lập tức bắn ra quá khứ, lấy nhanh như thiểm điện tư thế ở ba người gian bắn ra. Tam vị tiểu nguyệt vị tột cùng cường giả, không thể không thay đổi công làm thủ. Bốn người đồng dạng tu vi, nhưng Dạ Vũ Đình chính là thần minh huyết mạch, vũ kỹ quyết định cao minh, há là ba người bọn họ có thể sánh bằng. Bang bang! Ba người toàn bộ bị đánh lui, Dạ Vũ Đình lắc mình mà đến, che ở Hạ Khinh Trần trước mặt, ngưng tiếng nói, ngươi trước đi, ta đệm sau. Tam vị hắc y ghi nhân liếc nhau, mỗi bên tự thi triển ấn quyết, rõ ràng là vận dụng địa cấp vũ kỹ. Có thể, ấn quyết chưa thành hình, áo tơi nữ tử lạnh lùng nói, trở về. Ba gã hắc y ghi nhân lập tức trở về đến ô đồng thuyền, quay chung quanh ở nữ tử bên cạnh. Ô đồng thuyền dây thừng không biết gì thì cởi ra, chính chậm rãi hướng trong sông xa chỗ. Nữ tử như trước đưa lưng về nhau Hạ Khinh Trần, thanh âm không nói ra được cô độc. Hạ Khinh Trần, ngươi biết ta này sinh lớn nhất hối hận là cái gì không? Nàng chậm rãi chuyển động thân thể, chỉ lộ ra một khía cạnh, đấu lạp phía dưới, một đôi hàm chứa giọt lệ đôi mắt đẹp, đi qua nón lá mảnh nhỏ khe ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Đó chính là... đã từng cùng ngươi gặp nhau. Hạ Khinh Trần tiến lên một bước, cau mày nói, ngươi là ai? Hắn cùng rất nhiều nữ tử gặp nhau qua, có thể, cũng không có làm tổn thương qua bất kỳ một cái nào nữ tử. Chờ một chút. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên nhớ tới một cái người, nói, ngươi là... Hắn thả người nhảy muốn đuổi theo đi tới, có thể cái kia ô đồng thuyền lại quỷ dị chìm vào đáy sông. Đục ngầu mặt sông làm người ta không pháp xem rõ ràng phía dưới tình huống. Hắn lần nữa trở lại bờ lên, có thể tâm tình, lại cũng không trở về được bình tĩnh. Hạ Khinh Trần, hoàn toàn chính xác đã từng tổn thương qua một cô gái. Địa điểm, cũng là bến tàu. Chương 1193, đáp cầu rắt mối. Kinh niên lưu chuyển, tái kiến đã hồng trần cách ngạ. Hắn, vẫn là cái kia Hạ Khinh Trần. Có thể nàng, đã không phải là trước đây y địa nhân. Hán tịch mịch nhìn chăm chú vào phong khoáng mặt sông, trong lòng sóng lớn không thôi, không biết nên nói là kích động, vẫn là hổ thẹn, hoặc giả nói là buồn vô cớ. Hạ đại nhân, ly khai bờ sông, bọn họ có thể còn nằm vùng ở phụ cận. Dạ Vũ Đình thần tình ngưng trọng như trước. Hạ Khinh Trần thờ ơ, mát mẽ giang gió thổi lất phất mặt mũi. Lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát, cô đơn nói, bọn họ đã đi. Nàng cũng không phải tới giết chính mình, mà là, cho hắn biết, nàng còn sống, đồng thời hận hắn. Dạ Vũ Đình nhíu, đại nhân, ngươi bây giờ tình cảnh thực sự không ổn, liền ám nguyệt cao thủ đều muốn xuống tay với ngươi. Trước có Lương Vương, sau có ám nguyệt, Hạ Khinh Trần bên người khuyết thiếu một số cao thủ che chở a. Ngươi nói, đó là ám nguyệt nhân. Hạ Khinh Trần thất lạc nhãn thần, nhỏ bé hơi nheo lại. Dạ Vũ Đình am hiểu chính là võ đạo lý luận, nghiên cứu sở trường của trăm nhà, thiên hạ võ học con đường, hắn đều có thể nhìn ra một. Hai, cái kia tam vị người bịt mặt muốn thi triển địa cấp vũ kỹ, chắc là ám nguyệt độc hưu chính là nguyệt chiếu A Tị. Ám nguyệt? Thế nào lại là ám nguyệt? Hạ Khinh Trần trong lòng sóng lớn càng sâu. Cái kia nhỏ yếu nàng, dĩ nhiên chẳng chọc gia nhập vào Á Nguyệt, đồng thời còn có thể chỉ huy ba gã Á Nguyệt tiểu nguyệt vị cường giả. Hắn đứng ở bên bờ, trầm tư hồi lâu mới rời bước rời đi. Dạ Vũ Đình cũng bước cũng hướng theo ở phía sau, tự đề cử mình. Hạ đại nhân, ta Dạ gia nguyện ý vì ngươi cung cấp cao thủ che chở. Xem ở hắn coi như tận tâm cứu giá phần lên, lúc này đây. Hạ Khinh Trần không tiếp tục cự tuyệt. Ngươi lần nữa tìm ta, vì chuyện gì? Hạ Khinh Trần vừa đi vừa hỏi. Dạ Vũ Đình khuôn mặt sắc quấn bách, nhớ tới trước đây chính mình vô chi hủy diệt hạ nửa cuốn, bây giờ túi đầu hỏi người muốn, càng cảm thấy xấu hổ thẹn, nhưng hắn đã bị Hạ Khinh Trần kinh thế võ đạo tài học chết phục, lại không ngạo khí. Học sinh vô chi hủy diệt kinh mạch mở phương pháp hạ nửa cuốn, mời đại nhân lần nữa chỉ giáo, học sinh chăm chú lắng nghe. Dạ Vũ Đình khiêm tốn nói, trước mặt người khác, hắn có thể cao ngạo đối xử với mọi người, cho dù là Lương Vương, đều có thể không để trong mắt. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, cái này võ đạo lý luận tạo nghệ nhân vật kinh thiên động địa, hắn nhất định bảo trì cực đại khiêm tốn. Nguyên lai là hủy diệt hạ nửa cuốn, Hạ Khinh Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lần nữa một phần, đối với ta mà nói là một cái nhấc tay. Nhưng, đã từng đã không ràng buộc đã cho các người, lại muốn lời nói, thì không phải là. Dạ Vũ Đình vui mừng quá đỗi, bọn họ dạ ra không sợ sang quý, chỉ sợ Hạ Khinh Trần căn bản không để cho. Đại nhân mời nói, ta có thể làm chủ trong phạm vi, nhất định phục lên. Dạ Vũ Đình đạo. Hạ Khinh Trần dừng chân lại, ta, muốn cao thủ. Rất nhiều cao thủ. Dạ Vũ Đình còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần cần che chở người, thở dài một hơi, không dám. Chính là không biết, đại nhân đòi cao nhân, là có rất cao. Tối thiểu tiểu nguyệt vị đỉnh phong, trung nguyệt vị cao thủ, ít nhất phải có tam vị. Cái gì? Dạ Vũ Đình chắt lưỡi, chợt cười khổ, đại nhân nói cười. Tiểu nguyệt vị đỉnh phong cao nhân, ta bản thân liền là, có thể che chở ngươi, nhưng trung nguyệt vị, cái kia dính đến ta dạ ra lão tổ cùng thái tổ nhóm, bọn họ là tuyệt đối không thể có thể ủy thân che chở đại nhân. Dạ ra lại cần một phần công pháp, đều không thể hy sinh một đám thái tổ nhóm tôn nghiêm, đến đây vì Hạ Khinh Trần che chở. Ta không có cho các ngươi dạ ra nhân qua đây, mà là, cho chúng ta đáp cầu rắc mối. Hạ Khinh Trần nói, ngươi chỉ cần mời ra bọn họ là được, ta người, sẽ cùng bọn họ đàm luận, có thể hay không đàm luận thành chính là của chúng ta sự tình. Chỉ là đáp cầu rắc mối. Dạ Vũ Đình thở phào, như vậy ngược lại có chút hy vọng, tam vị trung nguyệt cảnh cao nhân, có lẽ có điểm độ khó, vậy do cho ta mượn dạ ra thân phận, có thể thử một lần. Thập cung chủ bên ngoài. Lương cảnh thật có hai vị trung nguyệt vị cảnh giới tán tu, chỉ bất quá hắn nhóm sớm đã không được vấn thế sự, thường nhân liền tìm được bọn họ đều khó khăn, huống xin hắn nhóm xuất hiện gặp mặt nói chuyện. Bất quá, hạ đại nhân nếu muốn thuyết phục bọn họ tới che chở ngươi, độ khó sợ rằng rất lớn. Hắn nói độ khó rất lớn, vẫn là lạc quan phòng trừng. Phàm là đạt được trung nguyệt cảnh tầng thứ, hầu như vô dục vô cầu, một lòng chỉ ở võ đạo. Tiền tài khó có thể nói với bọn họ. Tiểu nguyệt cảnh giới có thể còn có điều cầu, nhưng trung nguyệt vị tắc thì chưa chắc. Kết quả như thế nào, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần dẫn người đi ra gặp mặt là đủ. Hạ Khinh Trần tự tin nói, ngoài ra, bọn họ mỗi bên chủng tin tức, cố gắng hết sức cặn kẽ báo cho ta biết. Dạ Vũ Đình điểm thủ, biết không khỏi nói rõ. Hai người vừa đi vừa nói, thẳng đến Yên Vũ quận chủ trước phủ đệ. Tình huống đại khái như đây, ta cần đại khái mấy tháng thời gian tới xin hắn nhóm từng cái lộ diện. Dạ Vũ Đình coi là tốt thời gian. Hạ Khinh Trần nói, tối đa 4 cái tháng, nhất định hoàn thành, được chuyện về sau, cho các ngươi hạ nửa cuốn. Đa tạ. Dạ Vũ Đình trong lòng cổ vũ, tuy là độ khó lớn một chút, có thể chưa chắc không có hy vọng. Cũng mời hạ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, theo thì liên lạc những người đó. Hạ Khinh Trần nói, ừ, đi đi. Nhìn theo Dạ Vũ Đình ly khai, hắn xoay người lại đến Yên Vũ quận chủ trước cửa phủ đệ, chỉ thấy đại môn đóng chặt, cửa bốn phía đều là Lương Vương phủ vệ binh. Thảo nào Hạ Khinh Trần lọt vào hãm hại, Yên Vũ quận chủ Thủy Trung chưa từng lộ diện, nguyên lai là lọt vào Lương Vương giam lỏng. Hắn không hy vọng chính mình nữ nhi cùng Hạ Khinh Trần vãng lai quá mức thân mật. Càng nghĩ, Hạ Khinh Trần lấy ra ẩn thân miết khí, lấy ẩn thân trạng thái tiến nhập trong phủ, đi tới Hạ Huyền cùng Hạ Khiết tiểu lâu trước. Đang chuẩn bị đi vào, hiểu biết thông linh như hắn, nghe được có chút ít đối thoại. Đại ca, hôm qua làm trễ mộng, mơ tới Sơ Nhiên đứng ở giường của ta trước. Cô Hạ Khiết kích động lại buồn bã nói, ta muốn mở miệng, rồi lại mắt tối sầm lại. Không biết, vậy có phải hay không ngộng, ta cuối cùng cảm thấy nàng một mạch ngồi ở bên giường, thẳng đến hừng đông mới đi. Hạ Khiết có chút mơ hồ, đêm trong ngộng, nàng cảm thấy có người sờ vướt qua gò má của nàng cùng cái trán, luôn cảm thấy nữ nhi đang ở bên giường không đi. Thẳng đến hừng đông lúc, muốn tỉnh lại lúc, cái kia trùng mơ mơ màng màng cảm giác mới tán đi. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, tam muội vẫn muốn sơ nhiên, muộn trên mới biết làm như vậy giấc mơ kỳ quái đi. Hạ Huyên an ủi. Hạ Khiết thâm dĩ vì nhiên, ai? Không biết sơ nhiên ở đâu trong. Hạ Khinh Trần đẩy cửa tay, dừng hình ảnh ở nửa khoảng không, nhất sau yên lặng thu hồi. Triệu sơ nhiên, đang ở Lương Châu thành A. Vừa rồi, hắn còn gặp qua. Hạ Khiết đêm qua cũng không phải là mộng, là Triệu sơ nhiên thật tới thăm nàng. Nhớ tới nàng đã từng ra thư, ân cần thăm hỏi qua tất cả người, cô đơn quên Hạ Khinh Trần, lại nghĩ tới vừa rồi một câu kia này sinh nhất hối hận, chính là đã từng cùng ngươi gặp nhau. Trong lòng hắn vi lan bay bổng, yên lặng xoay người lại đến Yên Vũ quận chủ lầu các trước. Chân nhọn điểm nhẹ, hắn nhảy lên lầu 2, gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong truyền đến Yên Vũ quận lung dung thanh âm. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, nàng liền là ai cũng không hỏi sao. Hiện tại thiên sắc đã muộn, nàng hẳn là tăng mạnh cảnh giác chứ. Bất quá, nàng làm cho vào, Hạ Khinh Trần tự nhiên không khách khí, đẩy cửa ra, kết quả đập vào mi mắt một màn lệnh hắn hơi hơi sửng sốt. Chương 1194, đêm gặp quận chủ. Chỉ thấy trong phòng, một cái tinh mỹ trong hồ tám, nằm ngửa nhất vị ngà voi vậy trắng non chân phẩm. Nàng mỹ mâu khép hờ, nằm trong suốt thấy đáy nước trong ao, nhắm mắt trầm tư. Dày hơi nước, như mây nhẹ nhàng, khi thì lộ ra một tia chợt hiện phong cảnh. Đóng cửa lại. Ngoài cửa gió mát phất phơ thổi lệnh Yên Vũ quận chủ hơi cảm thấy cảm giác mát, hơi bất mãn nói. Hạ Khinh Trần đứng ở đó trong, không biết là nên đóng cửa lại, vẫn là thế nào. Đem mình cùng một cái đang ở tắm nữ tử giam chung một chỗ, làm sao đều không được thỏa đáng đi. Hắn xoay người đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, ta chờ lát đi vào nữa. Nam tử thanh âm lệnh tắm rửa trong Yên Vũ quận chủ dọa cho giật mình, đống nhiên ngồi dậy, hai cánh tay còn gắt gao che ở trước ngực, quay đầu nổi giận trông lại. Mà khi thấy là Hạ Khinh Trần bối ảnh, ngượng ngùng càng sâu, tức giận chớp mắt tán, nàng mị trong tròng mắt đượm vui sướng, Hạ công tử. Rào rào. Tiếng nước chảy chung, Yên Vũ quận chủ thần tốc đứng dậy, đơn giản phi trên nhất kiện trồn bà cáo tròn tám, quang bạch ngọc không tì vết chân đã chạy tới, chớ đi. Mau vào. Nàng liền vội vàng đem Hạ Khinh Trần kéo vào được, cũng nhìn chung quanh một cái, nhanh chóng đóng cửa lại. Người đã về rồi. Yên Vũ quận chủ cao hứng nhìn chăm chú vào trước mắt Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi rời ánh mắt, ừ, mới vừa trở về. Yên Vũ quận chủ vừa mới phát hiện, chính mình áo choàng tắm ăn mặc vội vội vàng vàng, ngực lộ ra một mảng lớn trắng non nở nang, nàng xấu hổ che kín áo choàng tắm, chờ thay quần áo. Không cần, kể một ít sự tình đi liền. Hạ Khinh Trần nhìn bốn phía một cái, phát hiện liền chỗ ngồi cũng không có, Yên Vũ quận chủ thoải mái ngồi trở lại giường, vô vô bên cạnh, tùy ý ngồi đi. Nàng âm thầm đoán trách, đây chính là khuê phòng của nàng, cho tới bây giờ không chiêu đãi khách nhân, ở đâu ra cái ghê à. Cái này người cũng thực sự là, cư nhiên trực tiếp xông vào cô bé khuê phòng, làm sao như thế liều lĩnh đâu. Bất quá, trong lòng nàng cũng không trách tội, phản ngược lại có chút không rõ ngọt ngào cùng kích thích, dường như trộm hàng xóm ra một cái quả táo vậy, trái tim phát thông rời không ngừng. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ. Ngồi vào bên người nàng, nói ngay vào điểm chính, bên ngoài chuyện phát sinh, biết chứ. Cùng Hạ Khinh Trần kề vai ngồi ở giường trước, Yên Vũ quận chủ đã có thể cảm nhận được nàng thân bên trên truyền lại mà đến nhiệt lượng, bên hai có thể nghe được đối phương bình ổn cũng có lực hô hấp. Nàng trái tim nhanh nhạy cổ họng, thậm chí hô hấp cũng không thông, có chủng sắp hít thở không thông cảm giác. Cường tráng chấn định, nàng quan tâm hỏi biết, nhưng là ta bị giam lỏng. Không pháp tiếp ứng. Hạ Khinh Trần cũng không thèm để ý, nàng có lòng này liền đầy đủ, như vậy, còn hy vọng ta trợ giúp ngươi tham gia vương thất săn bắn sao. Hắn cùng Lương Vương quan hệ, đã rơi vào băng điểm. Yên Vũ quận chủ mời Hạ Khinh Trần vì bên ngoài trợ trận, Lương Vương sẽ như thế nào đối đãi nàng không khó biết được. Chỉ sợ Hạ Khinh Trần ở vương thất trong săn thú, vì Yên Vũ quận chủ tranh thủ được vinh dự càng nhiều, Lương Vương đối nàng càng phản cảm. Cái này cùng nàng đi qua vương thất săn bán, tranh đoạt ngôi vua ước nguyện ban đầu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đương nhiên, Yên Vũ quận chủ không có suy nghĩ liền liên tục gật đầu, tiếu dung trên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, ngươi suy nghĩ tinh tường, ta bây giờ lập trường, chỉ làm cho ngươi mang đến tác dụng phụ. Yên Vũ quận chủ mặt đầy cười một tiếng, ta chỉ muốn thắng được vương thất săn thú thủ quan. Trầm mặc khoảng khắc, Hạ Khinh Trần gật đầu, ngươi đã quyết định, ta đây giữ lời hứa. Làm nàng bảo vệ tốt phụ thân và cô báo đáp, liền vì nàng tham gia một hồi vương thất săn bán, bắt được thủ quan. Đúng, liên tinh tìm được sao? Yên Vũ quận chủ chợt nhớ tới, lập tức hỏi. Hạ Khinh Trần trong thần sắc, xét qua vẻ dầu gì, tung tích không rõ. Không biết liên tinh hôm nay là có hay không bình yên vô sự. Yên Vũ quận chủ thần sắc cảm đạm, nàng biết, liên tinh là làm bạn ở Hạ Khinh Trần tả hữu rất lâu người, là hắn phi thường quý trọng nữ hài. Ta xem liên tinh là một vị có phúc nữ hài, thiên địa yêu tha thiết, không có việc gì. Nàng tới gần một ít, đưa tay vỗ nhẹ bả vai hắn, ôn nhu thoải mái. Hạ Khinh Trần than nhẹ, hy vọng như đây. Hắn một bên mâu, phát hiện Yên Vũ quận chủ che mặt khuôn mặt gần trong gang tấc. Một đôi mỹ lệ không thể tả đôi mắt đẹp, chính nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn chính mình. Hạ Khinh Trần nhỏ bé thấy không được tự nhiên, hạ thấp người nói, ta về trước đi, hoàng thất săn bắn ngày ta trở lại. Có thể, hai đầu gối mới vừa khúc, chính khom lưng dựng lên lúc, Yên Vũ quận chủ nhất cái níu lại hắn cánh tay, buồn bã nói, giữa chúng ta, ngoại trừ chuyện đứng đắn bên ngoài, đã không lời nào để nói sao. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo, sao liệu Hạ Khinh Trần đang ở khom lưng đứng dậy thời khắc, hai chân không dùng sức, bị mang theo hướng sau một cái lảo đảo. Trùng hợp chân phải bị Yên Vũ quận chủ đùi phải trượt chân, cả người lập tức ngã ngửa hướng giường. Hắn bản năng xoay người, đổi ngưỡng vì đánh, kẽ nhào vào giường lên. Cùng nhau bị đụng ngã, còn có bị đặt ở dưới người Yên Vũ quận chủ. A nàng vô ý thức thét chói tai. Lại kịp thời tỉnh ngộ che môi đỏ mọng, một đôi tròng mắt trừng lớn, đượm đỏ bừng tới cực điểm thu ba. Nhìn gần trong gang tấc, hầu như mũi nhọn đối với mũi nhọn Hạ Khinh Trần, cảm thụ được thân trên phái nam trầm trọng, Yên Vũ quận chủ cả người run rẩy, như tuyết da thịt xuất hiện từng viên một phấn hồng sắc hột, liếc nhìn lại, da thịt phấn hồng như đào hoa. Ngươi mau đứng lên. Yên Vũ quận chủ trên mặt lụa mỏng, không che giấu được dung nhan màu đỏ bừng, nàng thanh âm hơi run nói đạo. Hạ Khinh Trần hai cánh tay chống một cái, chuẩn bị theo nàng thân leo lên đứng lên. Nhưng ai biết, đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên thủ thủ cả lơ phất phơ thanh âm. Này, Trần gia, nay thiên ta biểu hiện không tệ chứ? Ngươi không thấy Lương Vương tức giận đến mũi đều méo lệch, ha ha. Thủ thủ ở lại Lương Vương bên ngoài phủ giám thị. Để tránh khỏi Lương Vương không cam lòng, phái ra người truy sát Hạ Khinh Trần. Chờ một hồi thấy không có động tĩnh, nó liền men theo Hạ Khinh Trần mùi đi tới Yên Vũ quận chủ phủ. Bên ngoài hai móng đẩy, đã đem cửa khuê phòng đẩy ra, có thể đập vào mi mắt một màn lệnh thù thù mắt chó trừng thẳng. Nó trợn lớn mắt chó trong, cái bóng chính là Hạ Khinh Trần đem chỉ mặc áo ngủ Yên Vũ quận chủ, hung hăng áp ở trên giường hình ảnh. A. Mắt chó của ta. Thu thu chậm qua thần, vội vã che một đôi mắt chó. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đầu trong. Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên làm sao tối như vậy? Vừa nói, một bên lấy ra một cây gậy, tại trên đất trống, chậm gì gì hướng ra phía ngoài bước. Hạ Khinh Trần bỏ dậy, tức giận nói, quay lại đây. Thu thu chẳng những không có dừng xuống. Ngược lại ném hạ người đuôi côn, nhấc chân chạy, vừa chạy một bên ồn ào, Trần gia, ta cái gì cũng không thấy, thật không thấy được a. Yên Vũ quận chủ ngồi xuống, che khuôn mặt, xấu hổ mà ước thúc giục, còn không cho nó nhanh nhắm trên miệng chó, bọn hạ nhân hội nghe được. Nàng khuê phòng bên cạnh, chính là lão mụ tử cùng tỷ nữ nhóm căn phòng, thù thù loạn kêu kêu loạn, e sợ cho các nàng không nghe được. Hạ Khinh Trần trầm thét lên, nghe, còn không qua đây. Thù thù e sợ cho Hạ Khinh Trần giết chó diệt khẩu, không được ồn ào cầu xin tha thứ, Trần gia, ta nhất định bảo mật, tuyệt đối không đem ngươi xông vào Yên Vũ quận chủ khuê phòng chuyện tiết lộ ra ngoài. Chương 1195, thực lực có nổi. Càng không được bại lộ Yên Vũ quận chủ chỉ mặc một bộ áo choàng tám, càng thêm không được bại lộ ngươi đem Yên Vũ quận chủ đặt ở giường trên tránh sự tình. Ta cam đoan. Ta phát thệ. Ta đối với bầu trời chó mẹ nhóm phát thệ. Ồ! Trần gia, ngươi làm sao? Khuôn mặt sắc làm sao xanh? Trần gia, ngươi cầm cây gậy làm cái gì? A a, Trần gia, ta sai. Nga ô! Không lâu sau, Thù Thù nằm tại mặt đất, che đỏ rực cái mông lệ rơi đầy mặt, hối hận chớ nên sinh một đôi chó ngoan nhăn à, thấy cái không nên thấy đồ đạc. Ô ô! Hạ Khinh Trần thu hồi côn đồng, nghe căn phòng cách vách trong mất trật tự tiếng bước chân, lập tức xốc lên Thù Thù, muốn đuổi ở những thứ kia lão mụ tử bọn nha hoàn tới rồi phía trước ly khai. Này chó chết, một tấm miệng chó loạn ồn ào, lớn tiếng như vậy, cả tòa lầu các cũng nghe được. Như bị các nàng đem Hạ Khinh Trần trận một cái tránh, cái kia nhảy vào hoàng hà đều tắm không được rõ ràng. Đi! Hắn mang theo Thù Thù đang chuẩn bị đi. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa lệnh Hạ Khinh Trần cước bộ bị kiểm hãm. Nhanh như vậy, Yên Vũ quận chủ cũng hoảng sợ, thật bị bọn hạ nhân thấy, ngày mai sợ là muốn truyền khắp toàn bộ Lương Châu Thành. Nàng nhìn chung quanh một cái, có thể nàng sinh hoạt xưa nay đơn giản, trong khuê phòng trần thiết giản lược, căn bản không có chỗ giấu người. Hai nghe ngoài cửa tiếng đập cửa càng gấp quá thúc, Yên Vũ quận chủ động linh cơ một cái, nhất cái vén chăn lên. Chính mình chui vào, nhưng sau hướng Hạ Khinh Trần phất tay một cái. Ý là làm cho Hạ Khinh Trần trốn vào tới. Hạ Khinh Trần nơi nào bằng lòng cùng Yên Vũ quận chủ cùng tồn tại nhất giường, như bị phát hiện, vậy thật liền một thân là miệng đều nói không được rõ ràng. Hắn lấy ra ẩn thân miết khí khoác lên thân lên, trực tiếp biến mất. Thấy thế, Yên Vũ quận chủ cũng thở phào, tự tác chấn định nâng lên một quyển sách, lạnh nhạt nói, tiến đến. Chi? Cánh cửa đẩy ra, Yên Vũ quận chủ nhìn chằm chằm thư, thản nhiên nói, có chuyện gì không? Có thể tới người vẫn chưa đáp lại, Yên Vũ quận chủ không khỏi nghiêng mắt ngắm một cái, nhưng này vừa nhìn, hù dọa nàng giật mình, Trương Liên Tinh. Tới, không phải là của nàng lão mụ cùng nha hoàn, dĩ nhiên là mất tích đã lâu Trương Liên Tinh. Nàng ngạc nhiên nhìn, khiếp hẹp dài ánh mắt Liên Tinh đi tới. Liền vội vàng đứng lên, vui sướng tiến lên, Liên Tinh, ngươi không có việc gì. Nhất định không thể tin được, Hạ Khinh Trần khổ tìm không được Trương Liên Tinh, cư nhiên xuất hiện ở khuê phòng của nàng trong. Liên Tinh hiếp mắt bốn hạ nhìn chung quanh phòng trong, như cùng đi chóc gian, ta không phải tới tìm ngươi, là tới tìm Hạ Lang. Tiên Vũ quận chủ trong lòng thịch một cái, trái tim đạp nước nhảy loạn một hồi, chột dạ rời con mắt. Hạ công tử A, làm sao tìm được đến nơi này của ta? Liên Tinh chỉ cười không nói, cười đến Yên Vũ quận chủ trong đầu trực phát hư, cười gượng nói, Hạ công tử cũng không ở khuê phòng của ta, thiên sắc đã muộn, ta nhường cho Liên Tinh cô nương an bài xong ngủ lại nơi chứ. Liên Tinh ánh mắt dò xét không có kết quả, chỉ có thể buông tha, đang chuẩn bị đi, đồng nhiên cửa phía sau truyền đến phốc một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, thối không ngửi được mùi tràn ngập ra. Liên Tinh nhãn nhọn, trở tay nhổ hạ bùi tóc một căn châm gài tóc hất ra, bắn về phía môn trung ương. Gào! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, với cái kia cửa trống rông truyền đến. Ngay sau đó, không khí một hồi nếp hốn, một tấm cùng không khí hòa hợp nhất sắc niết khí bị kéo xuống, Hạ Khinh Trần bóng người hiện hiện mà ra. Bất quá, gào thảm không phải nó, mà là Thù Thù. Nhưng thấy Thù Thù hai chân trước che máu chảy như chú cái mông, phát sinh sinh không thể yêu gào thét, vì sao luôn là ta? Liên tinh cái kia nhất cây châm, không thiên về không khéo, bán chúng thủ thủ mới vừa chịu qua côn đổng cái mông. Trương Liên Tinh quay đầu nhìn khuôn mặt sắc cứng ngắc Yên Vũ quận chủ liếc mắt, lấy nghiền ngẫm nhãn thần nói, cô nam quả nữ cộng chỗ một phòng, còn ăn mặc như thế đơn bạc. Nàng liếc mắt Yên Vũ quận chủ ngực, nơi đó độ cùng, so với đơn giản kích thước nàng lớn. Hồ Ly Tinh. Liên Tinh nhỏ giọng thầm thì, ngược lại ưu hoán nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, Hạ Lang đều không được quan tâm ta chết sống sao. Nàng mất tích một cái tháng, Hạ Khinh Trần cư nhiên còn có tâm tình cùng cái này quận chủ ở trong phòng khanh khanh ta ta. Sớm biết liền không trở lại. Hạ Khinh Trần ngượng ngùng, nói, ta là tới tìm thù thù đấy. Nó uống say, chạy quận chủ gian phòng liều lĩnh, ta vâng mệnh đến nó đi, thật không nghĩ đến đụng trên ngươi trở về, cho nên chỉ có thể trốn đi. Là sao? Liên Tinh hồ nghi nhìn chăm chú về phía thù thù. Thu Thu sững sờ, meo meo cái meo à, quản nó chuyện gì, rõ ràng là Trần gia mình và quận chủ ở giường trên chợt hiện, nó chỉ là một cái đi ngang qua ăn dưa tiểu cầu. Không phải Thu Thu nghĩa tránh ngôn từ biện giải cho mình, nó chọn đời thanh bạch, làm sao có thể bị vô tội oan khuất. Thẳng đến nó thoáng nhìn Hạ Khinh Trần cảnh cáo nhãn thần, mới run một cái, vội vã đổi giọng, không phải, ta không phải uống say. Ta không có say. Không có say. Nó khoa tay múa chân, say khướt mềm nằm tại mặt đất, mở to mở mịt con mắt, ngốc hề hề nói, ta tại sao dường như chứng kiến xú nha đầu? Là uống say sao? Không được, không có uống say, ta không có. Không có say. Phù phù. Thu Thu ồn ào vài câu, liền say ngã ở địa. Lâm ngã xuống đất trước. Nó hướng Trần gia nhảy vào đi một cái tuyệt nhiên nhãn thần. Trần gia, có thể vì ngươi làm, chỉ có những thứ này. Nói xong, triệt để ngược lại xuống. Hạ Khinh Trần đấy lòng yên lặng cảm khái, một cái trung thành chó ngon a. Chứng kiến trước mắt một màn, Liên Tinh khinh bị đá thù thù một cước, xú đức hạnh. Xét thấy thù thù ở Tinh Vân Tông, đã từng có nhiều lần say rượu việc xấu, Liên Tinh rất dễ dàng liền tin tưởng. Nàng như chim nhỏ về vậy, hương phấn nhào vào Hạ Khinh Trần trong lòng, ôm cổ nàng thân mật cọ sát, Hạ Lang, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hạ Khinh Trần thở phào, cuối cùng cũng lừa dối qua cửa. Thay vào đó là mất mà được lại vui sướng cùng quý trọng, hắn khó có được ôm chặt Liên Tinh, vỗ nhẹ nàng lưng, xin lỗi nói, là lỗi của ta, không có bảo vệ tốt ngươi. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần chưa bao giờ có thân cận, Liên Tinh rơi vào to lớn trong hạnh phúc, hai mắt ngập nước, đã từng có mê hoặc quỷ khuất, còn có gặp lại kích động. Đến, nói cho ta ngươi cũng tao ngộ cái gì. Hạ Khinh Trần trấn an nàng một hồi lâu, làm kỳ tình tự bình ổn, liền kéo nàng đến giường tòa hạ, hỏi tất cả từng trải. Đáng tiếc, Liên Tinh tuyệt phần lớn thời gian đều rơi vào hôn mê. Chỉ có được cứu phía sau ký ức. Làm cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay dán tại Liên Tinh sau lưng, tinh lực từ từ thấm vào. Khoảng khắc về sau, thu bàn tay về, hơi một tia kinh ngạc. Xem ra, Tái Thiên mất tích 2 năm, từng có một hồi đại tạo hóa. Hạ Khinh Trần cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tái Thiên trời sinh tàn hồn khuyết phách, khác hẳn với thường nhân. Từ lúc trước đây hắn liền dự liệu được, Tái Thiên sẽ có một hồi thiên đại tạo hóa. Tâm mạch đoạn tuyệt, với người mà nói, chính là cực đại thương thế. Hạ Khinh Trần có thể cứu sống loại này người, nhưng, cũng cần tương đối lớn đại giới. Tái Thiên có thể cứu tốt Liên Tinh, đích xác có chút bản lĩnh. So với 2 năm trước, hắn y thuật một đạo có thể nói là long trời lở đất. Chương 1196, Âm Nguyệt Bồ Đề. Bất tử y ở đâu? Mang hắn đi lên. Hạ Khinh Trần biết được bất tử y cũng trúng độc hôn mê, tự nhiên muốn dốc lòng cứu trị. Hắn đã theo Liên Tinh vài bà câu chung suy đoán ra đến, Liên Tinh có thể còn sống, sợ rằng thiếu không được bất tử y tương trợ. Không lâu sau, bất tử y bị mang lên, lúc đầu Hạ Khinh Trần lấy vì chỉ là đơn giản trúng độc, mà khi chính mắt thấy, thần tình ngưng trọng có chút ít. Thời khắc này bất tử y yể, khoảng cách chúng độc đã qua 12 thiên. Hối hận tâm thủy có thể khiến người ta ở trong vòng một tháng hư thối, thống khổ mà chết. Uống bất tử y uống xuống hai chén, hiện tại thân thể đại bộ phận đều xuất hiện hư thối. Cả người trên xuống, không có nhất chỗ hoàn chỉnh, thiếu cân nhắc thân thể bộ vị thậm chí đã xuất hiện ròi bỏ, nói rõ nên bộ vị bại hoại. Quá độc. Hạ Khinh Trần đơn giản nhìn một cái, liền xem minh bạch bất tử y hề độc bị trúng. Luận độc tính kịch liệt, này độc không coi vào đâu, nhưng nếu luận dằn vặt người, tam cảnh bên trong nó nói đệ nhất đương chi không thẹn. Liên Tinh cau mày nói, Hạ Lang, có thể cứu sao? Hạ Khinh Trần trầm ngâm, có thể, nhưng, cần thời gian phải rất lâu. Nếu như mới vừa trúng độc, hắn còn có thể đơn giản khu độc, nhưng bây giờ, bất tử y hề một căn trong lông tóc đều tràn đầy kịch độc, còn muốn cứu hắn, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, khu độc đã không phải là then chốt, mấu chốt là, như thế nào khôi phục hắn hơn phân nửa đều đã hư thối bại hoại thân thể. Quận chủ, vương thất săn bắn còn bao lâu nữa? 10 thiên. Quận chủ đôi mắt đẹp nhất chuyển, quận chủ phủ có rất nhiều nhàn rỗi mật thất, ngươi có thể ở bên trong thi cứu. Hạ Khinh Trần uyển chuyển cự tuyệt, bằng vào ta thân phận, không thích hợp ở quận chủ phủ chờ lâu, ta tự có đã trừ, cáo tử. Hắn mang theo Liên Tinh cùng Thù Thù, cùng với bất tử y y ly khai quận chủ phủ, đi tới Nhất Hảo hội quán. Liên Tinh, Thù Thù, trong 10 ngày không nên để cho người đến quấy rối ta. Trong hội quán, một cái gồm cả cách âm cùng cách nhiệt mật thất trước, Hạ Khinh Trần phân phó. Nói xong, hợp trên mật thất môn, lấy ra theo Nam Cương có được Bồ Đề Tâm. Vật ấy ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, chính là luyện chế mọc lại thịt từ xương chuẩn linh dược tuyệt hảo tài liệu, muốn chữa bệnh trị bất tử y thiên sang bách khổng thương thế, phải dùng đến vật ấy. Hắn lòng bàn tay thiên hỏa bốc lên, bắt đầu đem bên ngoài luyện chế thành làm chuẩn linh dược. Mấy ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần trước người 73 bình như nguyệt lại tựa như hoa linh dịch, hắn hơi hơi phun ra nhất khẩu trọc khí, cuối cùng cũng luyện ra âm nguyệt bồ đề, đáng tiếc, chỉ có 3 phần. Hắn lấy ra một phần, rót vào bất tử y rìa trong miệng, linh dịch tác dụng xuống, bên ngoài hư thối tím bầm thân thể, nhanh chóng rút đi tử xác. Trong vết thương dòi bò, hình như có cảm giác dồn dập bò ra ngoài hủ thực, một tia khỏe mạnh đỏ bừng tiên huyết, theo hủ thực bên trong chảy ra. Một bộ nhanh mục chết thân thể, ở âm nguyệt bồ đề tác dụng xuống, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Công hiệu quả, có thể nói nghịch thiên. Thế gian, không có bất kỳ một mặt chuẩn linh dược, có thể cùng âm nguyệt bồ đề so sánh với. Chỉ bất quá, chính như Hạ Khinh Trần nói, bất tử y phải hoàn toàn khôi phục, không phải một ngày công, ít nhất phải hơn tháng thậm chí mấy tháng thời gian tài năng khôi phục. Hắn hiện tại, đem thời gian dài nằm ở trạng thái hôn mê. Giải quyết tốt bất tử y y kịch độc, Hạ Khinh Trần ngược lại lấy ra canh kim cùng canh ngân hộp. Này hai vật là phàm trần đều hiếm thấy chi kiên trí ngạnh vật, trước đây không có đầy đủ thiên hỏa. Hiện nay cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế, vì Thù Thù cùng Liên Tinh luyện chế thích hợp hoàn toàn mới của bọn họ nhất khí. Chọn 7 ngày sau, Hạ Khinh Trần từ từ mở mắt, hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ vẻ hoài, nhưng càng nhiều là ung dung. Ở trước người hắn, 7 nhất kim nhất ngân lượng món đặc thù nhất khí, cùng với mấy trăm bình bổ sung thể lực, sinh lực cùng tinh lực bí dược. Hô! Cuối cùng cũng thành công. Hắn thở dài một hơi, trong lúc lơ đãng toát ra tu vi, dĩ nhiên đạt được đại tinh vị thất giác. Hắn dừng lại ở đại tinh vị lục giác 3 tháng lâu, toàn bộ nhờ không ngừng tích lũy, quá khứ 7 thiên rèn luyện nghiết khí cùng luyện chế bí dược chung, thời gian dài phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất, nhất sau một tia bình cảnh rốt cục đột phá. Đại tinh vị thất giác. Hạ Khinh Trần nắm tay cầm, lấy hắn tinh lực hồn hậu, chỉ cần so đấu tinh lực, đại tinh vị cửu giác tài năng thắng dễ dàng hắn. Nhưng nếu phối hợp hắn cường hãn vô địch khí lực, tiểu nguyệt vị phía dưới, không người là địch thủ. Khoảng cách tiểu nguyệt vị, đã không xa. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm nỉ non. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Hạ Khinh Trần cất xong tất cả vật đi tới ngoài cửa. Mới ra đến, liền nghe được ngoài cửa hò hét loạn cào cào, tất cả đều là chó sủa tiếng. Nghĩ lúc đó ở đâu, chủ nhân ta Trần gia cùng Yên Vũ quận chủ ở giường trên đại chiến, vô ý bị cái kia dạ xoa phát hiện. Phủ đầu một câu lệnh Hạ Khinh Trần khỏe miệng hung hăng co lại. Nghiêng mắt nhìn lại, Liên Tinh chẳng biết đi đâu, Thù Thù tắc thì đứng ở mật thất không xa giả sơn lên, vẽ tiếng vẽ sắc giảng thuật chính mình trung tâm sự tích. Dưới đài cầu nhóm tất cả đều tụ tinh hội thần nghe cô sự, tất cả đều không nháy một cái nhìn Thù Thù, sau đó thì sao? Thù Thù thống khổ che ngực, phảng phất bất kham trở về thủ đã qua, do dự một chút về sau, cắn răng xoay người, lộ ra cái mông lên, cái kia xúc mục kinh tâm cây châm lưu lại vết thẹo. Tức thì, cầu nhóm một hồi náo động. Cầu ra, đó là làm sao làm? Thật là đáng sợ thương thế a, cầu ra, cái kia nhất thiên, ngươi tao ngộ cái gì? Chúng cầu tâm đều bị nắm chặt. Thù Thù xoay người, đã thống khổ, lại kiêu ngạo, sục sôi nói, là ta. Ở cái kia thời khắc mấu chốt, động thân mà ra. Ta hy sinh danh dự của mình, đem mầm thai vạ dẫn tới chính mình thân lên, thảm bị dạ xoa cây châm độc gác một kích. Thù Thù lưu hạ bất kham quay đầu lòng chua xót nước mắt. Chúng cầu tựa như chứng kiến, chủ nhân thời khắc nguy cấp, một cái hy sinh chính mình cứu chủ chung khuyển thân ảnh. Thù Thù cái kia thấp bé dáng người, ở trong mắt bọn hắn không ngừng cao lớn lệnh bọn họ nhịn không được nhìn lên. Một cái chó mẹ nước mắt lưng chồng nói, cậu ra, vậy ngài hối hận không? Không được. Thu Thu dùng sức lau mắt chó lệ, vô ngực giống to hơn, ngươi hỏi ta hối hận không? Ta có thể hỏi tâm không thẹn trả lời, ta, không hối hận. Nó chắp tay nhìn thiên, rong rạc. Ta là chủ nhân cậu, ta cả đời sứ mệnh, liền là vì chủ nhân che phong sương mưa tuyết, là chủ nhân thịt nát xương tan đến chết mới thôi. Ta cả đời tín nhiệm, là vì chủ nhân vượt mọi chông gai, là vì chủ nhân tiêu tàn thai họa giải nạn. Dù cho thân tử hồn diệt, lòng trung thành của ta cũng phải hóa thành một ngọn đèn sáng, chiếu sáng chủ nhân con đường đi tới. Nó ngẩng đầu nhìn thiên không, mắt chó lần nữa ướt át, ta làm tất cả, vô dục vô cầu, thầm nghị an tĩnh ở lại chủ nhân bên người, vĩnh viễn làm cái kia, trung thành cầu. 3333 Đài hạ đàn cẩu nhóm lệ nóng doanh trọng. Cẩu ra nói xong quá tốt. Chúng ta sinh nhi vì cẩu, tiểu muốn là vì chủ trung thành. Cẩu ra, ngươi quá vĩ đại lớn, là chúng ta cẩu giới anh hùng cùng tấm gương. Siêu siêu. Một đám chó mẹ càng là hàm chứa cuồn cuộn nhiệt lệ xông lên, vây quanh Thù Thù. Cẩu ra, ngươi là anh hùng của ta. Xin cho ta theo này đi theo ngươi đi. Thù Thù vẻ mặt bất vi sở động màu sắc, khiêm tốn tịch mịch, trung thành đường dài còn lắm gian truân, ta làm được còn chưa đủ. Nó miệng trên nói như thế, tâm lý lại phá lệ hưởng thụ chó mẹ nhóm ánh mắt khâm phục. Bên ngoài mắt chó liếc xuống đài xuống đàn cầu, miệng chó không dễ dàng phát giác hiện lên một kia giọng niệm ai, một đám ngốc cầu. Nhưng này thoáng nhìn không được, cư nhiên liếc về mật thất môn không biết gì thì khai mở. Một cái bạch đi lìa thân ảnh, chính hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng dựa vào trước cửa đá nghe nó kể chuyện xưa. Chương 1197, Vương Thất Săn Bán. Thù Thù như bị điện giật, tức thì cẩu thân thể cứng đờ, bùi. Trần gia. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tiếp tục nói a. Thù Thù lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trần gia, ngươi hãy nghe ta nói. Kỳ thực ngươi mới vừa nhìn thấy đều là ảo giác. Ảo giác. Hạ Khinh Trần xoa bóp nắm tay, lại độ lấy ra côn đồng, tự tiếu phi tiếu, ảo giác là chứ. Cái kia quất ngươi mấy xuống, ngươi cũng sẽ không đau, đối với chứ. A. Không muốn a. Nga ô. Một hồi cuồng rút chung, chúng cẩu hóa tan tác như chim ông, chỉ còn hạ bị đòn Thù Thù ôm đầu chạy trốn. Trần ra. Ta sai, không nên nói ngươi và Yên Vũ quận chủ giường trên đại chiến sự tình. Hạ Khinh Trần giận không chỗ phát tiết, vẫn còn nói. Thù Thù một bên trốn, một bên đổi giọng, nói sai, ngươi và Yên Vũ quận chủ không phải tại đại chiến, là ở chợ hiện giường. Muốn ăn đòn? Không được không được, lại nói sai, là ngươi đè nặng nàng chợt hiện giường. Này chó chết! Để đọc chuyện thật nên đem nó miệng chó cho vá lại. Thu Thu chính chạy loạn, thình lình đụng trên mới từ bên ngoài viện trở về Liên Tinh, nàng vừa rồi như xí đi, trở về thì nhìn được một màn này. Nàng vây vây tắm tay bọc nước, Thiên Chân Vô Tà nói, chó chết, ngươi mới vừa nói cái gì chợt hiện giường à? Chợt hiện giường là có ý gì a? Hạ Khinh Trần mặt sắc nhất xui xẻo, thu hồi côn đồng, trừng mắt về phía Thu Thu. Thu Thu đứng lên, vội ho một tiếng, cái kia. Chợt hiện giường, ách. Nó nhưng thật ra là nhất chủng giữa nam nữ lẫn nhau tôn kính lễ nghi. Há, là lễ nghi nha. Liên Tinh tràn đầy phấn khởi chạy đến Hạ Khinh Trần trước mặt, ôm lấy hắn cánh tay. Hạ lang, ta cũng phải cùng ngươi chợt hiện giường. Khái khái. Khu khu khu. Hạ Khinh Trần suýt nữa không có bị giống trong khí cho sặc, hung tợn quát Thù Thù liếc mắt, thần tình không được nói tự nhiên, cái này lễ nghi. Chờ ngươi trưởng đại lo lắng nữa. Giống như Yên Vũ quận chủ như vậy sao? Liên Tinh ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Tốt đi. Chờ ta trường đại. Bất quá, lần sau ngươi và Yên Vũ quận chủ tự tiện xông vào, nhất định phải để cho ta cũng nhìn. Hạ Khinh Trần khỏe miệng co quắp hạ, ân ân, tốt. Nhưng ở tâm lý, hắn thêm một câu, cái này nhất thiên tuyệt đối sẽ không đến. Khái khái, hai người các ngươi qua đây, xem cho các ngươi luyện chế niết khí có hay không thích hợp. Hạ Khinh Trần lấy ra một cái kim sắc sợi dây. Nhất cái ngân sắc lang nha bổng. Kim sắc sợi dây, nó giao cho Thù Thù, lang nha bổng tắc thì cho Liên Tinh. Kim sắc sợi dây, tên là canh kim phược tiên thẳng, ngân sắc lang nha bổng tên là canh ngân thất sát đổng. Các ngươi thử xem. Hạ Khinh Trần luyện chế niết khí, bọn họ sao có thể không yêu thích. Thù Thù tức thì liền ngậm lên sợi dây, sử dụng xuống, sợi dây càng hợp kéo dài mấy trăm trượng. Đem xa xa mục tiêu trói buộc chặt, đồng thời mục tiêu càng dễ rủa liền ràng buộc được càng chặt. Mà Liên Tinh tắc thì thi triển lang nha bổng, một gậy chú ý xuống, lại xuất hiện bảy cỗ chồng lực lượng, càng đi hậu lực lượng càng cường đại. Một kích tối hậu lúc, sợ là mới vừa đột phá tiểu nguyệt vị cường giả, đều phải bị chú ý được nửa chết. Khi hắn nhóm không sử dụng lúc, bất luận là canh kim phược tiên thẳng, vẫn là canh ngân thất sát đổng. Tất cả đều có thể hóa thành một đoàn quả đấm lớn nhỏ dịch thể. Các cạc. Trần gia, đây quả thực là ta tha thiết ước mơ siêu cấp niết khí nha. Thu Thu hưng phấn nhảy về phía trước không ngớt, vòng quanh sân chạy như điên. Liên Tinh cũng kích động ôm lấy Hạ Khinh Trần, hung hăng ở hắn gương mặt trên hôn một cái. Hạ lang, yêu chết ngươi. Đối với bạo lực Liên Tinh, cái này đem lang nha bổng nhất định luyện chế đến nàng tâm khảm đi. Hạ Khinh Trần đẩy ra nàng, mau sớm vận dụng thuần thục. Được rồi. Một người một chó hưng phấn chạy đi, đi làm quen cái này mới được bảo bối. Bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau liền có nhất vị 25 tuổi ung dung nữ tử hiện thân ở hắn thân sau, lâu chủ. Hạ Khinh Trần xoay người trông lại, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, Tố Hinh. Làm Thính Tuyết lâu phó lâu chủ Tố Hinh. Hiện nay đã là quyền cao chức trọng lương cảnh đại nhân vật, chính là thập cung cung chủ đều phá lệ kiên kỵ. Bởi vì ai cũng không biết, thời khắc này Thính Tuyết lâu trong, đến cùng cất giấu nhiều thiếu lánh đời không ra cao thủ. Tố Hinh rũ xuống thủ, nhận được lâu chủ chiếu cố, tất cả không việc gì. Hạ Khinh Trần lấy ra hai vật, nhất kiện là một viên âm nguyệt bồ đề, nhất kiện là một bản không lâu viết xong kinh văn, không lâu sau. Sẽ có người mang ngươi đi vào thấy hai vị lãnh đời trung nguyệt vị cường giả. Như bọn họ cự không gia nhập Thính Tuyết lâu, phân biệt giao ra hai vật. Trung nguyệt vị. Tố Hinh Hoa rung mất sắc, Thính Tuyết lâu tuy là một mực chiêu binh mua ngựa, nhưng trung nguyệt vị cường giả bọn họ thấy đều không thấy được, nói gì thu mua. Thất không được phụ lâu chủ kỳ vọng. Tố Hinh bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Ta hội báo một cái gần nhất một năm Thính Tuyết lâu biến hóa chứ. Nàng vẫn luôn cảm thấy bất an, bởi vì, Hạ Khinh Trần hầu như theo không hỏi tới Thính Tuyết lâu chuyện. Nàng không biết, mình làm đến tận cùng là tốt, vẫn là không tốt. Dù sao hôm nay Thính Tuyết lâu cao thủ nhiều như mây, nhân tài đông đúc, nàng muốn tu vi không có tu vi, muốn tài năng không giỏi có thể, căn bản không pháp thắng đảm nhiệm Thính Tuyết lâu phó lâu chủ chức vị. Không cần. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, chắp tay rời đi, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Đã đem Thính Tuyết lâu giao cho ngươi, ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm. Nghe vậy, Tố Hinh động dung. Hán ủy quyền nói nghe dễ dàng, làm như thế nào loại chắc trở. Cái kia Lương Vương tỏa ủng nhất cảnh nơi, có thể kết quả lại ngay cả một cái công cao chấn chủ vạn hiểu kỵ đều dung không được xuống. Cùng Lương Vương so sánh với, Hạ Khinh Trần đơn giản là khai sáng tới cực điểm. Nàng không người cúi đầu, nắm chặt quyền đạo, sĩ vì chi kỷ người chết, Tố Hinh tất huynh chọn đời có khả năng, hoàn thành lâu chủ tâm nguyện. Tâm nguyện của hắn là được. Đạp diệt vũ ra. Nói Hạ Khinh Trần, đã cùng Yên Vũ quận chủ hội hợp, chạy tới thành Tây ngoại ô Vương Thất Hoàng Dừng. Khi hắn nhóm đến lúc, cân nhắc vì quận chủ thế tử đều đã trước một bước đến. Trong đó cửu thế tử chói mắt nhất, bởi vì hắn độc theo nhất phương, những người còn lại cũng không dám tới gần. Nhưng, chân chính chói mắt chính là, cửu thế tử bên người, có một lam thiết chế tạo, bảo thạch khảm nạm ghế chống bảo tọa. Phía trên ngồi nhất vị cực kỳ quái dị người. Hắn cả người da thịt chuyển huyết hồng sắc, đầu tóc đen thùi, nồng đậm trong tóc, lại có hai cái vượt trội sừng nhọn. Một đôi mắt, chính là xui xẻo khác hẳn với thường nhân bạch sắc. Cái đó là Yên Vũ quận chủ đống nhiên ngừng cước bộ, phương dung khẽ biến. Hạ Khinh Trần nhìn lại, bình thản nói, là hỗn loại người chứ. Chắc là ma vật cùng nhân loại hậu đại. Hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, phàm trần còn có thể chứng kiến tương tự hỗn loại người. Loại này người, thần giới ngược lại là rất nhiều, phàm trần tắc thì rất là hiếm thiếu. Yên Vũ quận chủ dùng sức gật đầu, là bán ma nhân, tương truyền, 20 năm trước địa ngục môn mở, số rất ít nữ tính chịu đến kinh thiên ma khí nhuộm đẫm, đản sinh ra nửa người nửa ma hải tử. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở đây tuổi nhỏ thì chết yểu, mà lớn lên, chỉ có số rất ít. Vốn có Hạ Khinh Trần tương trợ, nàng cảm thấy 10 phần chắc chín tâm tình bắt đầu lay động, trần trơ nói, đã từng có một cái tin đồn, nhất vị mới vừa đột phá tiểu nguyệt vị đạo nhân, bị một cái bán ma nhân giết chết. Cái kia bán ma nhân, nhiều lắm chỉ có 20 tuổi không đến, lại có thể giết chết nhất vị tiểu nguyệt vị cường giả. Trước mắt bán ma nhân, sợ là không thể so với trong tin đồn cái kia yếu bao nhiêu. Nàng khó có thể tin, cựu thế tử lòng dạ lại như này sâu, bên ngoài bộ hạ chiêu mộ nhất vị bán ma nhân, cư nhiên chút nào không lọt tiếng gió thổi. Thẳng đến Vương Thất Săn Bắn mới rốt cục hiện hiện ra, đánh hết thể thế tử quận chủ nhất trở tay không kịp. Phảng phất hình như có cảm giác, cái kia bán ma nhân nhìn sang, ánh mắt rơi vào thân thể hiểu điệu Yên Vũ quận chủ thân lên, không che giấu chút nào chính mình tham lam nóng cháy. Nóng gian liếm liếm đầu lưỡi. Chương 1198, rút một tay. Yên Vũ quận chủ đôi mi thanh tú nhăn lại, mị trong tròng mắt chớp động một chút hàn quang. Nghe nói bán ma nhân trời sinh tính tham sắc, lại tính cách táo bạo, không biết chút nào cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ vừa thấy quả nhiên. Liên quận chủ cũng dám như vậy lộ cốt đánh lượng. Cửu đệ, cho ta quản tốt ngươi người. Yên Vũ quận chủ bị nhìn thấy cả người nổi da gà, gấp bội cảm thấy ác tâm. Cựu thế tử chính nhất bên nâng cốc, một bên nghiên cứu hoàng rừng địa hình đồ, cũng không ngẩng đầu lên, người của ta làm sao? Đánh người vẫn là chửi. Bán ma nhân chính là đức hạnh gì, cựu thế tử làm sao có thể không biết? Không cần suy nghĩ, hắn đều biết là đầy đầu là dâm niệm bán ma nhân đối với quận chủ có bất kính. Bất quá! Hắn đợi lát nữa muốn dựa vào bán ma nhân, sao quát lớn hắn. Yên Vũ quận chủ nhíu, không đánh không được mắng sẽ không vấn đề. Liếc mắt bán ma nhân, đối phương càng thêm không lo ngại gì quăng tới hí ngược ánh mắt, nhắm nàng bộ vị nhạy cảm liếc lệnh nàng ác tâm càng sâu. Có thể khiến nàng không thể làm gì là, cựu thế tử bất kể nói, nàng thật đúng là không có gãy. Bán ma nhân là cựu thế tử Vương Thất Săn Thú tương trợ người. Nàng cũng không tư cách động đến hắn một cái. Đang ở Yên Vũ quận chủ phản cảm cực kỳ lúc, Hạ Khinh Trần phát giấc ra, bất động tiếng sắc đứng ở trước mặt nàng, thản nhiên nói, thế tử, ngươi như không quản lý tốt chính mình người, vậy, để ta tới quản. Nghe vậy, chính giả giả trang chăm chú nghiên cứu bản đồ cựu thế tử, thân thể không bị khống chế run lên. Cái thanh âm kia, hắn quá quen thuộc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêng mắt nhìn một cái, không kiềm hãm được siết chặt nắm tay, nhưng lại rất nhanh buông ra, diện vô biểu tình. Thân tình chung cũng không nhiều thiếu nhận hết ủy khuất mà canh cánh trong lòng bộ dạng. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn phải chịu Lương Vương vắng vẻ, ngầm bị qua cung nữ bọn thái giám nhiều thiếu lấn phụ cùng khuất nhục. Hắn tâm tính sớm đã không phải thường nhân. Có thể Hạ Khinh Trần đương thời vũ nhục hắn lúc, lệnh bên ngoài bộ mặt hoàn toàn không có, nhưng tuyệt sẽ không một mạch ảnh hưởng hắn. Nguyên Liệt, Hạ đại nhân lời nói, nghe được. Cựu thế tử rốt cục mở miệng. Bán ma nhân bị Hạ Khinh Trần ngăn trở ánh mắt, tức thì liền miết miệng, hung ác nhìn chằm chằm hắn, ý là làm cho hắn cút ngay. Được nghe cựu thế tử lời nói, nhãn trung hung quang không giảm. Thế tử, 10 ngày trước ngươi thật nên đem ta gọi ra tới. Nếu là có hắn ở, gì còn làm cho cựu thế tử chịu đến vũ nhục. Tuy nói Hạ Khinh Trần có nhất cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng hắn thân là bán ma nhân, không sợ nhất vừa vặn chính là sắc bén thần binh. Cựu thế tử đạm mạc nói, an tĩnh nghỉ ngơi, chờ đợi vương thất săn bắn bắt đầu. Rất nhiều thế tử quận chủ ở đây, hắn cùng Hạ Khinh Trần tranh chấp càng nhiều, đưa tới người bên ngoài chuyện cười càng sâu. Bởi vì không lâu, Hạ Khinh Trần còn quất hắn bạc hai, đạp hắn trong vũng máu. Càng là khắc khẩu, người bên ngoài càng là chuyện cười hắn. Hắc hắc. Đối với vương thất săn bán, ta rốt cục có chút chờ mong. Hắn mắt nhìn Hạ Khinh Trần, lại mắt nhìn dấu ở hắn thân về sau, mỹ lệ như tiên tử yên vũ quận chủ, liếm liếm đầu lưỡi. Vương thất săn bán, Nguyên Liệt là không có hứng thú chút nào. Bởi vì đưa mắt phía dưới, căn bản tìm không được một cái có thể thắng qua hắn địch nhân, càng không có một tia hứng thú đang nói. Nhưng bây giờ, ra một cái Hạ Khinh Trần, còn có cái này vị vóc người huyền chuyển quận chủ cũng sẽ tham gia. Nếu như trên đường cùng bọn họ gặp nhau, thật là tuyệt vời bao nhiêu. Suy nghĩ một chút tiểu khiến người mong đợi đấy. Tiên vũ quận chủ lòng ma ngày nấy, lôi kéo Hạ Khinh Trần đi tới một viên cây hoại xuống, túi thấp đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Bởi vì nàng duyên cớ vì thế, bán ma nhân liền mang nhìn chòng chọc trên Hạ Khinh Trần. Nghe nói bán ma nhân đều phá lệ hung tàn, như lợi lát nữa trên đường gặp lên, xin ngươi đừng chính diện xung đột, có thể nhịn được thì nhịn đi. Tiên vũ quận chủ trước mắt gánh ưu. Hạ Khinh Trần ánh mắt trầm định, xem hắn biểu hiện đi. Nếu như không biết tốt xấu, vương thất săn bắn nguy hiểm như vậy, khó tránh khỏi hội xuất hiện một ít ngoài ý muốn, không phải sao? Thật xin lỗi. Tiên vũ quận chủ môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, thật sâu cúi đầu. Hạ Khinh Trần hơi hơi rung thủ, sai là bán ma nhân, cũng không phải là ngươi, tại sao muốn xin lỗi? Nữ nhân mỹ lệ cũng không phải là sai, sai nên vô lễ mơ ước người, trách cứ nữ nhân mỹ lệ gây họa, là người nhu nhược. Tiên vũ quận chủ thu ba lưu chuyển, đáy mắt hiện lên phong tình vạn trùng. Thế thượng nam nhân, yêu mến nữ nhân xinh đẹp gì bên ngoài nhiều. Nhưng năng lực nữ nhân mỹ lệ đảm đương đại trượng phu làm sao bên ngoài thiếu. Lời cổ nhân, hồng nhan họa thủy, mỹ lệ ở những thứ kia nam tử nhan trung, giống như là nguyên tội. Như Hạ Khinh Trần như vậy, dũng cảm đảm đương bảo hộ trách nhiệm nam tử, thực ra là thiếu cân nhắc. Hô! Đông nhiên, thiên không truyền đến tiếng nổ thật to, sóng âm áp bách, khiến cho bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy 10 đạo ngự kiếm hoặc ngự đao mà đi người, song song mà tới. Lương cảnh bên trong, có thể ngự không mà đi, chỉ có thập cung chi chủ. Mà ở bọn họ thân về sau, mấy con vân trung hạc mau chóng theo tới. Mỗi một con vân trung hạc lên, mỗi bên tự đứng lấy nhất vị hộ vệ, bọn họ chuyển chúng ngôi sao cùng tháng tư thế, vây quanh lấy trung ương vân trung hạc. Trung ương vân trung hạc lưng, có đỉnh đầu kim sắc cố kiệu trầm tĩnh mà đứng. Thập cung cung chủ mở đường, Lương Vương giá lâm. Tham kiến phụ vương. Tham kiến Lương Vương. Tràng trên mọi người dồn dập thi lễ, cung nghênh Lương Vương giá lâm. Đông. Tức thì đem rơi xuống đất lúc, kim sắc cố kiệu một cái quay về, vững vàng xoay tròn rơi xuống đất, bình thân. Mọi người đứng dậy, mấy vị thế tử cùng quận chủ, khẩn trương và ngưng trọng song song mà đứng. Bọn họ sớm đã nhận được tin tức, lần này Vương thất săn bán, Lương Vương thái độ khác thường mời tới thập cung chi chủ tham quan học tập. Dĩ vãng Vương thất săn bán, nhưng là theo không mời ngoại nhân nha. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lương Vương trong kim tiệu, truyền đến quét nhìn ánh mắt, làm rơi vào cửu thế tử cùng sau lưng bán ma nhân lúc, ánh mắt một trợn. Ngươi là thiên vũ sinh đồ nhi chứ? Lương Vương dĩ nhiên nhân bán ma nhân Nguyên Liệt. Nguyên Liệt quỳ một chân trên đất, nhếch miệng mỉm cười. Sư tôn để cho ta thay ân cần thăm hỏi, hy vọng Lương Vương thân thể khỏe mạnh. Lương Vương khó có được cười hạ, có tâm, cũng xin chuyển cáo ngươi sư tôn, đổi thiên tới ta phủ trên làm khách. Phải, Lương Vương. Mười đại cung chủ nghe được mắt lộ tinh quang, từng kia kiêng kỵ ở bọn họ trong ánh mắt hiện lên. Thiên vũ sinh, có thể rất nhiều người đều cảm thấy xa lạ, nhưng, bọn họ sẽ không. Bởi vì, thiên vũ sinh giống như bọn họ, đều là lương cảnh bên trong lông phượng và sừng lân một dạng trung nguyệt vị cường giả. Hơn nữa, thiên vũ sinh tu vi, vẫn còn ở bọn họ bên trên. Chỉ bất quá, thiên vũ sinh làm người hành vi phóng đãng, không câu nệ nhân gian cấp bậc lễ nghĩa, cho nên rõ ràng có ổn ngồi một luận một cung nào tư cách, lại nhiều lần cự tuyệt Lương Vương mời. Hắn lánh đời sơn lâm, theo không ra ngoài. Chỉ có 20 năm trước, địa ngục môn mở, thiên hạ làm khó dễ lúc, mới nhìn thoáng qua hiện thân, trận chiến kia, 10 đại cung chủ đều chính mắt thấy bên ngoài phong cách vô địch. Luận tu vi, thiên vũ sinh xa ở bọn họ bên trên. Trước mắt bán ma nhân, dĩ nhiên là thiên vũ sinh nuôi nâng lớn lên đồ đệ, nhưng thật ra làm hắn nhóm cảm thấy ngoài ý muốn. Theo về sau, Lương Vương cũng từng cái đảo qua ở đây thế tử quận chủ, làm đảo qua tuổi tác nhỏ nhất, chỉ có 8 tuổi vận tâm quận chủ lúc, nói, vận nhi, trợ thủ của ngươi đâu. Vận tâm quận chủ thân về sau, không có bất kỳ ai. Nàng mới 8 tuổi, sinh nàng lại là không hề địa vị tiểu phi tử, căn bản không có nhiều thiếu thế lực, chỗ nào có thể chiêu nạp đến phụ tá. Ta một cái người liền có thể đánh ngã những thứ kia tiểu yêu thú nhóm. Vận tâm quận chủ thiên chân khả ái cơ phân sắc quả đấm nhỏ, cười hì hì nói. Lương Vương bị nàng ngây thơ lãng mạn chọc cười, phỉ nhiên, ngươi trợ vận nhi giúp một tay. Chương 1199, ma nhân cầu hồn. Đúng. Tự kim sắc cảnh tiệu, đi ra nhất vị khuôn mặt anh tuấn, da thịt trắng đoán, xinh đẹp trọc thế giai công tử thiếu niên đẹp trai lanh lẹ tới. Hán, không ai không biết. Chính là nguyên nhân bên ngoài ngút trời chi tư, bị Lương Vương đặc biệt đề bạt trở thành Lương Vương phủ hộ tống vệ đội trưởng phỉ nhiên. Hán đã từng là Lương Châu bảng xếp hạng thứ nhất thiên tiêu, hơn xa Trương Hiểu Phong, Vũ Đình Đồng cùng Vu Cổ Công Chi Lưu, ngạo nghệ với cùng tuổi trung. Này sau bị Lương Vương chiêu nạp tiến nhập vương phủ, liền cực thiếu có tin tức lưu truyền tới. Thập cung cung chủ thần sắc hơi hơi biến hóa, Lương Vương dụng ý rất sâu nha. Phỉ nhiên mạnh mẽ như vậy thiên tiêu, ban cho không có. Nhất quyền thế vận tâm quận chủ, ý ở nhắc nhở mấy vị thế tử cùng quận chủ nỗ lực. Nếu như liền nhất không thực lực vận tâm quận chủ cũng không bằng nói, vậy hắn nhóm cũng không có tư cách kế thừa vương vị. Hạ Khinh Trần mặt sắc đồng dạng biến hóa. Thiên vũ sinh tên xuất hiện, hắn đều không từng có qua đinh điểm sóng lớn, có thể phỉ nhiên hiện thân lệnh Hạ Khinh Trần nội tâm sát ý cuộn. Phỉ nhiên. Tên này, cái này người, hắn luôn luôn đều chưa từng quên. Là hắn, tự tay giết chết tử đồng yêu nữ. Đốt. Lần này, Hạ Khinh Trần bước lên cự đại nguy hiểm trở lại Lương Châu Thành. Một nửa là đổi hiện cho Yên Vũ quận chủ lời hứa, phân nửa tắc thì là vì giết hắn. Nghĩ đến tử đồng yêu nữ, Hạ Khinh Trần trong lòng như có một cây châm ghim qua. Làm lại trong thiên địa, hắn chẳng bao giờ đối với người nào động tình qua, chỉ có nhất người, đã từng kích thích tiếng lòng của hắn. Đó chính là, tử đồng yêu nữ. Có thể, chấn ma đảo lên, gian kia nàng liều mạng thương thế đổi lấy mật thất vẫn còn ở đó. Có thể, nàng người, cũng đã tiêu thất ở trong thiên địa, rời xa dương thế với Hạ Khinh Trần trong sinh mệnh. Quả đấm, không khỏi tự chủ nắm chặt, lộ ra khắc cốt ghi xương sát ý. Hán, là gần với ngưng xương, Hạ Khinh Trần muốn tự tay giết chết người. Có lẽ là cảm ứng được Hạ Khinh Trần không giống tầm thường ánh mắt, phỉ nhiên nghiêng mắt trông lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên đã ở hiện trường. Nàng không rảnh phân tâm, lập tức đi tới vận tâm quận chủ bên người, quỳ một gối xuống mà nói, định không được phụ lương vương phó thác, đem hết toàn lực trợ giúp vận tâm tiểu quận chúa. Lương vương hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét về phía còn dư lại quận chủ thế tử. Khi ánh mắt đảo qua sau cùng Yên Vũ quận chủ lúc, mâu quang đột nhiên trầm xuống. Hạ Khinh Trần xuất hiện lệnh hắn bất ngờ. Yên Vũ, ngươi lệnh bản vương rất thất vọng. Lương vương gọn gàng liền nói. Hắn đều giam lòng Yên Vũ quận chủ, chính là cảnh cáo nàng không nên cùng Hạ Khinh Trần quá phận tiếp xúc. Nàng vừa vặn, chẳng những không có lĩnh ngộ nửa điểm lương vương ý tứ, lại còn đem Hạ Khinh Trần mang đến vương thất săn bán. Là muốn cố ý làm cho lương vương khó chịu sao? Còn lại thập cung cung chủ vừa mới chú ý tới, Yên Vũ quận chủ tìm tới trợ thủ, lại là Hạ Khinh Trần. Lục phiến cung chủ thở dài trong lòng, Yên Vũ quận chủ là chí không ở vương vị A. Tức thì liền Yên Vũ quận chủ bị giam lỏng, cũng nên biết được 10 ngày trước phát sinh oan án, cái kia nhất án kiện, lương vương bởi vì Hạ Khinh Trần mà phải chịu thiên hạ bách tính nghi vấn, bị ép xin lỗi. Kỳ danh danh tiếng, bởi vì này án kiện mà xuống dốc không thanh. Hiện tại các nơi đều ở đây lưu truyền, lương vương mưu hại Hạ Khinh Trần đồn đãi, còn có thậm chí, có chút ít địa phương bắt đầu đánh chiến thần trưởng quốc cờ hiệu, tạo phản phản loạn. Yên Vũ quận chủ biết rõ như đây, cũng xin Hạ Khinh Trần tham gia lương vương coi trọng nhất vương thất săn bán, chỉ sợ, nàng đối với vương vị đã bỏ đi. Lương vương nhất lên tiếng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, thậm chí có chút bận tâm lương vương hội nguyên nhân này đại phát lôi đỉnh. Chỉ có Yên Vũ quận chủ, thong dong như trước, nữ nhi ngu dốt, thẹn với phụ vương. Nàng là giả vờ ngây ngốc, biết rõ lương vương chỉ là Hạ Khinh Trần, lại dương giả không biết. Lương vương lánh nhìn chòng chọc Yên Vũ quận chủ một lúc lâu, trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi trưởng lớn, cũng nên lập gia đình. Lời vừa nói ra, tại chỗ thế tử quận chủ nhóm kem chút kinh hỉ được nhảy một cái cao ba trượng. Lương Cảnh Vương thất nhất mạch, theo khai quốc tổ tiên đế tử kiếm bắt đầu, liền chế định quy củ. Vương vị, có thể truyền trai cũng có thể truyền nữ, nhưng, vì đảm bảo vương vị không rơi vào họ khác thủ, nếu như nữ tử là vương, liền cả đời không được gả ra ngoài. Hiện tại Lương Vương muốn đem Yên Vũ quận chủ cho gả đi ra ngoài, vậy ý nghĩa, Yên Vũ quận chủ mất đi kế thừa ngôi vua tư cách. Cần biết, Yên Vũ quận chủ nhưng là gần với cựu thế tử vương vị người được đề cử. Nàng như mất đi tư cách, đối với những người còn lại mà nói, làm sao không phải thiên đại kinh hỷ. Tiêu liên cựu thế tử, đều lộ ra một tia kinh hỷ, hắn đối với mình vị đại tỷ này, vẫn là tương đối kiêng kỵ, dù sao nàng ở lương cảnh thâm canh nhiều năm. Nắm giữ lực lượng tuyệt không chỉ kỳ nhân quán phụ tá. Hắn trong lòng hơi động, cho nguyên liệt khiến cho nhãn sắc, sau người ngầm hiểu, nết miệng cười một tiếng quỳ một gối xuống xuống, cất giọng nói, vãn bối đối với Yên Vũ quận chủ vừa gặp đã thương, mời lương vương sự chấp thuận vãn bối cưới vợ nàng làm vợ. Người ở chỗ này, đều cảm thấy sai lầm. Bán ma nhân trong lòng bọn họ, chính là thấp kém hôn chủ nhân. Há lại tư cách cưới vợ vương thất quận chủ. Chuyến đi, vương thất còn gì là mặt mũi. Lương vương cũng mặt mang không thích, hắn phải gả Yên Vũ quận chủ, cũng sẽ không gả cho một cái bán ma nhân. Yên Vũ quận chủ không cảm thấy mất mặt, hắn còn cảm thấy ném đây. Chỉ bất quá, liên tưởng đến bán ma nhân sư Tôn Thiên Vũ sinh, hắn lại có một đường do dự. Tựa như là khám phá nội tâm hắn suy nghĩ, bán ma nhân nói, Lương vương, sư tôn nhìn kỹ ta vì bản thân ra, như cùng vương thất kết làm quan hệ thông ra, vậy hắn coi như là vương thất người. Lương vương tức thì tâm động. Võ đạo chí tôn cổ thiên ngân từng nói qua, địa ngục môn có dị động, gần tái sinh dị biến. Lương cảnh cao thủ nhiều nhất vị, tương lai chống lại hạo kiếp tỷ lệ liền đại nhất phân, mạnh mẽ như thiên vũ sinh, nếu chịu vì lương cảnh hiệu lực, tự nhiên là tốt nhất. Tả hưu cân nhắc khoảng khắc, trong lòng hắn đã có định số. Đã Yên Vũ quận chủ trí không ở vương vị, cùng hắn cái này vị phụ vương ý chí đối nghịch, con gái như vậy còn giữ ở bên người làm cái gì? Gả ra ngoài, đổi về một cái đứng đầu trung nguyệt vị cường giả, cớ sao mà không làm? Tuy là nguyên liệt bán ma nhân thân phận, làm cho lương vương cảm thấy chán ghét, nhưng, vì kế hoạch trăm năm, nhịn một chút cũng liền quá khứ. Hắn đang muốn mở miệng, nhạy cảm nhận thấy được phụ vương tâm tính Yên Vũ quận chủ kịp thời lên tiếng, hướng bán ma nhân nói, thiếp thân giàu gì cũng là vương thất quận chủ. Ngươi câu nói đầu tiên có thể lấy đi, ta lương cảnh vương thất tính là gì? Là thanh lâu sao? Húng, mặc dù là thanh lâu, cũng muốn trước cho cô nương chuộc thân đây. Thập cung cung chủ hai mặt nhìn nhau, dồn dập rũ xuống hạ ánh mắt, trong lòng chắt lười không nớt. Yên Vũ quận chủ nhìn như là đúng bán ma nhân nói, thực ra là ở đối với lương vương nói a. Như thế qua loa liền đem nàng gả, cái kia nàng liền so với thanh lâu nữ tử còn không bằng, mà lương vương tắc thì liền tú bà còn đê tiện. Hướng tới yêu mặt lương vương, chính là còn muốn đồng ý, đều muốn cự tuyệt. Nguyên liệt, tiểu nữ nói thật phải, chờ ngươi xuất ra xính lễ, trở lại đàm luận hôn sự đi. Lương vương tống cổ. Dù sao còn nhiều thời gian, chờ nguyên liệt chuẩn bị thỏa đáng, lại bằng lòng không sao cả. Bây giờ đối phương câu nói đầu tiên đồng ý hôn sự, hoàn toàn chính xác làm hắn mặt không ánh sáng. Nay lúc, Yên Vũ quận chủ lại bổ sung, ngoài ra, thông thường xính lễ liền đừng cầm xuất hiện, thiếp thân mặc dù không giàu có, nhưng cũng có chính mình thương đội, nắm giữ triệu ước tài phú. Người nghĩ cưới vợ thiếp thân, cũng không thể đem ra xính lễ, so với thiếp thân còn thiếu chứ. Chương 1200, lâm thời đột phá. Nguyên liệt cấp bách. Sư tôn của hắn Thiên Vũ Sinh, đối với tài phú cho tới bây giờ không để bụng, căn bản cũng không có nhiều như vậy tích lũy. Tuy là lấy địa vị, có thể gom góp phải đến, nhưng, đến cái kia thì sợ là đều không biết năm nào tháng nào, Yên Vũ quận chủ sớm lập gia đình. Thời khắc mấu chốt, lương vương lên tiếng, Yên Vũ, không được làm khó dễ người. Hắn một đám nhi nữ chung, luận tài phú tối đa chính là Yên Vũ quận chủ. Thế thượng có thể vượt lên trước nàng, đều không vài cái, nếu là lấy tài phú làm xính lễ, trong bạn cùng lứa tuổi ai có thể cưới nàng. Hắn hướng bán ma nhân nói, như vậy như thế nào, ngươi nếu có thể ở vương thất trong săn thú, đánh chết cái kia chỉ yêu thú mạnh nhất, liền ưu tiên lo lắng đem Yên Vũ quận chủ gả cho ngươi. Bán ma nhân vui mừng quá đỗi, được. Vạn bối nhất định không cho lương vương thất vọng. Hắn kích thích không gì sánh được, luận thực lực, người ở tại tràng người nào có thể cùng một chiến. Cái kia chỉ tối cường yêu thú, là hắn vật trong bàn tay. Hơn nữa, nếu như đánh chết nó, cửu thế tử cũng có thể thuận lý thành trương đoạt được vương thất săn thú thủ quan, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Lương vương cười ha ha, bản vương chờ mong ngươi biểu hiện. Yên Vũ quận chủ cái khăn che mặt phía dưới, bất an cùng khủng hoảng ngưng tụ, nàng hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi cầu trợ ánh mắt. Sau người vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai nàng, yên tâm, đáp ứng ngươi thủ quan, sẽ không chắp tay nhường cho người. Xa xa Phỉ Nhiên, hoặc có lẽ là tử đồng yêu nữ thấy màn này, cái miệng nhỏ nhắn miết lên, tiểu hồ ly tinh, còn thật có thể diễn đây, ta cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Theo về sau, Lương Vương thu hồi hỏi ánh mắt, thậm chí đều không truy cứu nữa Yên Vũ quận chủ mời tới Hạ Khinh Trần trợ trận chuyện. Hắn như không có chuyện gì xảy ra tuyên bố, phóng yêu thú. Hoàng lâm trong yêu thú, tất cả đều là lâm thời theo nơi khác rời đi tới được, chúng nó đều không ngoại lệ tất cả đều là theo Nam Cương vận tới hoang dại yêu thú. Trời sinh tính hung mãnh, giả dối đa đoan, lại lợi hại phi thường. Hoàng lâm trong cường giả, mỗi bên tự khai mở từng cái hàng rào sắt, phóng xuất giam giữ yêu thú. Nhưng thấy hoàng lâm trên khoảng không, vô số chim nhi bị kinh sợ, dồn dập bay lên, ly khai cây cối, ở nửa khoảng không quay về. từng nhóm trung tử, càng là thành quần kết đội ly khai Hoàng Lâm, hướng về ngoại vi chạy như điên. Các yêu thú đã phóng xuất. Ở đây thế tử quận chủ đều sinh ra vài tia khẩn trương, thoạt nhìn, thả ra yêu thú đều phi thường hung ác độc địa, nếu không thì không đến mức xuất hiện chim bay trùng trốn cảnh tượng. Có thể, đang ở này lúc, một tiếng chấn thiên thước địa giống to vang vọng Hoàng Lâm nội ngoại. Cái kia sợ hai giống, như sơn nhạc đổ nát vậy, tuyên truyền giác ngộ. Sinh ra sóng xung kích, đem diện tích lãnh thổ ngàn dặm Hoàng Lâm, thổi đung đưa không ngừng. Vô số cây cối đang tiếng gào trung thành phóng xạ trạng ngược lại xuống. Giữa không trung, quanh quần chim nhi nhóm, tới gần tiếng hô trung ương, tất cả đều tại chỗ bị đánh chết, hạ bắt đầu thi thể mưa. Trên đất trung tử, tắc thì hầu như tất cả đều lăn lộn thân thể, tại chỗ bị chết. Vẹn vẹn một cái tiếng hô, liền đem Hoàng Lâm hóa thành đất chết. Tham dự quận chủ thế tử nhóm, càng là sợ đến mặt không người sắc. Bọn họ dồn dập đưa ánh mắt về phía Lương Vương. Không phải đã nói, chỉ là săn bắn sao? Săn bắn, đó chính là yêu thú thực lực so với bọn họ thấp, làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy? Kim Tiệu Trung, Lương Vương cũng hàm chứa vẻ không hiểu, thú vương cung chủ, đi kiểm tra một cái, chuyện gì xảy ra? Theo mới vừa tiếng hô xem, yêu thú kia thực lực, đã đến tiểu nguyệt vị cảnh giới. Tất cả yêu thú đều là thú vương cung đưa tới, xuất hiện như này trọng đại sai lầm, hắn sao dám chậm trễ, lập tức chạy đi thanh âm đầu nguồn kiểm tra. Không lâu sau, thần sắc bất an trở về bẩm báo, hồi bẩm Lương Vương, con yêu thú kia. Bị kinh sợ, lâm thời đột phá. Nó vốn là một con đại tinh vị cửu giác yêu thú, gần đột phá, có thể nó giỏi về ẩn giấu, cưỡng chế đột phá cảnh giới. Cũng giấu giếm được thú vương cung kiểm tra. Thẳng đến chăm sóc nhà tù cường giả khai mở lao lung, hắn mới thả mở áp chế, thành công đột phá tiểu nguyệt vị. Người trông coi đâu? Lương Vương quát hỏi, hắn ăn cơm khô sao? Thú vương cung chủ rũ xuống thủ nói, hắn chỉ còn hạ một con gãy chân. Nói bóng gió, hắn đã bị ăn tươi. Được nghe huyết tinh việc, toàn trường quận chủ thế tử nhóm, không khỏi sợ. Tràn đầy khiếp ý. Vận tâm quận chủ càng là hai mắt lưng tròng khóc nức nở. Ta không đi, ta không muốn bị quái vật tan tươi. Còn lại thế tử quận chủ nhóm, càng là dồn dập thỉnh cầu. Ngày khác lại tổ chức vương thất săn bán. Lương Vương trầm giọng nói, đem cái kia yêu thú bắt lại, lần nữa đổi một con. Thú vương cung chủ mặt hiện khó sắc, con yêu thú kia là một con thiên biến độc nhãn thú, làm ta chạy tới lúc. Đối phương đã không ở tại chỗ, hiện tại hẳn là biến thành phổ thông yêu thú răng rớp. Thiên biến độc nhãn thú, là thiếu cân nhắc có thể tự do biến hóa thân thể yêu thú. Chỉ bất quá, đạt được nguyệt cảnh cấp bậc, cực kỳ hiếm thấy. Lấy nó trước đây biểu hiện ra trí tuệ, hiện tại nhất định đã biến hóa răng rớp, trừ phi đem Hoàng Lâm bên trong yêu thú tất cả đều đổi một đạo, nếu không thì căn bản tìm không ra nó. Nhưng là muốn đem tất cả yêu thú lần nữa đổi nhất lần, ít nhất phải lại chờ một năm lâu. Bởi vì mỗi một con yêu thú, đều là chọn kỹ lừa khéo, căn cứ các vị quận chủ, thế tử tu vi, cùng với Hoàng Lâm hình dạng bề mặt trái đất phân biệt đi ra. Lương cảnh cũng không phải là lâu nam cảnh, chưa đầy đất yêu thú tùy ngươi chọn chọn. Chỉ có chờ nam cương thương nhân, theo lâu nam trở về yêu thú, sau đó sẽ đi chọn. Trong đó quá trình chi phiền phức không cách nào tưởng tượng. Thú vương cộng làm lần này vương thất săn bán, trước giờ 3 năm mới cho phép chuẩn bị tốt. Hiện tại lại một lần, một năm là cực kỳ bảo thủ chữ số, không làm được còn muốn lại đợi 3 năm. Có thể, Lương Vương không chờ nổi. Thế tử quận chủ nhóm đều lớn hơn, với nhau cánh chim cũng bắt đầu đầy ắp, lại bất định hạ truyền nhân. Giữa bọn họ sợ là muốn huynh đệ tỷ muội tự giết lẫn nhau. Vậy, là bất luận một vị nào quân vương đều không muốn nhìn thấy. Vương thất săn bán, tiếp tục cử hành. Lương Vương quyết định quyết thầm nghĩ, thập cung cung chủ, tập thể ở Hoàng Lâm trên khoảng không tuần tra, phát hiện tình huống dị thường, lập tức xuất thủ. Hắn có thể cam đoan thế tử quận chủ an toàn, chỉ có điều này. Đúng. Thập cung cung chủ lập tức thăng khoảng không. nhưng cái này cũng chưa cho thế tử quận chủ nhóm mang đến nhiều thiếu cảm giác an toàn. Hoàng lâm như vậy lớn, bọn họ 10 người tuần tra không tới. Chờ hắn nhóm thật phát hiện dị thường lúc, chỉ sợ chính mình đã gặp bất trắc. Lương Vương trầm thét lên, ta Vương thất nhi nữ, há lại hạng người ham sống sợ chết. Như không muốn đi vào, cách chức làm thứ dân. Nghiêm khắc cảnh cao xuống, thế tử quận chủ nhóm, chỉ có thể chiến chiến căng căng mang theo trợ thủ của mình bước vào Hoàng Lâm. Chỉ có rất ít người còn có thể chấn định. Ha ha, tiểu nguyệt vị yêu thú sao? Bán ma nhân liếm liếm môi, mắt lộ một tia chiến ý, như vậy xính lễ, càng có thể cưới vợ Yên Vũ quận chủ chứ. Hạ Khinh Trần cũng cất bước đi vào, hắn khí định thần nhàn, khuôn mặt trên không hề hoảng loạn. Hắn không sợ cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú cường đại, chỉ sợ đối phương ẩn mình, căn bản gặp không được trên nó. Theo sát ở bên người Yên Vũ quận chủ, hạ giọng lời nói nhỏ nhẹ, vương thất săn thú quy tắc rất đơn giản, so với liệp sát giá trị tổng hợp lại. Bất đồng yêu thú đối ứng liệp sát giá trị có chút bất đồng, đại tinh vị nhất giác là 1 phần, nhị giác là 2 phần, cứ thế mà suy ra, cửu giác là 9 phần. Yên Vũ quận chủ giải thích cặn kẽ. Hạ Khinh Trần vừa đi vừa nghe, yêu thú số lượng như thế nào? Nhất giác 100 đầu, nhị giác 90 đầu, cửu giác 20 con. Hạ Khinh Trần tinh tế toán nói, như vậy, tất cả yêu thú cộng lại, liệp sát giá trị tổng cộng 2.100.